Radio. Bạn đang nghe tác phẩm Bạn là mãi mãi, tác giả Lupsang Rampa, người dịch Emu Group, người đọc Hồng Tống. Bản thu thanh được phát độc quyền trên kênh Mưa Radio. Về tác giả Tuesday Lupsang Rampa. Tuesday Lupsang Rampa tự nhận mình là linh hồn một vị lạt ma người Tây Tạng đã mượn tạm xác của một người Anh tên là Cyril Hoskin. Mùng 8 tháng 4 năm 1910, 25 tháng 10 năm 1981. Cái tên Tuesday thứ ba liên quan đến lời ông kể rằng các quý tộc người Tây Tạng được đặt tên theo ngày mà họ sinh ra. Vào tháng 11 năm 1956, cuốn sách đầu tiên với tựa đề The Third Eye, con mắt thứ ba hay Tây Tạng huyền bí được xuất bản ở Anh. Cuốn sách kể lại những kinh nghiệm của ông khi lớn lên trong một tu viện ở Tây Tạng từ 5 lên 7 tuổi. Tựa đề cuốn sách liên quan đến một cuộc phẫu thuật trên trán để mở ra con mắt thứ ba, làm tăng cường khả năng nhìn hào quang của ông. Trong cuốn The Rampa Story, câu chuyện của Rampa và Doctor from Hassa, bác sĩ từ Hassa, ông kể rằng thân xác ông đã bị hủy hoại nặng nề vì những đòn tra tấn của phát xít Nhật, nên đã mượn xác của Cyril Henry Hoskin để viết ra những cuốn sách ký tên là Lupsang Rampa. Ông Cyril là một người thợ sửa ống nước. Sau khi hồn của tu sĩ bác sĩ Rampa nhập vào, mới bắt đầu viết những cuốn sách về Tây Tạng. Theo lời nhà xuất bản Sicker and Warburg, tác giả Lupsang Rampa đã cung cấp tài liệu chứng minh rằng ông có bằng y khoa của Đại học Trùng Khánh, và trong các văn bằng đó, ông được mô tả là một vị lạt ma của tu viện Potala ở Hassa. Nhiều cuộc trò chuyện cá nhân của nhà xuất bản với ông đã chứng minh ông là người có quyền năng và tri thức khác thường. Về cuộc sống cá nhân của mình, ông thể hiện sự dè dặt, đôi khi khó hiểu, nhưng mọi người đều có quyền riêng tư, và Lupsang Rampa có thái độ như vậy có lẽ để che giấu sự an toàn cho gia đình ông vẫn đang sống ở mảnh đất Tây Tạng, hiện đang do Trung Quốc quản lý. Thật vậy, một số chi tiết, chẳng hạn như vị trí thực của cha ông ở Tây Tạng, đã được cố tình ngụy trang vì mục đích này. Vì những lý do trên, tác giả buộc phải nhận và đã tự nguyện nhận trách nhiệm duy nhất về những gì ông viết trong sách. Ta có thể cảm thấy rằng đâu đó ông đã giành được sự tin tưởng của người phương Tây. Dù cái nhìn của người phương Tây về vấn đề những cuốn sách nói tới rất khó để khẳng định. Lời tựa. Tôi là Tuesday Lupsang Rampa. Đó là cái tên duy nhất của tôi. Bây giờ là tên hợp pháp của tôi, và tôi sẽ không trả lời thêm nữa. Rất nhiều thư gửi đến tôi với một đống những cái tên kỳ lạ, và tôi đã ném chúng vào xoạt xác, vì như đã nói, tên duy nhất của tôi là Tuesday Lupsang Rampa. Tất cả những cuốn sách của tôi là sự thật. Tất cả những lời xác nhận của tôi cũng hoàn toàn là sự thật. Nhiều năm trước, báo chí Anh và Đức đã bắt đầu một chiến dịch chống lại tôi ở thời điểm mà tôi không thể bảo vệ bản thân mình, bởi vì tôi gần như chết vì nhồi máu cơ tim. Tôi bị khủng bố một cách không thương xót và điên rồ. Thực tế có một vài người ghen tị với tôi, vì vậy họ thu thập chứng cứ. Nhưng một điều rõ ràng là những nhà sưu tập chứng cứ ấy chẳng thèm thử nhìn đến tôi. Thật không bình thường khi mà một bị cáo lại không có nổi một cơ hội để kể lại sự tình. Một người được coi là vô tội chừng nào anh ta chưa bị chứng minh là có tội. Tôi chưa bao giờ bị chứng minh là có tội, và cũng chưa bao giờ được cho phép tự chứng minh là mình thành thật. Các tờ báo của Anh và Đức không cho tôi bất kỳ một khoảng trống nào trên các trang của họ. Vì vậy, tôi ở địa vị thật không may là mặc dù vô tội và trung thực, nhưng cũng chẳng thể cho ai biết câu chuyện của mình. Một kênh truyền hình lớn mời tôi tham gia phỏng vấn, nhưng họ khẳng định rằng tôi phải nói những gì họ muốn, hay nói cách khác là nói dối. Tôi muốn nói sự thật, vì vậy họ không cho tôi xuất hiện. Vậy, tôi xin khẳng định lại một lần nữa rằng mọi thứ tôi viết là sự thật. Mọi lời xác nhận của tôi là sự thật. Lý do đặc biệt mà tôi phải nhấn mạnh rằng tất cả những điều này là sự thật vì trong một tương lai gần, những người như tôi sẽ xuất hiện và tôi không muốn rằng họ phải chịu khổ sở như tôi đã trải qua và những hận thù luẩn quẩn. Rất nhiều người đã được nhìn thấy những giấy tờ xác nhận rằng tôi là một lạt ma cao cấp của tu viện Potala ở thủ đô Hasa, Tây Tạng, và rằng tôi là một bác sĩ có trình độ được đào tạo ở Trung Quốc. Mặc dù vậy, người ta vẫn cứ lờ đi khi những báo chí tọc mạch đến. Bạn sẽ đọc những cuốn sách của tôi với một tâm trí khẳng định tích cực rằng mọi điều là sự thật chứ. Tôi là chính mình mà thôi. Vậy tôi là thế nào? Hãy đọc những cuốn sách tôi viết và bạn sẽ thấy. Lobsang Rampa. Lời nói đầu. Đây là một khóa huấn luyện đặc biệt cho những ai chân thành, mong muốn trí tuệ trong một số điều cần phải biết. Dự kiến ban đầu là cần tổ chức những khóa học thực tế, nhưng làm như vậy thì mỗi học viên tham gia sẽ phải trả một khoản phí khoảng 35 pound để tham gia. Vì vậy, với sự hợp tác của các nhà xuất bản, tôi đã quyết định tổ chức nó bằng hình thức viết sách. Bạn cần biết rằng, thông thường trong một khóa học thực nghiệm, sinh viên có thể đưa ra những câu hỏi. Còn qua hình thức này, tôi không thể trả lời câu hỏi của người đọc bởi vì... Bạn biết không, một tác giả nghèo tội nghiệp không thu được nhiều tiền từ cuốn sách đâu. Ông ta thực sự thu được rất ít, và thường thì ông ấy sẽ nhận được những lá thư từ khắp nơi trên thế giới mà người viết quên gửi kèm tem. Vì vậy, tác giả phải đối diện với lựa chọn rằng ông ta sẽ tự trả hay là lơ lá thư ấy đi. Trong trường hợp của tôi, thật ngu ngốc thay, tôi phải chịu phí giấy in, thuê người đánh máy, trả tiền tem, vân vân, và nó khiến toàn bộ việc này trở nên quá đắt đỏ, nên tôi không định trả lời bất kỳ câu hỏi hay lá thư nào, trừ khi người hỏi đã rất canh cánh trong đầu câu hỏi của mình. Là một độc giả, bạn nên quan tâm đến điều đó. Tôi đã từng nhận được những lá thư nói rằng những cuốn sách của tôi quá đắt và liệu tôi có thể gửi cho họ những bản copy không? Tôi còn có một lá thư từ một độc giả nói rằng sách của tôi quá đắt nên liệu tôi có thể gửi cho anh ta bản viết tay từng cuốn sách của tôi không? Và sau khi suy xét, anh ta còn thêm vào yêu cầu hai cuốn sách của hai tác giả khác nhau. Vâng, tôi đã trả lời thư của anh ta. Tôi nhấn mạnh với bạn rằng nếu bạn đọc cuốn sách này, bạn sẽ thu được nhiều lợi ích từ nó. Và nếu bạn học theo cuốn sách này, bạn còn nhận được nhiều hơn thế nữa. Để giúp các bạn, tôi đã đưa vào phần hướng dẫn, giống như bạn có được từ khóa học thực nghiệm vậy. Sau cuốn sách này là một cuốn nữa bao gồm những chuyên khảo về một loạt chủ đề về huyền bí học và những điều quan tâm thường ngày. Đồng thời, nó cũng bao gồm một từ điển theo hình thức rất đặc biệt. Một từ điển giải nghĩa tôi tự viết sau khi tham khảo một loạt những cuốn sách từ các quốc gia khác nhau trên khắp thế giới. Tôi coi cuốn sách thứ hai này là cần thiết cho sự hiểu biết đầy đủ và có lợi nhất cho cuốn này. Cuốn số 1 trong hai cuốn. Tuesday, Lobsang Rampa. Hướng dẫn chung. Chúng ta, bạn và chúng tôi giờ đã thống nhất rằng sẽ cùng làm việc với nhau để sự phát triển tinh thần của bạn được nhanh chóng. Một số các bài học sẽ lâu hơn và có thể khó khăn hơn những bài khác, nhưng những bài học đó không phải là sự nhồi nhét, mà chúng chứa như cái mà chúng ta có thể gọi là thịt, chứ không phải là những trang trí lạ mắt. Hãy chọn ra một đêm nhất định, một tuần để nghiên cứu bài tập. Tạo ra thói quen nghiên cứu tại một thời điểm nhất định, ở một chỗ nhất định, trong một ngày nhất định. Cần nhiều hơn cho nó thay vì chỉ đọc những từ ngữ, bởi bạn cần phải hấp thụ được những ý tưởng có thể rất xa lạ với bản thân, và một thói quen thường xuyên giữ tinh thần kỷ luật sẽ giúp bạn rất nhiều. Hãy dành chỗ, phòng riêng chẳng hạn, mà bạn cảm thấy thoải mái. Bạn sẽ học dễ dàng hơn nếu cảm thấy thoải mái. Nằm xuống nếu bạn thích, nhưng trong mọi trường hợp tuyệt đối không học trong trạng thái cơ bắp căng thẳng. Hãy thư giãn để toàn bộ sự chú ý của bạn tập trung vào từng chữ và những ý nghĩ đằng sau chúng. Nếu bạn thấy nhận thức của mình bị căng lên nhiều thì đó là để cảm nhận được cảm giác căng thẳng. Bạn hãy tự đảm bảo cần 1 giờ, 2 giờ hoặc bao lâu để đọc hết bài tập là tùy. Không ai hướng dẫn bạn và phá vỡ dòng suy nghĩ của bạn. Trong phòng của mình, khi nghiên cứu, hãy đóng cửa lại. Khóa nó lại, dành sự ưu tiên cho bài học. Kéo rèm để sự thay đổi ánh sáng không làm phân tán sự chú ý của bạn. Chỉ để một ngọn đèn duy nhất trong phòng. Tốt nhất là một chiếc đèn đọc sách bên cạnh. Nó sẽ cho bạn đủ ánh sáng cần thiết trong khi phần còn lại của phòng tối vừa phải. Nằm xuống hoặc ở bất kỳ tư thế nào bạn cảm thấy thoải mái và yên tĩnh. Thư giãn trong vài phút. Hít sâu. Giữ hơi trong 3 hoặc 4 giây. Sau đó thở ra 3 hoặc 4 giây nữa. Làm như vậy khoảng 3 lần. Sau đó thư giãn một lát và bắt đầu học. Đầu tiên, hãy đọc lướt qua như bạn đang đọc một tạp chí. Sau khi đọc xong, hãy ngừng một lát để những điều vừa đọc chìm vào tiềm thức của bạn. Rồi đọc lại một lần nữa. Đọc kỹ từng bài, từng đoạn một. Nếu có bất kỳ điều gì làm cho bạn lưu ý, hãy ghi nó vào một cuốn sổ tay. Đừng cố nhớ mọi thứ. Không bao giờ là nô lệ của những từ ngữ cả. Toàn bộ mục đích của những bài học này là để chìm vào tiềm thức của bạn. Một nỗ lực có ý thức để ghi nhớ thường làm người ta không nhìn thấy ý nghĩa đầy đủ của từ ngữ. Bạn không phải đang chuẩn bị thi nên không cần phải học thuộc lòng như vẹt. Bạn đang, thay vào đó, lưu trữ những tri thức giúp bạn tự do khỏi cơ thể xác thịt và cho phép bạn nhìn thấy cái cơ thể ấy thực sự là gì, để từ đó xác định rõ mục đích của sự sống trên trái đất. Khi bạn đã đọc xong bài học lần nữa, hãy tham khảo lại những ghi chú của mình và suy ngẫm về những điểm khiến bạn đặt câu hỏi, những điểm bạn chưa rõ. Quá dễ để viết thư cho chúng tôi để tìm câu trả lời, nhưng điều đó sẽ không làm cho nó chìm vào tiềm thức của bạn được. Vì vậy, tốt hơn là bạn hãy tự nghĩ để tìm ra câu trả lời của chính mình. Bạn phải làm phần của mình. Bất cứ điều gì đáng giá đều cần có sự lao động tương xứng. Những thứ được cho, miễn phí thường là những thứ không có giá trị mấy. Bạn phải mở trí, bạn phải sẵn sàng tiếp thu những tri thức mới. Bạn phải hình dung rằng tri thức đang đổ vào bạn. Hãy nhớ câu châm ngôn trong Kinh Thánh rằng anh nghĩ thế nào thì anh là thế ấy. Bài 1. Sự sống là gì? Trước khi chúng ta cố gắng để hiểu được bản chất của chân ngã, overself, hoặc xem xét bất kỳ vấn đề huyền bí nào, thì đầu tiên chúng ta phải chắc chắn hiểu được bản chất của con người. Trong khóa huấn luyện này, chúng ta sẽ dùng thuật ngữ con người nói chung để chỉ cả đàn ông và đàn bà. Hãy để chúng tôi đầu tiên khẳng định chắc chắn rằng phụ nữ ít nhất ngang với đàn ông về mọi mặt liên quan đến sự nhận thức về huyền học và những giác quan ngoại cảm. Phụ nữ trên thực tế thường có một hào quang sáng hơn và khả năng lớn hơn trong việc đánh giá những khía cạnh khác nhau của siêu hình học. Trên thực tế, mọi thứ đều tồn tại sự sống. Kể cả những sinh vật mà chúng ta thường gọi là chết cũng có sự sống. Sự sống của cái hình thái đó có thể đã ngừng, như chúng ta gọi với thuật ngữ là chết, nhưng với sự chấm dứt đó, một hình thái của sự sống khác lại bắt đầu. Quá trình ấy tạo ra đời sống mới cho chính nó. Tất cả mọi thứ là rung động. Mọi thứ bao gồm các phân tử chuyển động liên tục. Chúng ta sẽ dùng từ phân tử thay vì nguyên tử, neutron, proton, bởi đây là khóa huấn luyện về siêu hình, không phải khóa học, hóa học hay vật lý. Chúng ta đang cố gắng vẽ một bức tranh tổng quát thay vì đi vào tiểu tiết những vấn đề không liên quan. Có lẽ trước tiên, chúng ta cũng nên nói một vài lời về các phân tử và nguyên tử để làm hài lòng các nhà chủ nghĩa thuần túy, kẻo họ lại gửi cho chúng ta một mớ kiến thức mà chúng ta đã biết. Các phân tử nhỏ, cực nhỏ, nhưng chúng có thể được nhìn thấy bằng cách sử dụng tính hiển vi điện tử, hoặc những người được đào tạo về siêu hình cũng nhìn thấy chúng. Theo từ điển, một phân tử là phần nhỏ nhất của một chất có khả năng tồn tại độc lập trong khi vẫn giữ các tính chất của chất đó. Mặc dù một phân tử là rất nhỏ, nhưng chúng được cấu tạo từ các hạt nhỏ hơn nữa, được gọi là nguyên tử. Một nguyên tử giống như một hệ thống năng lượng mặt trời thu nhỏ. Các hạt nhân nguyên tử đại diện cho mặt trời trong hệ mặt trời của chúng ta. Xung quanh mặt trời này các hạt điện tử electron xoay theo cách tương tự như các hành tinh quay quanh mặt trời trong hệ mặt trời. Và cũng như trong hệ mặt trời, một đơn vị nguyên tử hầu như là trống không. Ở đây, trong hình 1 là biểu diễn phóng to nhiều lần nguyên tử carbon, một viên gạch của vũ trụ chúng ta. Và hình 2 là mô phỏng hệ mặt trời, mỗi chất có số electron khác nhau quay quanh hạt nhân mặt trời của nó. Ví dụ, uranium có 92 electron, carbon chỉ có 6, 2 gần hạt nhân và quay ở quỹ đạo có khoảng cách xa hơn. Nhưng chúng ta sẽ quên đi về nguyên tử và chỉ nói tới ở đây một khái niệm duy nhất, phân tử. Con người là một khối các phân tử chuyển động nhanh. Con người có vẻ như ở thể đặc, không dễ để chọc một ngón tay qua thịt và xương. Tuy nhiên, đặc tính đặc này là một ảo tưởng bao trùm lên chúng ta bởi chúng ta quá con người. Hãy xem xét một sinh vật vô cùng nhỏ bé đang đứng cách xa một cơ thể con người và nhìn vào nó. Sinh vật ấy sẽ thấy những mặt trời đang quay, những dải xoắn ốc tinh vân, những dòng chảy giống như dải ngân hà. Ở những phần mềm của cơ thể, xác thịt, các phân tử phân bố thưa. Trong các chất cứng như xương chẳng hạn, các phân tử phân bố dày đặc, cụm lại với nhau và cho ta hình ảnh của những chòm sao vĩ đại. Hãy tưởng tượng mình đang đứng trên đỉnh một ngọn núi một đêm trong vắt, bạn ở đó một mình, xa những ánh đèn thành phố. Những ánh đèn hắt vào bầu trời đêm gây ra sự khúc xạ từ những giọt nước đang ngưng và làm cho bầu trời bị mở đi. Đó là lý do tại sao những đài quan sát luôn được xây dựng ở những vùng sâu, vùng xa. Bạn đang đứng trên đỉnh núi của mình, trên đầu là những ngôi sao sáng và rực rỡ. Bạn nhìn chăm chú vào chúng và thấy chúng đang chạy trên những đường ray vô tận trước con mắt băn khoăn của bạn. Những dải ngân hà lớn kéo dài trước bạn, những chòm sao tô điểm cho bóng tối của bầu trời đêm. Suốt dọc bầu trời, những khóm được gọi là thiên hà xuất hiện như những vệt khói khổng lồ. Những ngôi sao, những thế giới, những hành tinh, phân tử, đó là cách mà các vi sinh vật nhìn thấy bạn. Những ngôi sao xuất hiện trên bầu trời như những điểm sáng với những khoảng cách đáng kinh ngạc giữa chúng. Hàng tỷ, hàng nghìn tỷ những ngôi sao trên đó, nhưng so với sự bao la của không gian, chúng dường như trở thành rất ít. Ta có thể di chuyển bằng một tàu không gian giữa các vì sao mà không chạm vào bất kỳ ngôi sao nào. Giả sử bạn thu hẹp khoảng cách giữa những ngôi sao, hay có thể coi là các phân tử, vậy bạn có thể nhìn thấy gì? Rằng những vi sinh vật đang nhìn bạn từ xa, chẳng phải chúng cũng tự hỏi tương tự sao? Chúng ta biết rằng tất cả những phân tử đó, nhưng cái mà các sinh vật nhìn thấy là chúng ta. Hình dáng sau cùng mà những ngôi sao tạo thành trên bầu trời là gì? Mỗi con người là một vũ trụ mà trong đó các hành tinh, phân tử quay xung quanh một mặt trời. Mỗi tảng đá, cành cây hay giọt nước bao gồm một số lượng xác định các phân tử chuyển động không ngừng. Con người được bao gồm bởi những phân tử chuyển động. Sự chuyển động tạo ra một dạng điện thống nhất với dạng điện được chân ngã cung cấp, sinh ra sự sống. Quanh các cực của từ trường trái đất, những cơn bão bùng lên và phát sáng, tạo ra các ánh sáng phương Bắc đủ màu sắc. Xung quanh tất cả các hành tinh và phân tử, các bức xạ từ tương tác với bức xạ từ của hành tinh hay nguyên tử lân cận. Không con người nào là độc lập, không thế giới hay phân tử nào có thể tồn tại mà không có những thế giới hay phân tử khác. Mọi sinh vật, thế giới hay phân tử phụ thuộc vào sự tồn tại của những sinh vật, thế giới hay phân tử khác, nhờ đó chúng mới được duy trì. Cũng phải thấy rằng mỗi nhóm phân tử có mật độ phân bố khác nhau. Trong thực tế, chúng giống như những chòm sao dao động trong không gian. Ở vài nơi trong vũ trụ có rất ít những ngôi sao hay hành tinh hay thế giới. Bạn gọi nó là gì cũng được, trong khi những chỗ khác lại dày đặc những hành tinh. Ví dụ trong dải ngân hà, đó cũng là đại diện tương tự cho một chòm sao dày đặc hoặc một thiên hà. Không khí có mật độ các phân tử ít hơn rất nhiều. Trên thực tế, không khí đi xuyên qua chúng ta, và thực sự chúng xuyên qua các mao mạch phổi và thấm vào máu. Vượt trên bầu khí quyển là khoảng không mà những nhóm phân tử hydro phân bố rộng khắp. Không gian không hề trống rỗng như chúng ta tưởng. Nó là tập hợp của những phân tử hydro dao động mạnh và tất nhiên những vì sao, hành tinh và các thế giới được hình thành từ phân tử hydro. Rõ ràng là nếu một người tập hợp đáng kể những nhóm phân tử ấy thì sẽ rất khó để bất kỳ sinh vật nào đi qua. Nhưng có một cái gọi là ma. Trong đó, những phân tử của nó bố trí thưa và dễ dàng lọt qua một bức tường gạch. Hãy nghĩ về bức tường gạch thật sự và một tập hợp các phân tử giống như một đám mây bụi trong không khí. Dường như đám bụi không thể đi xuyên qua nó. Có những khoảng không giữa các phân tử giống như khoảng không khác nhau giữa những ngôi sao vậy. Và nếu những sinh vật đủ nhỏ hay những phân tử tạo thành nó phân bố đủ rộng thì nó có thể đi qua những phân tử, ví như bức tường gạch mà không chạm vào đâu cả. Điều này giúp chúng ta hình dung làm thế nào để một con ma xuất hiện trong một căn phòng đóng kín và làm thế nào nó có thể đi xuyên qua tường. Mọi thứ đều có liên quan. Một bức tường là đặc với bạn nhưng không phải đặc với một con ma hay một số sinh vật trong thể vía, nhưng ta sẽ bàn về những thứ đó sau. Bài 2. Chân ngã và sợi chỉ bạc. Thể xác con người, tất nhiên, là tập hợp các phân tử như ta đã thấy. Và trong khi một sinh vật vô cùng bé nhỏ như con virus chẳng hạn, có thể thấy chúng ta là tập hợp các phân tử, thì bây giờ chúng ta còn phải coi con người là một tập hợp các hóa chất nữa. Cơ thể con người bao gồm nhiều hóa chất, thể xác cũng bao gồm chủ yếu là nước. Nếu bạn nghĩ rằng điều đó mâu thuẫn với bất cứ điều gì trong bài học trước, hãy nhớ rằng ngay cả nước bao gồm các phân tử và thực sự là nếu bạn có thể dạy một con virus nói, nó chắc chắn sẽ cho bạn biết rằng nó đã nhìn thấy các phân tử nước va vào nhau như sỏi trên bãi biển. Thậm chí một sinh vật nhỏ hơn sẽ nói rằng các phân tử không khí nhắc nó nhớ đến cát trên bờ biển. Nhưng bây giờ chúng ta quan tâm nhiều hơn tới các chất hóa học trong cơ thể. Nếu bạn đến một cửa hàng và mua một quả pin cho đèn flash là bạn có một vật chứa với vỏ kẽm và một điện cực carbon trung tâm, một mảnh carbon bằng một cái bút chì và một tập hợp các hóa chất nén chặt giữa vỏ kẽm bên ngoài và lõi carbon trung tâm. Dung dịch bên trong khá ấm và bên ngoài tất nhiên là khô. Bạn lắp quả pin vào đèn và bật công tắc để có ánh sáng. Bạn có biết tại sao không? Trong những điều kiện nhất định, kim loại, carbon và các hóa chất phản ứng hóa học với nhau tạo ra một cái mà ta gọi là điện. Cái vỏ kẽm với thành phần hóa học của nó và lõi carbon sinh ra dòng điện. Nhưng quả pin không có điện, nó chỉ đơn thuần là một tập hợp các hóa chất để tạo ra dòng điện trong những điều kiện nhất định. Nhiều người đã nghe nói rằng tất cả các loại tàu thuyền sinh ra chỉ cần đặt trên nước muối là có thể sinh ra điện. Ví dụ, trong điều kiện nhất định, một chiếc tàu hoặc thuyền đứng yên trên biển có thể tạo ra một dòng điện giữa các tấm kim loại liền kề không giống nhau. Thật không may, nếu một con tàu có, ví dụ, tấm đáy bằng đồng kết nối với sắt phía trên, khi đó, trừ khi có sự sắp xếp đặc biệt, nếu không, dòng điện sinh ra sẽ ăn mòn các đường giao nhau giữa hai kim loại, mà trong trường hợp này là sắt và đồng. Tất nhiên, nó không bao giờ thực sự xảy ra, bởi bây giờ người ta có thể ngăn hiện tượng đó bằng một cái gọi là anode ăn mòn. Một miếng kim loại như kẽm, nhôm hoặc magie hoạt động hơn so với những kim loại thông dụng như đồng hoặc liên quan tới đồng. Đồng, như bạn biết, thường được sử dụng để làm cánh quạt tàu. Bây giờ, nếu anode ăn mòn được gắn chặt với các tàu, thuyền, chỗ nào đó dưới nước và được kết nối với bộ phận kim loại bị ngập khác, kim loại hy sinh này sẽ bị ăn mòn và bỏ đi. Nhưng nó ngăn chặn sự lãng phí khi phải bỏ đi thân tàu hay cánh quạt. Mảnh kim loại ăn mòn này có thể được thay thế và đó cũng là một phần của việc bảo trì tàu. Và tất cả điều này được đề cập chỉ để cung cấp cho bạn một ý tưởng về cách tạo ra điện. Bộ não cũng tạo ra điện của nó. Trong cơ thể con người có những dấu vết của kim loại, thậm chí kim loại kẽm. Và tất nhiên, chúng ta phải nhớ rằng phân tử cơ bản của cơ thể con người là carbon. Có rất nhiều nước trong cơ thể và dấu vết của hóa chất như magie, kali, v.v. Chúng kết hợp để tạo ra một dòng điện. Mỗi phút một lần, nhưng có thể được phát hiện, đo lường và vẽ đồ thị. Một người có vấn đề về thần kinh có thể dùng một dụng cụ nhất định đo sóng não. các điện cực được gắn lên đầu anh ta và những cái bút nhỏ viết lên một dải giấy. Khi bệnh nhân nghĩ đến vài thứ nhất định, những cái bút vẽ bốn dòng nguệch ngoạc có thể được dịch ra để chỉ rõ người đó bị làm sao. Những dụng cụ như vậy hiện rất thịnh hành trong tất cả các bệnh viện thần kinh. Não là một dạng trạm tiếp nhận thông tin được truyền xuống từ chân ngã và ngược lại chuyển thông điệp như các bài học kinh nghiệm, kiến thức, vân vân. Nó thu được tới chân ngã. Các thông điệp này được truyền tải qua một phương tiện gọi là sợi chỉ bạc. Đó được tập hợp các phân tử tốc độ cao, rung động và xoay ở một dải tần số hoàn toàn khác lạ, nối giữa cơ thể con người và chân ngã của người đó. Thể xác trên trái đất giống như một chiếc xe hoạt động bằng điều khiển từ xa. Người lái xe là chân ngã. Bạn có thể đã nhìn thấy chiếc xe đồ chơi được kết nối tới đứa trẻ bằng một đoạn cáp linh hoạt dài. Đứa trẻ có thể nhấn nút để chiếc xe đi tới, đi lui hoặc dừng, và bằng cách xoay một bánh xe trên sợi cáp linh hoạt kia mà chiếc xe được điều khiển. Thể xác con người có thể được so sánh rất rất gần với điều đó. Chân ngã không thể tự mình xuống trái đất để thu được những trải nghiệm, nên nó gửi xuống trái đất cái thân xác này, là chúng ta, trên trái đất. Mọi thứ mà ta trải nghiệm, mọi thứ ta làm, nghĩ, nghe đều được gửi lên và lưu trong bộ nhớ của chân ngã. Người rất thông minh là người có được nguồn cảm hứng từ những thông điệp trực tiếp gửi xuống từ chân ngã qua sợi chỉ bạc một cách có ý thức. Leonardo da Vinci là một trong những người đã liên lạc hầu như liên tục với chân ngã của ông. Vì vậy, ông được coi là thiên tài trong hầu hết mọi thứ ông làm. Những nghệ sĩ lớn hay những nhạc sĩ lớn cũng là những người liên lạc được với chân ngã của họ, có lẽ bằng một hoặc hai đường dây đặc biệt nào đó, và họ quay trở lại, soạn những bản nhạc hay vẽ những bức tranh từ nguồn cảm hứng mà ít nhiều được quyết định bằng quyền năng vĩ đại đang kiểm soát chúng ta. Sợi chỉ bạc kết nối chúng ta với chân ngã của mình theo cách tương tự như dây rốn nối em bé với mẹ nó. Dây rốn là một sự sắp đặt cực kỳ phức tạp, thực sự rất phức tạp, nhưng nó không là gì nếu so với sự phức tạp của sợi chỉ bạc. Sợi chỉ này là một tập hợp những phân tử xoay với tần số cực lớn, và đến nay nó vẫn là vô hình với thể xác mà nó gắn tới. Các phân tử của nó phân bố quá rộng so với khả năng nhìn trung bình của con người. Nhiều loài động vật có thể nhìn thấy nó bởi chúng nhìn và nghe ở những dải tần số rung động khác với con người. Chó, như bạn biết, có thể phát hiện ra những âm thanh mà ta cho là im lặng. Im lặng bởi con người không thể nghe, nhưng chó thì nghe được dễ dàng. Tương tự thế, động vật có thể nhìn thấy sợi chỉ bạc và hào quang bởi cả hai đều rung động ở dải tần số trong khả năng thị giác của chúng. Bằng cách tập luyện, cũng khá dễ để con người có thể mở rộng dải tiếp nhận thị giác. Giống như một người sức yếu, bằng cách tập thể dục nhiều, có thể nâng một trọng lượng mà thông thường là vượt xa khả năng thể chất của anh ta. Sợi chỉ bạc là một khối các phân tử, một khối các rung động. Ta có thể so sánh nó với một chùm tia sóng radio mà các nhà khoa học đã phát ra mặt trăng. Các nhà khoa học đang cố gắng đo khoảng cách tới mặt trăng. Họ phát một chùm sáng hẹp dạng sóng tới bề mặt mặt trăng. Nó rất giống với sợi chỉ bạc nối giữa cơ thể con người và chân ngã. Nó là cách mà chân ngã giao tiếp với thân xác trên trái đất. Mọi thứ chúng ta làm, chân ngã đều biết. Người ta có thể phấn đấu trở nên tâm linh nếu họ đi trên con đường đạo. Về cơ bản, để phấn đấu cho sự phát triển tinh thần ấy, họ phải cố gắng tăng tần số rung động của mình và thông qua sợi chỉ bạc để tăng tần số rung động của chân ngã. Chân ngã gửi xuống một phần của nó vào một thân xác để học những bài học cần thiết và đạt được những trải nghiệm. Mỗi hành động tối đa sẽ làm tăng tần số rung động cho thể vía của ta và của trái đất. Nhưng mỗi khi ta làm một việc xấu với ai đó, nó sẽ giảm trừ đi tần số rung động linh hồn của ta. Vì vậy, khi ta làm một ai đó bị ốm yếu đi, ta đã tự mình kéo lùi bản thân xuống một bậc trong nấc thang tiến hóa, và mỗi việc tốt ta làm sẽ tăng cho ta một lượng rung động. Do đó, thực sự rất cần tuân thủ công thức cổ xưa của Phật giáo khuyên ta rằng, hãy lấy ân báo oán, luôn cho ra điều tốt. Ta sẽ luôn tiến lên và không bao giờ bị thụt lùi. Mọi người giờ đã biết về một con người là cái tôi cấp thấp hay phàm ngã. Một số kiến thức siêu hình được lộ ra để sử dụng phổ biến rất giống cách ta gọi một người là trong tâm trạng đen tối hay tâm trạng buồn. Tất cả đều là vấn đề rung động, là toàn bộ những gì thể xác truyền qua sợi chỉ bạc đến chân ngã và những gì chân ngã gửi trả lại thể xác qua sợi chỉ bạc. Nhiều người không thể hiểu được sự bất lực của họ để liên lạc một cách có ý thức với chân ngã. Đó là một vấn đề khá khó khăn cần được đào tạo lâu dài. Giả sử bạn ở Nam Mỹ và bạn muốn gọi điện cho ai đó ở Nga, Siberia chẳng hạn. Đầu tiên, bạn phải đảm bảo rằng đường dây điện thoại sẵn sàng. Sau đó, bạn phải lưu ý đến sự chênh lệch giữa giờ giấc hai đất nước. Tiếp đó, bạn phải đảm bảo rằng người bạn cần gọi đã sẵn sàng và có thể nói cùng ngôn ngữ với mình. Và sau tất cả những điều trên thì bạn cần phải xem nhà chức trách có cho phép cái tin nhắn đó không. Tốt nhất trong giai đoạn tiến hóa này là đừng làm phiền quá nhiều để liên lạc có ý thức với chân ngã, bởi không có khóa học, không có thông tin. Bạn chỉ được cung cấp vài trang viết mà có thể mất cả chục năm để thực hành. Hầu hết mọi người mong đợi quá nhiều. Họ hy vọng rằng họ có thể đọc về một khóa học rồi ngay lập tức đi thực hành và thế là có thể làm mọi thứ như thầy, trong khi thầy đã phải học suốt cả một đời và thậm chí nhiều kiếp trước nữa. Hãy đọc về khóa huấn luyện này, nghiên cứu nó, suy ngẫm nó, và nếu bạn mở tâm trí của mình, bạn có thể đạt được sự chứng ngộ. Chúng tôi được biết đã có nhiều trường hợp mà mọi người, hầu hết là phụ nữ, nhận được những thông tin nhất định và họ đã thực sự nhìn thấy thể dĩ thái hay hào quang hay sợi chỉ bạc. Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm như vậy để củng cố tuyên bố của chúng tôi rằng bạn cũng có thể làm điều này nếu bạn tin. Bài 3. Thể dĩ thái. Chúng ta đã biết làm thế nào não người sinh ra dòng điện qua phản ứng của các hóa chất, nước và các dung dịch kim loại chảy qua nó, cũng như hoạt động của các thành phần cấu thành nên nó. Cơ thể con người cũng sinh ra điện theo cách tương tự như bộ não nhờ máu chảy qua các động mạch, tĩnh mạch mang theo các chất hóa học, dung dịch kim loại và nước. Thành phần chính của máu như chúng ta đã biết là nước. Toàn bộ cơ thể được bao trùm bởi điện năng. Nó không giống với dòng điện để thắp sáng nhà bạn hay làm nóng bếp nấu ăn. Hãy nhìn nhận nó giống như một dạng từ trường. Nếu ta đặt một thanh nam châm lên bàn, trên một tờ giấy và rắc một ít mặt sắt lên bề mặt nó, ta sẽ thấy chúng được sắp xếp theo một dạng nhất định. Điều này cũng đáng để bạn thử tự thí nghiệm. Bạn sẽ thấy có một hàng mặt sắt đi qua chính giữa thanh nam châm và những đường vòng mặt sắt đi vào hai đầu thanh nam châm. Việc thí nghiệm này sẽ giúp ích cho bạn trong những bài sau. Lực từ giống như thể dị thái của cơ thể, giống hệt hào quang con người vậy. Từ trường của một thanh nam châm hình trụ, Emmy Group, chắc hẳn chúng ta đều biết rằng một dây dẫn khi có dòng điện chạy qua sinh ra từ trường quanh nó. Nếu thay đổi chiều và giá trị của dòng điện, ta có dòng điện xoay chiều thay vì dòng điện một chiều. Khi ấy, từ trường cũng dao động theo nhịp tương ứng với các xung nhịp của dòng điện xoay chiều. Xung nhịp của dòng điện xoay chiều, Emmy Group, cơ thể con người là một nguồn điện có từ trường bao quanh. Đó là một từ trường rất biến thiên. Ta gọi nó là thể dị thái. Thể dị thái biến thiên hay rung động cực nhanh đến mức khó nhận biết được sự chuyển động của nó. Giống như ta có một cái bóng điện trong nhà, và dù dòng điện biến thiên 50 hay 60 lần trên giây, nhưng ta không nhận biết được. Trong khi ở những vùng quê xa xôi hay trên những con tàu, thuyền, dòng điện biến thiên chậm hơn nên mắt ta cảm nhận được sự nhấp nháy. Nếu một người đến quá gần, bạn sẽ có cảm giác giận da gà. Nhiều người, nếu không nói là hầu hết, đều hoàn toàn cảm giác được khi có ai đó đến gần. Hãy thử với một người bạn, thử đến sau anh ta và đưa một ngón tay đến gần gáy anh ta, rồi chạm vào anh ta. Thường là anh ta sẽ không thể phân biệt được đâu là chạm, đâu là đến gần. Đó là bởi vì bạn đã chạm vào thể dị thái của anh ta. Thể dị thái là từ trường bao quanh cơ thể con người. Nó là phần lõi của hào quang, hay ta có thể gọi là các hạt nhân của hào quang. Ở một số người, thể dị thái rộng khoảng 3,175mm quanh mỗi bộ phận của cơ thể, thậm chí quanh mỗi sợi tóc. Đôi khi ở một vài người, nó có thể rộng hơn nhiều, nhưng không vượt quá 15cm. Thể dị thái này có thể được sử dụng để đo sức sống của một người. Nó thay đổi đáng kể theo cường độ sức khỏe. Nếu một người đã làm việc vất vả cả ngày, thì thể dị thái sẽ rất gần với da. Nhưng sau khi được nghỉ ngơi, nó có thể mở rộng ra đến vài cm. Nó giống hệt hình dáng cơ thể, thậm chí đến cả một nốt ruồi hay một cái mụn. Trong sự kết nối với thể dị thái, ta có thể quan tâm để phát biểu rằng nếu ai đó bị căng thẳng quá mức thì cường độ dòng điện thường rất thấp và rồi thể dị thái có thể nhìn thấy phát sáng, đôi khi màu hồng, đôi khi xanh. Có một điều kiện thời tiết cũng làm tăng sự hiển thị của thể dị thái. Nó đáp ứng với biển và được biết đến như ngọn lửa của thần sét. Trong những điều kiện thời tiết nhất định, toàn thể các bộ phận của cột buồm và đồ vật trên một con tàu có thể bị bao bởi một ánh lửa lạnh. Nó khá vô hại, nhưng đáng sợ với người thấy nó lần đầu. Ta có thể gọi nó là thể dị thái của con tàu. Những người sống ở các vùng quê có kinh nghiệm đi ra ngoài vào ban đêm và cũng nhìn thấy những đường điện cao thế trên đầu. Trong những điều kiện thời tiết thích hợp, họ sẽ thấy có một ánh sáng màu trắng xanh mờ, trông khá kỳ lạ, khiến những người nông dân chất phác sợ hãi. Tuy nhiên, các kỹ sư điện đều biết đó là hào quang của điện đường cao thế và đó là khó khăn mà họ đang phải đối mặt. Bởi khi một hào quang quét xuống chất cách điện có thể làm ion hóa không khí dẫn đến đoạn mạch, khiến rơ le của các trạm điện bị ngắt và cả vùng mất điện. Trong thời kỳ hiện đại này, các kỹ sư phải dùng những biện pháp phòng ngừa vô cùng đặc biệt và đắt đỏ để giảm thiểu hoặc loại trừ các hào quang đó. Hào quang của một cơ thể tất nhiên chính là thể dị thái và nó có vẻ gì đó giống như tỏa ra từ những đường dây cao thế. Hầu hết mọi người đều có thể nhìn thấy thể dị thái nếu họ chịu thực hành một chút và kiên nhẫn. Thật không may, con người nghĩ rằng có một số cách nhanh chóng và dễ dàng để đạt được kiến thức và quyền năng mà các thầy phải mất nhiều năm trời. Không có gì có thể làm được nếu không chịu luyện tập. Những nhạc sĩ vĩ đại luyện tập nhiều giờ mỗi ngày và họ chưa bao giờ ngừng luyện tập. Vì vậy, nếu bạn muốn nhìn thấy thể dị thái và hào quang, bạn cũng phải luyện tập. Có một cách thực hành là chọn một đối tượng để quan sát và yêu cầu người đó giơ cánh tay trần lên. Các ngón tay xòe ra trước một nền màu đen hoặc trung tính, cách nền vài inch. Nhìn về phía cánh tay và ngón tay nhưng không nhìn trực tiếp vào chúng, mà là nhìn qua nó. Có một chút kỹ năng nhỏ ở đây. Hãy nhìn đúng chỗ và đúng cách. Khi nhìn, bạn sẽ thấy bám xung quanh da thịt là cái gì đó giống như một làn khói xanh xám. Như chúng tôi đã nói, nó có thể rộng khoảng 3mm, 1/8 inch, thậm chí tới 15cm từ cơ thể. Thông thường là người ta sẽ nhìn về phía cánh tay và chả nhìn thấy gì ngoài cánh tay cả. Đó có thể là vì họ đã cố gắng quá nhiều, có thể vì họ chỉ thấy gỗ mà không thấy cây. Hãy thả lỏng cơ thể, đừng cố gắng quá mức. Với sự luyện tập rồi bạn sẽ nhìn thấy rằng luôn có một cái gì ở đó. Một cách khác là thực hành trên chính mình. Ngồi xuống ở một tư thế thoải mái, đảm bảo rằng khoảng cách từ chỗ bạn đến bất kỳ vật gì xung quanh ít nhất là 15cm, bất kể là bàn, ghế hay bức tường. Hít thở đều, sâu và chậm, sau đó đưa tay ra xa hết cỡ. Các ngón tay chụm lại với ngón tay quay lên. Rồi bạn mở các ngón tay ra cách nhau khoảng 3mm đến 6mm, bạn sẽ thấy cái gì đó. Nó giống như một làn khói xám, hơi sáng. Và khi bạn tiếp tục mở các ngón tay rộng thêm khoảng nửa cm, bạn sẽ nhanh chóng thấy rằng cái gì đó ở đó, cái gì đó chính là thể dị thái. Nếu không thấy, bạn lại chụm các ngón tay và bắt đầu lại. Đó chỉ là vấn đề luyện tập. Một lần nữa, các nhạc sĩ vĩ đại trên thế giới này cũng phải luyện tập, luyện tập và luyện tập. Họ viết nên những bản nhạc tuyệt vời sau khi luyện tập. Bạn cũng có thể đạt được những kết quả tốt trong khoa học siêu hình. Nhưng xin hãy nhìn lại những ngón tay của mình, xem xét cẩn thận đám sương mù chảy từ ngón này đến ngón kia. Với sự luyện tập, bạn sẽ nhận ra rằng nó chảy từ tay trái đến tay phải hoặc từ tay phải đến tay trái, không phụ thuộc vào giới tính, mà phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe và tâm trạng của bạn lúc đó. Nếu có ai đó muốn giúp, bạn có thể thực hành trên lòng bàn tay của mình. Hãy bảo người đó, là người khác giới thì càng tốt, ngồi đối diện với bạn. Hai người giơ thẳng tay về phía nhau, sau đó bạn từ từ úp lòng bàn tay của mình vào gần lòng bàn tay của người kia, cũng đang từ từ ngửa lên. Khi cách nhau khoảng 5 cm, bạn sẽ cảm thấy một luồng ấm hoặc lạnh từ tay này đến tay kia. Cảm giác bắt đầu từ giữa lòng bàn tay. Tùy thuộc vào giới tính của bạn, bạn sẽ cảm thấy đó là luồng ấm hay lạnh. Nếu cảm thấy một luồng ấm, hãy dịch chuyển bàn tay một chút để các ngón tay không thẳng nhau mà tạo thành một góc, và bạn sẽ cảm thấy sức nóng tăng lên. Càng tập nhiều, sức nóng đó càng tăng lên. Khi đạt tới trạng thái đó, hãy nhìn một cách cẩn thận vào khoảng cách giữa lòng bàn tay bạn và người kia. Bạn sẽ thấy rất rõ thể dị thái. Nó giống như khói thuốc lá khi chưa được hít vào, nghĩa là thay vì màu xám bẩn của khói thuốc lá đã hít, nó có sắc xanh nhạt, tươi tắn. Chúng ta phải tiếp tục lặp lại rằng thể dị thái chỉ là biểu hiện bên ngoài của các lực từ tính bên trong cơ thể. Ta gọi nó là ma. Vì khi một người chết, trong khi sức khỏe còn tốt, thì thể dị thái của anh ta vẫn còn tồn tại trong một thời gian. Nó có thể tách ra khỏi cơ thể và đi lang thang như một con ma mất trí. Đó là một điều hoàn toàn và thực sự khác với thể vía. Chúng ta sẽ nói về tất cả những điều này một ngày nào đó, nhưng bạn chắc cũng đã từng nghe nói rằng trong những nghĩa địa cổ xưa, nơi không có những ánh đèn, rất nhiều người bảo rằng họ có thể thấy một ánh lân tinh chui lên từ những ngôi mộ mới chôn cất vào những đêm tối trời. Đó là những thể dị thái đang tiêu tan từ một thể xác mới chết. Nó tựa như nhiệt xuất phát từ một ấm nước đã đun sôi, sau đó được tắt đi. Khi cái ấm lạnh dần, thì rõ ràng nhiệt tỏa ra ngoài cũng trở nên ít đi. Tương tự như thế, khi một thân xác chết đi, hãy nhớ là có những giai đoạn liên quan của cái chết, thể dị thái sẽ bị mất dần, mất dần. Bạn có thấy thể dị thái vẫn được bao quanh một cơ thể vài ngày sau khi đã chết lâm sàng, nhưng điều này ta sẽ học trong một bài riêng. Vậy, hãy luyện tập và luyện tập. Hãy nhìn vào tay bạn, cơ thể bạn và cố gắng thử nghiệm với một người bạn. Bởi chỉ bằng cách luyện tập, bạn mới có thể nhìn thấy thể dị thái. Bởi chừng nào có thể nhìn thấy thể dị thái, bạn mới có thể nhìn thấy hào quang. Một thể thanh hơn rất nhiều. Bài 4. Hào quang. Như chúng ta đã thấy trong các bài học trước, cơ thể được bao quanh bởi thể dị thái. Nó bao quanh tất cả các phần của cơ thể. Mở rộng bên ngoài thể dị thái là hào quang. Theo cách nào đó, nó cũng tương tự như thể dị thái ở chỗ. Nó có nguồn gốc điện từ, nhưng có tương tự kết thúc. Ta có thể nói rằng, hào quang cho thấy màu sắc của chân ngã. Nó giúp nhận biết một người có đời sống thuộc về tinh thần hay xác thịt. Nó cũng cho thấy một người sức khỏe tốt hoặc kém, hoặc là thực sự bị bệnh. Tất cả mọi người được phản ánh trong hào quang. Đó là các chỉ số của chân ngã, hoặc nếu bạn thích, có thể gọi là của linh hồn. Linh hồn tương tự như chân ngã. Trong hào quang, ta có thể thấy bệnh tật và sức khỏe, sự chán nản và thành công, tình yêu và lòng thù hận. Có lẽ cũng thật may là hiện không có nhiều người thấy hào quang. Bởi ngày nay, người ta sẽ tận dụng lợi thế của ai đó để hớt tay trên. Và hào quang sẽ phản bội lại mọi ý nghĩ xấu xa đó. Nó sẽ phản ánh chúng trên màu sắc và rung động thuộc về chân ngã. Thực tế là khi một người hấp hối, hào quang bắt đầu mở dần. Và trong một số trường hợp cụ thể, hào quang thực sự bị tan trước khi cái chết đến. Chỉ còn lại thể dị thái. Mặt khác, nếu một người bị chết đột ngột trong khi đang khỏe mạnh, thì vẫn còn hào quang đến một lúc nào đó, ta gọi là chết lâm sàng. Tốt hơn là ở đây ta nên xem xét về cái chết, bởi cái chết không phải như ta ngắt một dòng điện hay đổ một cái xô. Cái chết là một quá trình. Không quan trọng người đó chết như thế nào, thậm chí là bị chặt đầu, cái chết không diễn ra ở khoảnh khắc ngay sau đó. Bộ não, như chúng ta đã biết, là một kho tế bào sản xuất ra dòng điện. Máu cung cấp các hóa chất, độ ẩm và các vi chất kim loại. Và chắc chắn những thành phần này vẫn được lưu trong các mô của não. Sau đó, não có thể vẫn tiếp tục hoạt động từ 3 đến 5 phút sau khi chết lâm sàng. Một số người cho rằng có những cách làm cho người ta chết ngay lập tức, nhưng tất nhiên điều này là vô lý. Như chúng tôi đã nói, kể cả trong trường hợp đầu bị chặt khỏi cổ thì bộ não vẫn còn hoạt động từ 3 đến 5 phút. Đã có một trường hợp thực sự được chứng kiến và ghi chép trong những ngày của cuộc cách mạng Pháp. Một người bị coi là kẻ phản bội đã bị chặt đầu, và khi đao phủ cúi xuống túm tóc để nhặt cái đầu lên, hắn ta nói đây là cái đầu của kẻ phản bội. Những kẻ chứng kiến sự hành hình thời đó được làm công khai, và nó cũng là một ngày lễ. Đã hoảng hốt khi từ đôi môi của cái đầu bị chặt mấp máy một câu không thành tiếng. Đó là lời nói dối. Điều đó thực sự có thể được tìm thấy trong hồ sơ của chính phủ Pháp. Bất kỳ một bác sĩ hay nhà phẫu thuật nào cũng có thể nói cho bạn biết rằng nếu việc cung cấp máu lên não bị gián đoạn, não sẽ trở nên suy yếu sau 3 phút. Đó là lý do tại sao nếu một trái tim ngừng đập, người ta phải nỗ lực điên cuồng như vậy để khởi động lại quả tim, giúp dòng máu lưu thông. Chúng tôi đã đi lạc đề ở đây để thấy rằng cái chết không phải là tức thời, cũng không phải là sự phai nhạt của hào quang. Đó là thực tế về mặt y học. Nhân đây, các nhà điều tra và bệnh lý học nên được biết rằng cơ thể chết ở nhiều mức khác nhau. Não chết đầu tiên, rồi đến từng cơ quan nội tạng, cuối cùng là tóc và móng. Vì cơ thể không chết ngay lập tức, nên dấu vết của hào quang vẫn còn sót lại trên đó. Vì vậy, một người có thần nhãn có thể thấy được hào quang của người chết và biết tại sao anh ta chết. Thể dị thái có tính chất khác với hào quang. Thể dị thái có thể tồn tại thêm một thời gian như một con ma tách biệt, đặc biệt nếu người đó chết đột ngột hoặc chết vì bạo lực. Một người đang khỏe mạnh bỗng chết vì bạo lực như thể cục pin được sạc đầy. Do đó nên thể dị thái ở mức mạnh. Khi cơ thể chết, thể dị thái tách ra và trôi đi. Bởi sự hấp dẫn từ trường, nó chắc chắn sẽ đến nơi trước đây thường lai vãng. Và nếu một người có nhãn thông hay một người ở trạng thái kích động, ví dụ rung động của anh ta tăng lên, có thể nhìn thấy thể dị thái đó và kêu lên, ôi, bóng ma của người này hay người kia. Hào quang là một dạng vật chất thanh hơn rất nhiều so với sự phô trược của thể dị thái. Thực tế, hào quang thanh hơn nhiều bởi thể dị thái thuộc về thể xác vật lý. Thể dị thái chảy trên cơ thể giống như một chất bao phủ hoàn toàn theo đường nét cơ thể. Nhưng hào quang mở rộng theo dạng quả trứng chùm lên cơ thể. Ví dụ, nó có thể cao tới hơn 2 mét, rộng hơn 1 mét 2 ở chỗ phình to nhất. Nó thon gọn lại và đầu hẹp của quả trứng ở phía dưới chân. Hào quang gồm các bức xạ nhiều màu sắc từ trung tâm năng lượng này đến trung tâm năng lượng kia của cơ thể. Người Trung Quốc xưa có câu, một bức tranh đáng giá ngàn lời. Vì thế, để tiết kiệm ngàn lời, chúng tôi đưa vào bài học này phác thảo một người với dòng lực hào quang vào và ra từ các trung tâm khác nhau cũng như phác thảo chung hình quả trứng. Chúng ta phải làm rõ rằng, hào quang thực sự vẫn luôn tồn tại dù bạn không nhìn thấy nó. Bạn biết đấy, bạn không nhìn thấy không khí mình thở, và chúng ta nghi ngờ rằng liệu con cá có thể nhìn thấy nước mà nó bơi trong đó chăng? Hào quang lúc này là một lực thực sự quan trọng. Nó tồn tại ngay cả khi hầu hết mọi người chưa qua đào tạo không nhìn thấy nó. Có thể nhìn thấy một vầng hào quang bằng cách sử dụng thiết bị khác nhau, ví dụ như các loại kính bảo hộ đeo mắt. Nhưng theo những gì mà chúng tôi thấy thì những cái kính đó cực kỳ hại thị giác. Chúng làm mắt phải điều tiết, làm việc theo một cách không tự nhiên. Hiện chúng tôi không thể giới thiệu một loại kính cũng như màn hình tinh thể lỏng nào để xem hào quang. Chúng tôi chỉ có thể đề nghị bạn hãy luyện tập và luyện tập. Sau đó, với một chút lòng tin và sự giúp đỡ, bạn sẽ có thể nhìn thấy. Khó khăn lớn nhất trong việc nhìn thấy những hào quang là hầu hết mọi người không tin rằng họ có thể nhìn thấy nó. Hào quang, như chúng tôi đã nêu, có nhiều màu sắc khác nhau, nhưng chúng tôi sẽ chỉ ra rằng những gì chúng ta gọi là màu sắc chỉ là một phần đặc biệt của quang phổ. Nói cách khác, mặc dù chúng tôi sử dụng từ màu, chúng tôi cũng có thể cũng trích dẫn tần số sóng của nó, điều mà chúng ta gọi là đỏ hay xanh. Nhân đây, có thể nói rằng màu đỏ là màu dễ nhìn thấy nhất, màu xanh thì không dễ như vậy. Một số người không thể nhìn thấy màu xanh, có những người khác không thể nhìn thấy màu đỏ. Nếu bạn là người có thể nhìn thấy hào quang, thì cũng xin nói rằng hãy cẩn thận đừng nói dối. Bởi nếu bạn nói dối, hào quang của bạn sẽ phản bội lại bạn. Thông thường, một người sẽ có vầng hào quang màu xanh nhạt hoặc vàng. Nếu có một lời nói dối, một làn sáng vàng xanh sẽ bắn ngang qua vầng hào quang. Đó là một màu rất khó tả, nhưng ai đã nhìn thấy màu đó một lần sẽ không bao giờ quên. Như vậy khi nói dối, bạn phản bội chính mình ngay lập tức bởi việc bắn ra một tia lửa vàng xanh trên đỉnh của hào quang. Có thể nói rằng hào quang cơ bản được mở rộng lên đến mắt, tiếp đó là một lớp vầng màu xanh hoặc vàng rực rỡ. Sau đó, ở phần trên cùng của hào quang, bạn có một đài phun ánh sáng mà phương Đông gọi là hoa sen. Bởi vì nó thực sự giống thế, màu sắc của nó thay đổi và để dễ hình dung, bạn có thể tưởng tượng hoa sen đang nở. Một người có đời sống tâm linh càng cao thì vầng hào quang đó càng có màu vàng nghệ rực rỡ. Nếu một người có suy nghĩ không rõ ràng thì vầng hào quang biến thành một màu bùn nâu khó chịu, bao quanh bởi màu mật xanh pha vàng, biểu hiện sự lầm lạc. Chúng tôi tin rằng nhiều người nhìn thấy hoặc cảm nhận được hào quang mà không biết rằng họ thấy. Một điều khá phổ biến khi ai đó nói rằng cô ta phải mặc màu này hay màu kia. Cô ta không thể mặc một cái màu nào đó được, bởi theo bản năng, cô ta nghĩ rằng nó sẽ đụng độ với hào quang của cô ấy. Bạn có thể nhận thấy một người mặc những quần áo hoàn toàn không thể chấp nhận được với những gì mà bạn hình dung. Bạn có thể không nhìn thấy hào quang, nhưng bạn, người có thể đang phát triển tri giác hơn bạn của mình, sẽ biết rằng cái màu sắc đó hoàn toàn xung đột với hào quang của cô ta. Rất nhiều người sau đó ý thức, kinh nghiệm hoặc nhận thức được hào quang của con người, nhưng vì từ thời thơ ấu họ đã được dạy rằng nhìn thấy cái này hay cái kia là vô lý, nên họ đã từ chối thôi miên bản thân mình rằng họ có thể không có thể nhìn thấy một điều như vậy. Có một thực tế nữa là một người có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe của chính mình bởi việc mặc quần áo một số màu nhất định nào đó. Nếu bạn mặc một bộ quần áo có màu xung đột với hào quang của mình, chắc chắn rằng bạn sẽ rất dễ bị ốm hoặc không thoải mái. Thậm chí bạn còn khó chịu đến tận lúc cởi bỏ những đồ đó ra. Bạn có thể phát hiện ra rằng một màu sắc đặc biệt nào đó trong nhà làm cho bạn bị kích thích hoặc xoa dịu. Cuối cùng, màu sắc đơn giản chỉ là tên gọi cho những rung động khác nhau. Màu đỏ rung động một tần số, màu xanh rung động ở tần số khác, màu đen lại khác nữa. Giống như sự rung động mà chúng ta gọi là âm thanh có thể gây xung đột và làm nên bất hòa. Những rung động vô thanh mà chúng ta gọi là màu sắc cũng có thể gây việc tương tự và tạo ra một linh hồn bất hòa. Bài 5. Màu sắc hào quang. Mỗi nốt nhạc là một tổ hợp các rung động mà nó phụ thuộc vào việc hài hòa với những nốt khác. Sự kém hài hòa sẽ gây ra một nốt chát chúa, một nốt thật khó nghe. Vì vậy, người nhạc sĩ luôn cố gắng để viết ra những nốt êm dịu. Giống như âm thanh, màu sắc cũng vậy, bởi bản chất của màu sắc cũng là rung động. Mặc dầu chúng ở trên phần khác biệt đôi chút của ngưỡng quang phổ nhận biết của con người, một người có thể mang những màu sắc tinh khiết, màu sắc của sự bình an và sự phát triển tâm linh cao, hoặc người khác có thể mang màu sắc trung bình, chứng tỏ sự kích động thần kinh. Trên hào quang con người có rất nhiều màu sắc khác nhau và các sắc thái khác nhau. Nhiều màu trong đó vượt ra ngoài ngưỡng nhìn thông thường của những người chưa được đào tạo, và do đó chúng tôi không có từ nào để tả chúng. Như bạn biết, có những tiếng huýt chó câm lặng, nghĩa là những âm thanh trên một dải tần rung động mà tai người không nghe được nhưng tai chó có thể nghe được. Ở quãng âm vực tiếp theo, tai người có thể nghe những âm thanh sâu hơn so với chó. Những con chó không nghe thấy âm trầm. Giả sử ta dịch chuyển ngưỡng nghe của con người lên, như thế ta có thể nghe thấy những âm thanh như chó nghe được. Hay nói cách khác là có thể nghe những nốt cao trong âm vực của tiếng huýt chó. Tương tự như vậy, nếu ta có thể tăng hay dịch ngưỡng nhìn lên thì ta có thể thấy hào quang. Tuy nhiên, nếu không thực hiện việc đó một cách cẩn thận, có thể ta sẽ mất khả năng nhìn thấy màu đen hoặc màu tím đậm. Vì việc liệt kê vô số các màu sắc không mang nhiều ý nghĩa, nên ở đây chúng ta chỉ đề cập đến những màu phổ biến và mạnh nhất. Những màu sắc cơ bản thay đổi theo tiến độ của một người, thể hiện trên hào quang của họ. Người có đời sống tâm linh càng phát triển thì những màu sắc hào quang càng sáng. Ngược lại, những người không may trượt xuống trên nấc thang tiến hóa thì màu sắc hào quang biến đổi không ngừng hoặc tối. Những màu cơ bản chúng tôi sẽ đề cập dưới đây thể hiện những nét cơ bản của một người. Vô số sắc thái màu chỉ ra những suy nghĩ và dự định khác nhau. Đồng thời, nó cũng chỉ rõ mức độ phát triển tâm linh. Các luồng và vòng xoáy hào quang giống như một chiếc cầu vồng đặc biệt phức tạp. Các màu sắc cuộn xoáy dần quanh cơ thể như hình xoắn ốc và đồng thời đổ xuống từ đầu đến chân. Nhưng màu sắc của nó phong phú hơn một chiếc cầu vồng rất nhiều, bởi cầu vồng đơn giản chỉ là hiện tượng khúc xạ từ tinh thể nước, những thứ rất đơn giản, trong khi hào quang tự nó tồn tại. Dưới đây là một vài lưu ý về những màu cơ bản. Số lượng màu cơ bản là rất khiêm tốn, bởi dù có đưa ra thêm cũng chẳng ích gì nếu bạn không thể nhìn thấy những màu cơ bản này. Màu đỏ. Màu đỏ trong hình thái tốt của nó chỉ ra rằng đó là người có tiếng nói. Những vị tướng và các nhà lãnh đạo có nhiều màu đỏ trong suốt trên hào quang của họ. Một người có hào quang màu đỏ sáng rõ với cạnh màu vàng cho thấy rõ ràng đó là một nhà vận động. Một người luôn phấn đấu để giúp đỡ người khác. Đừng nhầm lẫn họ với những người láu táu bình thường. Màu đỏ trên hào quang của họ gần với màu nâu. Những dải màu đỏ trong suốt hoặc những tia sáng đỏ trong suốt phát ra từ bề ngoài của các bộ phận chứng tỏ bộ phận đó rất khỏe mạnh. Nhiều vị lãnh đạo thế giới có rất nhiều màu đỏ trong suốt như thế trên hào quang của họ. Nhưng không may là trong quá nhiều tình huống, họ bị ô nhiễm bởi những gam màu làm giảm giá trị. Màu đỏ trong hình thái xấu có dạng đỏ bùn hoặc quá tối. Nó chỉ ra một tính cách nóng nảy hoặc luẩn quẩn. Đó là người không đáng tin cậy, hay gây gổ, nguy hiểm, một kẻ toan tính. Màu đỏ nặng nề cho thấy sự kích thích thần kinh. Một người với màu đỏ xấu có thể có một cơ thể khỏe mạnh, nhưng thật không may, đó cũng lại là kẻ mạnh mẽ làm việc sai trái. Những kẻ giết người luôn có màu đỏ tối trong hào quang của chúng. Một màu đỏ nhẹ nhàng, nhẹ hơn chứ không phải trong suốt, thể hiện sự căng thẳng và thiếu ổn định. Một người ưa hoạt động, thậm chí bồn chồn, không thể ngồi yên lấy một giây. Tất nhiên, người như vậy rất khó để thực sự tự tập trung. Màu đỏ quanh các cơ quan nội tạng chỉ ra tình trạng sức khỏe của chúng. Một màu đỏ nặng nề, thậm chí nâu đỏ, từ từ đập vào một bộ phận chứng tỏ bệnh ung thư. Có thể nói rằng người đó đã mắc bệnh ung thư hoặc đang ủ bệnh ung thư. Hào quang cho thấy những gì bệnh sẽ gây đau đớn cho cơ thể sau đó. Nếu không được chữa trị, đây là một trong những ứng dụng lớn nhất của hào quang trị liệu trong nhiều năm tới. Một đốm đỏ nhấp nháy từ hàm chỉ ra bệnh đau răng. Một màu đỏ xỉn nhấp nháy từ quầng lúc này chỉ ra sự sợ hãi phải đi khám nha khoa. Màu đỏ tươi hơi vàng, scarlet, thường được mặc trên những người quá chắc chắn về bản thân. Nó cho thấy người này hoàn toàn ngây thơ về chính mình. Đây là màu của niềm tự hào sai lầm, một niềm tự hào vô căn cứ. Nhưng màu đỏ tươi hơi vàng này cũng xuất hiện rõ ràng nhất quanh hông của những cô gái bán hoa. Họ đích thị là gái bán hoa. Những người phụ nữ này thường không phải quá đam mê tình dục như họ làm. Với họ, đó đơn thuần chỉ là một công cụ kiếm sống. Vì vậy, những kẻ quá kiêu ngạo và những cô gái điếm chia sẻ cùng một màu sắc hào quang. Có những ẩn ngữ đầy giá trị từ lâu đời như gái bán hoa, Scarlet Woman. Tâm trạng buồn, Blue Mood, thịnh nộ, Red Rage, tinh khí, đen tối, Black with Temper, và ghen tị, Green with Envy. Quả thực mô tả chính xác hào quang của người trong tâm trạng đó. Rõ ràng là những người nói ra các châm ngòi đó vô thức hay hữu thức đã nhìn thấy hào quang. Vẫn trong nhóm màu đỏ này, màu hồng, thực ra nó giống như màu đỏ san hô, cho thấy sự non nớt. Thanh thiếu niên thường có màu đỏ này thay vì bất kỳ màu đỏ nào khác. Với người trưởng thành, nếu xuất hiện màu hồng này thì nó thể hiện đó là người tính khí trẻ con và bất an. Một màu đỏ nâu giống như màu gan sống, cho thấy một người thực sự rất khó chịu. Tất nhiên là nên tránh những người này, kẻo anh ta sẽ đem đến những rắc rối. Nếu nhìn thấy màu này trên một bộ phận, nó cho thấy rằng bộ phận đó bị bệnh rất nặng và người có màu hào quang như thế trên những cơ quan nội tạng quan trọng sẽ chết sớm. Tất cả những người có màu đỏ ở cuối xương ức có rắc rối về thần kinh. Họ nên kiểm soát hoạt động của mình và sống bình tĩnh hơn nếu họ muốn sống lâu và hạnh phúc. Màu cam. Màu cam thực sự là một nhánh của màu đỏ, nhưng ở đây chúng ta sẽ đề cập đến nó như một nhóm riêng bởi nhiều tôn giáo vùng Viễn Đông thường nói đến màu cam như màu của mặt trời và bày tỏ lòng kính trọng nó. Đó là lý do vì sao vùng Viễn Đông có rất nhiều màu cam. Nhưng mặt khác, để thấy cả hai mặt của một vấn đề, ta cũng nên biết rằng có những tôn giáo khác tin tưởng rằng màu xanh là màu của mặt trời. Không quan trọng là bạn ủng hộ quan điểm nào, về cơ bản, màu cam là một màu tốt lành. Và những người có vầng hào quang màu cam thích hợp cho thấy họ là người biết quan tâm đến người khác. Họ là những người theo chủ nghĩa nhân đạo, những người cố gắng làm tốt nhất để giúp đỡ những kẻ không may. Thật tốt nếu có hào quang màu cam, vàng bởi nó thể hiện rõ sự tự kiểm soát và nhiều ưu điểm nữa. Màu nâu, cam, cho biết đó là một kẻ lười biếng, người mà chẳng quan tâm gì hết. Màu nâu, cam cũng chỉ ra bệnh thận. Nếu nó xuất hiện gần thận và có những vệt xám lởm chởm trong đó thì đó là dấu hiệu của sỏi thận. Một màu cam nhuốm xanh lá cây cho thấy một người thích tranh cãi chỉ để tranh cãi. Và khi bạn đã tiến đến điểm có thể nhìn thấy các sắc thái của màu sắc hào quang thì hãy khôn ngoan và tránh tranh cãi với những người có màu xanh lá xen với màu cam, bởi vì họ chỉ có trắng và đen. Họ thiếu trí tưởng tượng, thiếu nhận thức và sự phân biệt để nhận ra rằng có nhiều sắc thái khác nhau của tri thức, nhiều sắc thái của quan điểm và nhiều sắc thái của màu sắc. Người bị ảnh hưởng bởi màu xanh lá, cam thường tranh luận không dứt chỉ vì thích tranh luận mà không quan tâm đến đúng hay sai. Với loại người này thì tranh luận là việc họ làm. Màu vàng. Một màu vàng kim chỉ ra rằng người sở hữu nó có một tính chất rất tâm linh. Những vị thánh vĩ đại có vầng màu vàng quanh đầu. Người có đời sống tâm linh càng cao, màu vàng kim càng sáng rực rỡ. Xin lạc đề ở chỗ này một chút là những linh hồn vô cùng cao cả nhất cũng còn có màu tràm. Nhưng ở đây ta đang nói về màu vàng. Người có hào quang màu vàng luôn có một tinh thần mạnh mẽ và linh hồn tốt đẹp. Họ đều là những người phát triển trên đường đạo và với sắc thái vàng trong hào quang, họ hầu như không còn gì để sợ nữa. Một người với sắc hào quang vàng tươi sáng có thể hoàn toàn đáng tin cậy. Một người với màu vàng nhờ nhợ, như màu của miếng format cheddar hỏng, thể hiện tính hèn nhát. Vì thế người ta thường nói là, ôi, thằng hèn nhát. Oh, he is yellow. Đã từng có một thời kỳ xa xưa mà việc nhìn thấy hào quang là rất bình thường. Và có lẽ vì thế, lúc ấy những kiểu nói đó trở thành ngôn ngữ mang nghĩa khác. Tuy nhiên, một màu vàng xấu xí thể hiện một kẻ tồi, một kẻ thực sự sợ hãi tất cả mọi thứ. Màu vàng cam hoàn toàn không được ưa chút nào bởi nó chỉ là sự rụt rè trong cả tinh thần, đạo đức và thể chất. Và cùng với nó là một linh hồn hoàn toàn yếu đuối và không có niềm tin. Người có hào quang màu vàng cam sẽ đổi từ tôn giáo này sang tôn giáo khác, luôn cố tìm một cái gì đó chỉ trong 5 phút. Họ thiếu khả năng giữ quyền lực, không thể gắn với bất cứ cái gì quá vài phút. Một người có màu đỏ, vàng và nâu đỏ trong hào quang luôn theo đuổi người khác giới và chả đi đến đâu. Đang chú ý là nếu một người tóc màu đỏ hay màu gừng và có hào quang đỏ, vàng sẽ rất hay gây gổ, rất khó chịu và luôn nghĩ sai về người khác. Đó là đặc biệt nói về những người tóc đỏ và da đỏ, có thể là tàn nhang. Một số hào quang đỏ, vàng còn chỉ ra rằng những người mang sắc thái hào quang này thường có mặc cảm lớn. Màu đỏ càng nhiều hơn màu vàng, người đó có mức mặc cảm càng nhiều. Một màu nâu, vàng cho thấy những suy nghĩ thực sự tăm tối và sự phát triển tâm linh nghèo nàn. Có lẽ mọi người đều biết về Skid Row, một thung lũng mà tất cả đều say rượu, lười biếng và bị bỏ rơi, cuối cùng trôi dạt đến trái đất. Nhiều người ở tầng lớp này hay hoàn cảnh này có hào quang màu đỏ, nâu vàng và những kẻ đặc biệt xấu có hào quang dạng đốm nhựa xanh lá cây khó chịu. Thật khó để cứu rỗi những kẻ này khỏi sự điên rồ của họ. Màu vàng nâu cho thấy những ý nghĩ không trong sạch, và người có hào quang như thế thường không ngay thẳng và hẹp hòi. Trong lĩnh vực sức khỏe, màu xanh lá cây vàng cho thấy có vấn đề về gan. Khi màu xanh lá cây vàng biến thành màu nâu, đỏ, vàng, nó thể hiện sự cảnh báo về bản chất của các căn bệnh xã hội. Người có bệnh xã hội luôn có một dải màu nâu sẫm, vàng sẫm quanh hông. Nó thường bị điểm với những chấm nhỏ giống như bụi đỏ. Khi màu nâu ngày càng trở nên rõ rệt hơn trên nền vàng hay những dải lởm chởm, nó chỉ ra những phiền não. Một người mắc bệnh đa nhân cách thường thấy một nửa hào quang màu xanh vàng và nửa kia màu nâu hay xanh lá cây vàng. Đó là sự kết hợp rất khó chịu. Màu vàng kim tinh khiết mà chúng tôi đề cập ở đầu nhóm vàng này nên luôn luôn được phát triển. Có thể đạt tới nó bằng cách giữ những suy nghĩ và ý định của mình tinh khiết. Tất cả chúng ta đều phải đạt tới màu vàng tươi sáng này trước khi ta muốn đi xa hơn trên con đường tiến hóa. Bài 5. Màu sắc hào quang 2. Màu xanh lá. Màu xanh lá là màu của sự chữa lành, màu của giáo dục và màu của sự phát triển thể chất. Vị bác sĩ và nhà phẫu thuật giỏi có rất nhiều màu xanh trên hào quang của họ. Họ cũng có nhiều màu đỏ nữa và chắc cũng khá tò mò vì hai màu này lại rất hài hòa với nhau chứ không hề có sự đụng độ. Màu đỏ và xanh lá cây khi ta thấy trên một vật thể thường xung đột và đối kháng với nhau, nhưng trên hào quang thì lại rất hài hòa. Xanh lá đi cùng với màu đỏ thích hợp chỉ ra rằng đó là một vị phẫu thuật gia sáng láng, một người đầy tài năng. Màu xanh lá toàn bộ không điểm màu đỏ vào cho thấy đó là một vị bác sĩ chắc tuyệt, một người giỏi nghề, hay một người y tá làm việc với cả trái tim. Màu xanh lá trộn với một lượng màu xanh lam nhất định cho thấy đó là một người thành công trong lĩnh vực giáo dục. Một số những vị thầy giỏi có màu xanh lá trên hào quang của họ và có những dải hoặc tia hoặc xoáy xanh lam, một dạng tia điện, và thường giữa xanh lam và xanh lá có một dải màu vàng kim. Nó cho thấy rằng vị thầy là người để lại nhiều tình yêu trong tim học trò, cũng đồng nghĩa rằng người này có nhận thức về tinh thần đủ cao để dạy những bài học giá trị trong lĩnh vực của họ. Tất cả những ai quan tâm đến sức khỏe của con người và động vật đều có nhiều màu xanh lá điểm trong hào quang của họ. Họ có thể không phải là nhà phẫu thuật hay bác sĩ cao cấp, nhưng tất cả cho dù là ai, nếu họ đang làm việc với sức khỏe của động vật hoặc con người hay thực vật thì đều có một lượng màu xanh lá nhất định trong hào quang của họ. Có vẻ như đây là màu biểu trưng của lĩnh vực công việc này. Màu xanh lá không phải là màu cơ bản, dù vậy nó gần như luôn luôn giúp ích cho một số màu sắc khác. Đó là một màu hữu ích và nó chỉ ra rằng một người có nhiều màu xanh lá trong hào quang có bản chất thân thiện, từ bi, ân cần. Tuy nhiên, nếu người đó có màu xanh vàng thì người đó không thể tin cậy được. Và càng nhiều màu vàng kém hài hòa trộn với màu xanh lá kém hài hòa thì người đó càng khó tin, không đáng tin chút nào. Những kẻ lừa đảo chuyên nghiệp có hào quang màu vàng, xanh, loại người chuyên ngon ngọt để bòn rút tiền của người khác. Chúng có một loại màu xanh lá chết mà màu vàng được thêm vào đó. Khi màu xanh lá cây càng chuyển sang xanh lam của bầu trời dễ chịu hoặc xanh ánh điện thì người đó càng đáng tin cậy hơn. Màu xanh lam. Màu này thường được gọi là màu của thế giới tinh thần. Nó cũng cho thấy khả năng trí tuệ, chính là một phần của tâm linh. Nhưng tất nhiên nó phải có màu xanh đúng mức, khi đó nó rất ưa nhìn. Thể dị thái có màu hơi xanh, một màu xanh lam tương tự như khói thuốc lá khi không hít vào, hoặc màu xanh của gỗ cháy. Màu xanh càng sáng thì người đó càng khỏe mạnh và mạnh mẽ. Màu xanh nhạt là màu sắc của một người thiếu chính kiến, không tự mình quyết định được. Một người chỉ tự ra được quyết định quan trọng cho chính mình khi bị dồn đến đường cùng. Màu xanh đậm hơn là của một người đang tiến bộ, một người đang cố gắng. Nếu màu xanh sẫm hơn và nó cho thấy người đó tận tâm đến những công việc trong cuộc sống và tìm thấy sự hài lòng trong đó. Màu xanh sẫm này thường được tìm thấy trong các nhà truyền giáo, những người chắc chắn nhận được ơn gọi. Người ta chưa thấy người truyền giáo nào thèm khát những công việc đi khắp thế gian của mình chỉ để được trả công cả. Luôn có thể đánh giá được một ai đó qua mức độ sống động của màu vàng và độ sẫm của màu xanh lam. Màu tràm tím. Giờ chúng ta sẽ tới lớp màu tràm và tím, xếp chung vào một nhóm bởi vì sắc thái của chúng rất khó phân biệt và nó là một trường hợp hai màu phụ thuộc vào nhau chặt chẽ. Những người có hào quang được mở rộng ra màu tràm là những người tin vào đạo một cách sâu sắc, chứ không phải là những người xưng mình là tôn giáo. Có rất nhiều sự khác biệt. Một số người nói rằng họ là người có đạo. Một số người thì tin vào đạo, nhưng chỉ nhìn vào hào quang mới có thể nói chắc chắn điều đó. Màu tràm tím là một chứng minh dứt khoát. Nếu một người có một chút màu hồng trong hào quang tràm tím, vệt đánh dấu này cho biết sự kích động và khó chịu của anh ta, đặc biệt dưới sự điều hành của một kẻ bệnh hoạn. Sắc thái hơi hồng trong tràm thể hiện sự xuống cấp. Nó cướp đi sự tinh khiết của hào quang. Tình cờ là những người hào quang màu tràm hoặc tím thường khổ sở vì các bệnh liên quan đến tim và rối loạn dạ dày. Họ là loại người không ăn thức ăn chiên và ăn rất ít chất béo. Màu xám. Màu xám là màu biến đổi của hào quang. Bản thân nó không biểu hiện đều gì nếu người có hào quang này không tự mình nhập cuộc. Nếu người mà bạn đang quan sát không nhập cuộc để giải quyết, thì người đó sẽ có những dải xám lớn và những đốm xám. Nhưng bạn không nhìn được vào cơ thể này của họ. Màu xám trong hào quang cho thấy người này thiếu cá tính và thường là sức khỏe cũng không tốt. Nếu một người có các dải màu xám trên một bộ phận cụ thể nào đó, nó cho thấy rằng cơ quan đó có nguy cơ bị bệnh, đang bị bệnh và cần được chăm sóc y tế ngay lập tức. Một người bị đau nhói đầu sẽ có một đám mây khói màu xám trong vầng hào quang, và dù là hào quang màu gì đi nữa thì mỗi khi dải màu xám đập vào, nó sẽ sinh ra cơn đau đầu. Bài 6. Vỏ hào quang. Đến giờ thì đã rõ ràng là tất cả mọi thứ tồn tại đều là rung động. Do vậy, xuyên suốt mọi thứ tồn tại thì có một thứ có thể gọi là một bàn phím khổng lồ bao gồm tất cả những rung động có thể có trên đời. Hãy tưởng tượng rằng đó là dải bàn phím kéo dài vô hạn của một cái đàn piano dài vô tận. Nếu bạn muốn, hãy tưởng tượng chúng ta là những con kiến và chúng ta chỉ có thể thấy rất ít nốt nhạc. Các rung động sẽ tương ứng với những phím đàn khác nhau của cây đàn piano. Một nốt nhạc hay một phím sẽ bao gồm những rung động mà chúng ta gọi là sở thấy. Những rung động chậm và đặc đến mức chúng ta cảm thấy nó thay vì là nghe thấy hay nhìn thấy. Nốt tiếp theo là âm thanh. Đó là nốt sẽ bao gồm những rung động kích hoạt cơ chế trong tai chúng ta. Chúng ta có thể không cảm nhận được những rung động đó bằng tay, nhưng tai chúng ta nói cho chúng ta rằng có âm thanh. Chúng ta không thể nghe thấy bất cứ thứ gì mà có thể sờ nắm được, nhưng chúng ta không thể sờ thấy thứ gì mà có thể nghe được. Như vậy chúng ta đã nói về hai nốt trên bàn phím piano của chúng ta. Nốt tiếp nữa là hình ảnh. Ở đây, một lần nữa, chúng ta có rung động ở một tần số, mà nó rung động quá nhanh, khiến chúng ta không thể sờ được và cũng không thể nghe được, nhưng nó có tác động đến mắt của ta và ta gọi nó là hình ảnh. Kết hợp ba nốt này thì có một số rất ít các tần số hay dải tần số khác giống như vậy. Chúng ta gọi là radio. Với một nốt cao hơn thì chúng ta có viễn cảm, sự thấu thị và nhiều kiểu quyền năng, hay khả năng làm ra những phép màu. Nhưng điểm cốt lõi của toàn bộ những điều này đều làm ra từ những dải tần vô tận, hay là những rung động, trong đó con người mới chỉ có thể nhận thức được một dải tần rất hạn chế. Tuy nhiên, hình ảnh và âm thanh có quan hệ rất gần với nhau. Chúng ta còn nói một màu sắc chính là một nốt nhạc, bởi vì người ta đã có thể tạo ra những nhạc cụ điện tử chơi nốt đó khi màu này được đặt dưới máy quét. Nếu bạn thấy điều đó khó hiểu thì hãy xem điều này. Sóng vô tuyến tức là âm nhạc, lời nói và cả hình ảnh luôn ở quanh ta. Nó ở cùng ta, trong nhà cũng như ở mọi nơi ta đi, mọi thứ ta làm. Nếu không có sự trợ giúp thì ta không thể nghe thấy những sóng vô tuyến đó. Nhưng nếu ta có một thiết bị đặc biệt, cái mà ta gọi là đài radio, nó sẽ làm chậm lại các sóng này. và nếu bạn muốn, nó sẽ chuyển những tần số vô tuyến đó thành tần số âm thanh. Khi đó, chúng ta có thể nghe những chương trình radio hay chương trình truyền hình. Như vậy, ta có thể lấy một âm thanh và nói rằng có một màu sắc tương ứng với nó, hoặc có thể lấy một màu sắc và nói rằng màu này có một nốt nhạc tương ứng. Điều này đương nhiên rất phổ biến ở phương Đông, và chúng tôi cho rằng điều này làm tăng sự cảm nhận nghệ thuật của một người. Ví dụ như một người có thể nhìn vào một bức tranh và tưởng tượng ra một bản hợp xướng. Đó là kết quả của những màu sắc đó nếu nó được chuyển thành âm nhạc. Tất nhiên, mọi người sẽ nhận thấy rằng sao Hỏa cũng được gọi là hành tinh đỏ. Sao Hỏa là hành tinh của màu đỏ và một sắc thái đỏ nhất định, màu đỏ cơ bản, tương đương với nốt đô. Màu cam là một phần của màu đỏ, tương với nốt rê. Có một vài niềm tin tôn giáo cho rằng màu cam là màu của mặt trời, trong khi một vài tôn giáo khác lại cho rằng màu xanh lam mới nên là màu của mặt trời. Còn với chúng tôi, màu cam là màu của mặt trời. Màu vàng tương ứng với nốt mi và sao thủy chính là kẻ thống trị của màu vàng. Tất cả những điều này đương nhiên bắt nguồn từ thần thoại cổ của phương Đông, giống như người Hy Lạp có những vị chúa và nữ thần chạy trên bầu trời với những chiếc xe lửa rực cháy. Người phương Đông cũng có những câu chuyện thần thoại và truyền thuyết riêng của mình, nhưng họ gán cho các hành tinh màu sắc và nói rằng màu này được thống trị bởi hành tinh này. Màu xanh lá có nốt nhạc tương ứng với pha, đó là màu sắc của sự sinh trưởng, và nhiều người tuyên bố rằng cây cối có thể được kích thích bởi những nốt nhạc thích hợp. Tuy chúng tôi không có kinh nghiệm cá nhân nào về vấn đề cụ thể này, nhưng chúng tôi có thông tin về việc này từ một nguồn hoàn toàn tin cậy. Sao Tổ là hành tinh cai trị màu xanh lá. Rất thú vị để nói rằng người cổ đại đã thấy được những màu này đến từ trong trực giác khi họ ngắm một hành tinh lúc đang thiền. Nhiều vị tiền bối thiền ở những vùng đất cao, những đỉnh núi của dãy Himalaya chẳng hạn, và một khi lên trên độ cao khoảng 15.000 feet, 4.572 mét hoặc cao hơn nữa, cách khỏi mặt đất, không khí sẽ trở nên loãng hơn và các hành tinh có thể được nhìn thấy rõ hơn, nhận thức sẽ rõ ràng sâu sắc hơn. Từ đó, các nhà hiền triết cổ đã đặt ra luật về màu của các hành tinh. Màu xanh lam có âm hưởng của nốt son. Như chúng ta đã nói, một số tôn giáo coi màu xanh lam là màu của mặt trời, nhưng chúng tôi đang làm việc theo truyền thống phương Đông, nên chúng tôi cho rằng màu xanh lam được cai quản bởi sao mộc. Màu tràm là nốt la trên thang âm nhạc, và ở phương Đông, người ta cho rằng nó được chi phối bởi sao kim. Khi những khao khát của một người theo hướng tích cực, sao kim sẽ trao cho họ những lợi ích qua khả năng nghệ thuật và sự trong sáng trong tư tưởng. Nó giúp họ có những tính cách tốt hơn, nhưng khi người kết nối đến sao kim với tần số rung động thấp hơn, nó sẽ dẫn đến sự dư thừa theo nhiều kiểu. Màu tím tương ứng với nốt si và được chi phối bởi mặt trăng. Một lần nữa, nếu chúng ta là người có những mặt tốt đẹp thì mặt trăng hay màu tím sẽ đem đến sự trong sáng về tư tưởng, tinh thần và trí tưởng tượng có kiểm soát. Nhưng ở khía cạnh xấu, đương nhiên sẽ có sự rối loạn tâm thần hay thậm chí điên cuồng, mất trí. Phía ngoài hào quang có một lớp vỏ bao trọn quanh cả thể xác, thể dị thái và thể hào quang của chính nó. Nó là một tổng thể của một cá thể con người, với thể xác ở trung tâm. Tiếp đến là thể dị thái, và sau đó có thể là hào quang. Tất cả được bọc trong một cái túi. Hãy hình dung thế này, chúng ta có một quả trứng gà, trong đó có lòng đỏ, tương tự như thể xác, tức là cơ thể vật lý. Bên ngoài lòng đỏ có lòng trắng, tượng trưng cho thể dị thái và thể hào quang. Nhưng ngoài lòng trắng trứng, giữa lòng trắng và vỏ trứng có một lớp da rất mỏng và cũng rất chắc chắn. Khi bạn luộc trứng, bạn sẽ bóc vỏ rồi đến lớp da này ra. Tổng thể con người chính là như thế. Tất cả được chứa trong lớp vỏ giống như lớp da này. Lớp da đó hoàn toàn trong suốt và sẽ hơi dập dềnh dưới những va chạm của các xoáy hay các rung động của thể hào quang. Nhưng nó luôn cố đạt được hình dáng của quả trứng, giống như là quả bóng bay sẽ luôn cố trở lại hình dáng của nó vì áp lực phía trong lớn hơn áp lực ở bên ngoài. Sẽ dễ hình dung hơn nếu bạn tưởng tượng rằng thể xác, thể dị thái và thể hào quang được bao bọc trong một túi bóng kính hình oval cực kỳ mỏng. Suy nghĩ của một người được phóng ra từ bộ não, đi qua thể dị thái, xuyên qua hào quang và lên lớp vỏ hào quang. Ở đây, trên mặt ngoài của lớp vỏ bọc, người đó sẽ có hình ảnh của những suy nghĩ của mình. Cũng như nhiều trường hợp khác, đây là một ví dụ tương tự với TV hay radio. Trong ống hình có một bộ phận được gọi là súng điện tử. Nó bắn những hạt điện tử electron lên một màn hình huỳnh quang, chính là màn hình, là phần mà chúng ta xem. Khi mà các hạt điện tử này va chạm vào một cái màng đặc biệt ở trong màn hình TV, nó sẽ phát quang. Tức là có một điểm sáng tồn tại trong một khoảng thời gian mà mắt ta có thể duy trì hình ảnh đó bởi sự lưu ảnh trên võng mạc. Và thế là ta có thể xem được toàn bộ hình ảnh trên TV. Khi hình ảnh ở máy phát thay đổi thì hình ảnh mà ta thấy trên màn hình TV cũng thay đổi theo. Tương tự như vậy, suy nghĩ của chúng ta đi từ máy phát, tức là bộ não, đến màng bọc của thể hào quang. Ở đây, các suy nghĩ dường như va chạm và tạo nên các hình ảnh mà một nhà thấu thị có thể nhìn thấy. Nhưng chúng ta không chỉ đơn thuần nhìn thấy những hình ảnh của các suy nghĩ hiện tại mà còn có thể thấy những gì đã từng có trước kia. Một người lão luyện có thể dễ đọc được những điều kẻ khác đã làm trong 2 hay 3 kiếp trước. Điều này có thể nghe rất khác thường đối với những người chưa biết gì, nhưng nó đúng là như vậy. Như vậy không gì là có thể bị tiêu hủy. Mọi thứ vẫn luôn tồn tại. Nếu bạn tạo ra một tiếng động, rung động của tiếng động đó, cái năng lượng mà tiếng động đó tạo ra sẽ tiếp tục mãi mãi. Ví dụ, nếu bạn có thể đi từ trái đất này đến một hành tinh xa xôi trong tích tắc, giả thiết rằng bạn có phương tiện phù hợp, bạn có thể thấy những hình ảnh đã xảy ra cả ngàn năm trước. Ánh sáng có một tốc độ nhất định và ánh sáng không bao giờ tiêu tan. Vậy nên nếu bạn đứng ở một khoảng cách đủ xa so với trái đất, ngay lập tức, bạn sẽ có thể nhìn thấy sự hình thành của trái đất. Nhưng chúng ta đang đi lạc khỏi chủ đề thảo luận rồi. Chúng tôi chỉ muốn nhấn mạnh rằng tiềm thức, phần không bị kiểm soát bởi ý thức, có thể phóng ra hình ảnh của những thứ vượt ra ngoài ý thức hiện tại. Vậy nên, một người có khả năng thấu thị tốt có thể dễ dàng thấy chân tướng của người đối diện. Đây là mức cao hơn khả năng thấu cảm, là cái mà ta có thể gọi là thấu cảm hình dung. Ta sẽ đề cập đến khả năng thấu cảm ở đoạn sau. Bất cứ ai, dù ở mức nhận thức hay nhạy cảm nào đi nữa, đều có thể cảm nhận được hào quang, kể cả khi họ không nhìn thấy nó. Đã bao nhiêu lần bạn cảm thấy ngay lập tức bị hấp dẫn, hay chỉ muốn quay đi bởi một người mà bạn thậm chí còn chưa kịp nói chuyện? Cảm nhận vô thức của hào quang lý giải cho việc thích và ghét của ta. Tất cả chúng ta đều từng nhìn thấy hào quang, nhưng do sự lạm dụng theo nhiều hình thức, ta đã bị mất khả năng này. Trong một vài thế kỷ tiếp theo, con người sẽ lại một lần nữa có khả năng viễn cảm, thấu thị. Hãy đi sâu hơn vào vấn đề thích và ghét. Mỗi thể hào quang được hợp thành từ nhiều màu và giải màu. Các màu và giải màu này cần phải tương thích với nhau thì hai người mới có thể hợp được. Rất thường xảy ra trường hợp rằng người vợ và người chồng hợp nhau ở một vài góc độ, nhưng ở góc độ khác lại hoàn toàn đối lập. Đó là bởi vì khuôn dạng sóng hào quang của người này chỉ chạm tới khuôn dạng sóng hào quang của người kia ở những điểm nhất định, và ở những điểm đó có sự đồng thuận, tương thích hoàn toàn. Ví như khi ta nói hai người như hai thái cực, thì đây chắc chắn là trường hợp mà họ không tương thích với nhau chút nào. Nếu muốn, ta có thể nói rằng những người hợp nhau có những màu sắc hào quang hài hòa với nhau, trong khi những người không hợp nhau có màu hào quang xung đột và rất khó chịu khi nhìn vào đó. Mọi người đều thuộc một kiểu nhất định nào đó. Đó là những tần số chung. Những người thuộc cùng một kiểu tần số chung sẽ hình thành nhóm với nhau. Bạn có thể thấy một nhóm các cô gái luôn đi với nhau, hay một nhóm các chàng trai trẻ đi lang thang trên các góc phố hay thành lập các băng nhóm. Đó là bởi vì những người này có tần số chung hay là loại hào quang chung. Họ phụ thuộc vào nhau, họ dính nhau như nam châm, và người mạnh nhất ở trong nhóm sẽ chi phối và ảnh hưởng đến tất cả theo chiều hướng tốt hoặc xấu. Giới trẻ nên được huấn luyện theo kỷ luật hoặc tự kỷ luật bản thân để làm chủ được những cơn bốc đồng tuổi trẻ. để cuộc tiến hóa của cả giống loài được phát triển. Như đã nói ở trên, thân xác là tâm của vỏ bọc hình chứng, tâm của hào quang. Đó là vị trí bình thường của hầu hết những người khỏe mạnh. Khi một người đang có vấn đề về tâm thần, người đó sẽ không ở đúng trung tâm. Có nhiều người nói rằng, hôm nay tôi cảm thấy như mình đang ở ngoài chính mình vậy. Có thể đó là tình huống mà họ bị lệch về một góc trong hình oval. Những người hai nhân cách còn hoàn toàn khác với một người bình thường. Họ có thể có một nửa hào quang màu này, còn nửa kia lại màu khác. Nếu hai nhân cách là rõ rệt, hào quang của họ không chỉ có hình một quả trứng, mà là hai quả trứng giao nhau. Những bệnh về tâm thần không nên được chữa trị quá đơn thuần. Những biện pháp gây sốc có thể sẽ rất nguy hiểm bởi nó sẽ lái thể vía. Chúng ta sẽ nói về cái này sau. Thẳng ra khỏi cơ thể. Nhưng về cơ bản, các phương pháp gây sốc được thiết kế có ý thức hay vô thức là để gây sốc hai quả trứng này hợp lại thành một. Thường thì nó chỉ đốt cháy các mô hình thần kinh trong não. Chúng ta được sinh ra với những tiềm năng nhất định, những giới hạn nhất định như màu sắc của hào quang, tần số rung động và những thứ khác nữa. Vậy nên, ta hoàn toàn có thể chỉnh sửa hào quang cho tốt lên khi có ý định và quyết tâm làm. Đáng buồn là, việc chỉnh sửa nó để trở nên tệ hơn lại dễ hơn. Lấy Socrates làm ví dụ. Ông biết là mình có thể rất dễ trở thành kẻ sát nhân tốt bụng, nhưng ông không định đầu hàng số phận và đã thực hiện các bước để chỉnh sửa con đường của mình xuyên suốt cuộc đời. Thay vì trở thành một kẻ sát nhân tốt bụng, Socrates đã trở thành người sáng suốt nhất thời đại của mình. Nếu chúng ta muốn, tất cả chúng ta đều có thể nâng tư tưởng của mình lên một tầm cao hơn và giúp ích cho thể hào quang. Người có màu đỏ nâu, vẩn đục ở trên hào quang cho thấy tình dục quá đà, có thể tăng tần số rung động của màu đỏ lên bằng cách thanh lọc các khao khát tình dục của mình. Và khi đó, anh ta sẽ trở thành một người có nhiều động lực xây dựng, tạo ra con đường cho chính mình trong cuộc sống. Hào quang tan rã rất nhanh sau khi chết, nhưng thể dị thái có thể tiếp tục tồn tại sau đó trong một khoảng thời gian khá lâu, tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe của người từng sở hữu nó. Thể dị thái có thể trở thành những con ma không trí, thực hiện những ám ảnh vô tri. Nhiều người ở các vùng nông thôn đã nhìn thấy những kiểu vầng sáng xanh trên mộ của những người vừa được chôn. Vầng sáng này rất dễ trông thấy vào ban đêm. Đương nhiên, đây chỉ đơn thuần là thể dị thái đang tiêu tan khỏi cơ thể đang phân hủy. Trong hào quang, tần số rung động thấp sẽ có những màu mờ đục đục. Những màu gây tránh xa hơn là thu hút. Tần số rung động của một người càng cao thì màu sắc của hào quang sẽ càng tinh khiết và rực rỡ. Rực rỡ không phải theo kiểu lòe loẹt, mà rực rỡ theo cách đẹp nhất, tâm linh nhất. Chỉ có thể nói rằng, những màu tinh khiết ta say mê trong khi những màu mù mờ làm ta thấy gớm. Một việc làm tốt sẽ làm bề ngoài của một người đẹp hơn do hào quang sáng lên. Một việc làm xấu sẽ làm ta cảm thấy buồn hay đưa chúng ta vào tâm trạng tối tăm. Làm việc tốt giúp đỡ người khác sẽ khiến chúng ta nhìn thế giới qua lăng kính màu hồng. Cần phải luôn nhớ rằng màu sắc là nhân tố chính chỉ ra tiềm năng của một người. Đương nhiên, màu sắc sẽ thay đổi theo tâm trạng của người đó. Nhưng những màu cơ bản không thay đổi trừ khi người đó cải thiện hay làm xấu đi tính cách của mình. Bạn có thể hiểu là những màu cơ bản sẽ giữ nguyên, nhưng những màu tạm thời sẽ dao động và thay đổi tùy theo tâm trạng. Khi bạn nhìn vào ánh hào quang của một người, bạn sẽ hỏi, nó màu gì? Nó trong hay đục? Tôi có thể nhìn xuyên qua nó rõ như thế nào? Nó cứ xoáy ở một vài chỗ không? Hay nó cứ ở nguyên một chỗ gần như mãi mãi? Nó là một dải màu giữ nguyên hình dáng và khuôn dạng hay dao động và có những chóp nhọn và những chỗ lũng sâu. Phải đảm bảo rằng ta không phán xét một ai vì rất dễ có thể nhìn vào một hào quang và tưởng tượng rằng ta thấy những màu đục trong khi nó chẳng đục tí nào. Có thể là do suy nghĩ sai lầm của chúng ta khiến các màu sắc trông có vẻ đục. Nên luôn nhớ rằng, trước khi nhìn thấu hào quang của bất cứ người nào, trước tiên ta phải nhìn xuyên qua hào quang của mình đã. Có một sự kết nối giữa âm nhạc và nhịp điệu của thần kinh. Bộ não con người là một tập hợp các rung động với các xung điện tỏa ra từ tất cả các phần của nó. Mỗi người phát ra một nốt nhạc theo tần số rung động của người đó, giống như ta có thể đến gần một tổ ong và nghe thấy tiếng vo vo của rất nhiều con ong. Có lẽ có những sinh vật khác có thể nghe thấy nốt của con người. Mỗi người đều có nốt nhạc cơ bản của riêng mình, liên tục phát ra giống như đường dây điện thoại phát sóng vào không khí. Thêm nữa, những bản nhạc nổi tiếng là những bản đồng điệu với dạng sóng của bộ não, đồng điệu với hòa âm của rung động cơ thể. Bạn có thể có một bài hit khiến cho mọi người đều ngâm nga và huýt sáo theo. Mọi người nói là chúng có giai điệu thế này liên tục chạy qua trong đầu họ. Những bài hit là những bài được nhập vào sóng não của ta trong một khoảng thời gian nhất định trước khi năng lượng cơ bản của chúng bị tiêu tan. Nhạc cổ điển lại có tính chất bền lâu hơn. Nó là loại nhạc khiến cho sóng thính giác của chúng ta hình thành và rung động một cách dễ chịu theo điệu của nó. Nếu lãnh đạo của một quốc gia muốn tác động tới những người đi theo, họ phải soạn ra hoặc thuê người soạn ra một bản nhạc đặc biệt gọi là quốc ca. Khi nghe thấy bản quốc ca ấy, người ta sẽ thấy đong đầy những cảm xúc và họ sẽ đứng nghiêm và nghĩ tốt đẹp về đất nước mình hoặc căm giận các nước khác. Đó chỉ đơn giản là do những rung động của cái gọi là âm thanh tác động lên rung động thần kinh để phản ứng theo một cách nhất định. Do đó, chúng ta có thể đặt hàng trước những phản ứng nhất định cho người nghe bằng cách chơi những kiểu nhạc nhất định cho người đó. Một người suy nghĩ sâu sắc có khuôn dạng sóng não, biên độ rộng với điểm cực đại cao và cực tiểu sâu thích những loại nhạc có sóng tương tự thế. Đó là loại nhạc có dạng sóng biên độ rộng, nhưng một người với bộ não tản mát sẽ thích âm nhạc tản mát suy nghĩ. Loại nhạc phải có chút leng keng, sủng soảng và khi biểu diễn trên đồ thị thì nó chỉ như một đường vặn vẹo. Nhiều nhạc sĩ vĩ đại có thể du hành thể vía hữu thức hoặc vô thức. Những người đã vượt qua cõi trung giới là cõi sau của đời sống sau cái chết. Họ nghe thấy âm nhạc của vũ trụ. Là người soạn nhạc, loại âm nhạc thiên đường này gây một ấn tượng bao la đối với họ. Nó gắn vào trí nhớ của họ nên khi họ trở về trái đất, họ ngay lập tức ở trong tâm trạng sáng tác. Họ vội vàng chạy đến một nhạc cụ hoặc đến những tờ giấy có kẻ hàng và ngay lập tức viết xuống tất cả những gì họ nhớ, những ký hiệu âm nhạc mà họ nghe thấy ở những vị tinh tú. Rồi vì không nhớ nên họ nói rằng họ đã sáng tác ra tác phẩm này. Hệ thống quảng cáo cao siêu thâm độc, trong đó thông điệp quảng cáo được hiện nhấp nháy trên màn hình TV rất nhanh để những đôi mắt hữu thức phải để ý tới. Nó lợi dụng tác động lên phần bán hữu thức chứ không tác động hẳn vào phần ý thức hữu thức. Rồi phần tiềm thức bị giật mình và chú ý tới quảng cáo bởi dạng sóng khuôn mẫu này chạm đến nó. Và phần tiềm thức vốn chiếm 9 phần 10 của tổng thể tâm trí chúng ta cuối cùng sẽ điều khiển phần hữu thức đi ra ngoài và mua món đồ được quảng cáo, cho dù về mặt ý thức thì người đó biết rằng họ thậm chí không muốn có thứ đó. Những kẻ vô đạo đức, chẳng hạn như những người đứng đầu của một quốc gia mà không chiếm được tình cảm của dân chúng, có thể khiến cho mọi người phản ứng với bất kỳ yêu cầu tiềm thức nào bằng cách dùng loại quảng cáo này. 1. Quyền năng này có thể là khả năng chuyển di tư tưởng, cô đặc thành vật chất từ tư tưởng, thuật biến hình. 2. Hiện tượng đa nhân cách. 3. Socrates là một triết gia Hy Lạp cổ đại, sinh năm 469, mất năm 399 trước công nguyên. Ông sinh ra tại thành phố Athena, thuộc Hy Lạp, và đã sống vào một giai đoạn thường được gọi là hoàng kim của thành phố này. Ông có tư tưởng tiến bộ, nổi tiếng về đức hạnh với quan điểm: hãy tự biết lấy chính mình. Tôi chỉ biết mỗi một điều duy nhất là tôi không biết gì cả. Ông bị chính quyền khi đó kết tội làm bại hoại tư tưởng của thanh niên do không thừa nhận hệ thống các vị thần cũ được thành Athena thừa nhận và bảo hộ và truyền bá các vị thần mới. Vì thế, ông bị tuyên phạt tự tử bằng thuốc độc. Mặc dù vậy, ông vẫn có thể thoát khỏi án tử hình này nếu như ông công nhận những cáo trạng và sai lầm của mình, hoặc là rời bỏ Athena. Nhưng với quan điểm tha rằng chịu lỗi còn hơn lại gây ra tội lỗi, ông kiên quyết ở lại, đối diện với cái chết một cách hiên ngang. Theo ông, sự thật còn quan trọng hơn cả sự sống. Bài 7. Quan sát hào quang. Đây là một bài học ngắn nhưng lại rất quan trọng. Bạn nên đọc và nghiền ngẫm nội dung của bài học này. Nhiều người cố gắng nhìn thấy hào quang một cách thiếu kiên nhẫn. Họ mong rằng có thể nhìn thấy hào quang chỉ bằng cách đọc những đoạn hướng dẫn, nhìn vào những bản chụp và thế là hào quang xuất hiện. Thật ngây thơ. Nhiều minh sư đã phải chờ đến gần hết cuộc đời để có thể thấy được hào quang. Nhưng nếu như một người luyện tập một cách tận tụy và kiên trì, họ sẽ phân biệt được hào quang. Khác biệt với số đông còn lại, không có sự tập luyện như vậy. Người ta nói rằng, hầu hết con người có thể bị thôi miên. Sự luyện tập cũng như vậy. Sự luyện tập đó thực sự có nghĩa là kiên trì, sẽ có thể nhìn thấy hào quang. Xin được nhấn mạnh hơn nữa rằng, nếu bạn muốn nhìn thấy hào quang, tốt nhất bạn nên nhìn vào một người khỏa thân. Vì rằng, hào quang bị ảnh hưởng đáng kể bởi quần áo chúng ta mặc trên người. Có người nói rằng, ồ, tôi sẽ mặc đồ mới lấy từ tiệm giặt, chúng sẽ không ảnh hưởng đến hào quang của tôi. Vâng, tuy nhiên bạn nên biết rằng những nhân viên trong tiệm giặt là đã chạm vào đồ của bạn. Công việc trong tiệm giặt là đơn điệu và những người làm nó cũng bị nhiễm vào trong cách sống của bạn. Nói cách khác, họ có xu hướng không tập trung vào bản thân và khi họ gấp quần áo một cách máy móc hoặc chạm vào quần áo, suy nghĩ của họ không hướng đến công việc mà bay bổng vào những chuyện riêng tư. Những cảm xúc từ hào quang của họ ảnh hưởng vào quần áo và khi bạn mặc chúng lên người, bạn sẽ thấy rằng bạn có một vài cảm xúc của ai đó đang ở đây. Nó rất khó tin đúng không? Hãy nhìn theo cách này. Bạn có một miếng nam châm và bạn chậm chậm cầm con dao chạm vào nó. Bạn sẽ thấy rằng con dao nằm trong tầm ảnh hưởng của cục nam châm và hút nó vào. Việc đó cũng giống như con người. Con người có thể lôi cuốn một người khác. Một phụ nữ đi nghe nhạc, ngồi cạnh một người lạ, sau đó cô ấy có thể nói rằng, tôi phải đi tắm thôi, tôi cảm thấy ô nhiễm khi ngồi cạnh con người đó. Nếu bạn muốn nhìn thấy hào quang thực sự với tất cả các màu sắc của nó, thì bạn phải nhìn vào một cơ thể khỏa thân. Hơn thế nữa, từ một cơ thể phụ nữ, bạn sẽ thấy những màu sắc khác biệt hơn. Chúng tôi không muốn nhắc đến chủ đề này lắm. Tuy nhiên, thường thì hào quang từ cơ thể phụ nữ có màu sắc mạnh hơn, nói cách khác là thô hơn. Dù dùng từ gì đi nữa, hào quang của họ mạnh mẽ hơn và dễ thấy hơn. Một số trong chúng ta không thể ra ngoài và tìm được một người phụ nữ sẵn sàng cởi quần áo của họ cho ta xem. Vậy tại sao bạn không sử dụng cơ thể của chính mình? Để thực hiện điều này, bạn cần ở một mình, một cách kín đáo, có thể là trong phòng tắm chẳng hạn. Và hãy chắc rằng bạn có một nguồn sáng nhẹ và dịu. Nếu bạn thấy sáng quá, thì hãy che bớt nó đi bằng cách treo một cái khăn tắm để giảm ánh sáng. Nhưng lưu ý đừng để khăn quá gần đèn để bị bắt lửa. Có phải bạn đi đốt nhà mình đâu? Chỉ che bớt ánh sáng mà thôi. Nếu bạn có thể sử dụng loại bóng đèn Oslim, thì sẽ hết sức thích hợp. Bóng đèn Oslim có bóng thủy tinh trong suốt bên ngoài. Từ cái trụ thủy tinh bên trong bóng có một thanh kim loại ngắn gắn với một đĩa kim loại tròn. Một thanh kim loại khác đi từ trụ thủy tinh, kéo dài đến đỉnh bóng và tạo hình xoáy chôn ốc. Nó khá nặng. Chúng tôi để ảnh minh họa cho bạn vì cái tên Oslim là cái tên thương mại và ở chỗ bạn có thể nó có cái tên khác. Với ánh sáng bóng Oslim hoặc loại đèn khác với ánh sáng dịu nhẹ, hãy cởi hết quần áo của bạn và soi mình vào một tấm gương soi toàn thân. Đừng cố nhìn cái gì trong lúc này. Hãy thư giãn. Hãy đặt một tấm màn đen đằng sau bạn. Có thể dùng màu xám tối nếu bạn không có, để có một nền trung tính. Không có màu sắc nào làm ảnh hưởng đến hào quang của bạn. Hãy chờ vài giây để rồi từ từ quan sát bản thân mình trong gương. Hãy nhìn vào đầu mình. Bạn có thấy một ánh sáng màu xanh ở thái dương của mình không? Nhìn xung quanh cơ thể, từ tay đến hông, bạn có thấy ánh lửa xanh như khi đốt cồn không? Bạn đã nhìn thấy loại đèn khò mà thợ kim hoàn đốt bằng các loại nhiên liệu từ methanol. Ánh lửa từ đó màu xanh, đầu ngọn lửa ánh vàng. Ngọn lửa dị thái cũng giống vậy. Khi bạn nhìn thấy nó là có tiến triển rồi. bạn có thể không thấy nó vào lần thử thứ nhất, thứ hai hay thứ ba. Cũng giống như nhạc sĩ, cũng không thể lúc nào cũng thành công vào lần đầu tiên, thứ hai hay thứ ba nếu anh ta chơi một bản nhạc khó. Người nhạc sĩ cần kiên nhẫn, và bạn cũng vậy. Bằng cách luyện tập, bạn có thể nhìn thấy lớp dị thái. Khi luyện tập nhiều hơn, bạn có thể nhìn thấy hào quang. Lần này tới lần khác, lặp đi lặp lại, sẽ dễ dàng hơn để nhìn thấy từ một cơ thể khỏa thân. Bạn đừng nghĩ rằng cơ thể khỏa thân là điều sai trái. Người ta nói rằng con người được tạo ra theo hình ảnh của Thượng Đế. Vậy có gì sai trái khi nhìn hình ảnh của Thượng Đế khi không có gì che thân? Hãy nhớ rằng, để tới được sự thánh thiện, mọi thứ đều thánh thiện. Bạn nhìn vào mình hoặc ai khác với lý do thuần khiết. Nếu bạn có những suy nghĩ không trong sáng, bạn sẽ không thấy dị thái hay hào quang. Bạn chỉ thấy những gì bạn mong đợi. Tiếp tục ngắm mình, tiếp tục tìm kiếm thể dị thái này, bạn sẽ tìm thấy vào đúng lúc mà bạn có thể thấy được nó. Đôi khi một người muốn nhìn thấy hào quang nhưng lại không thấy gì, thay vào đó là cảm giác hơi ngứa ở bàn tay, chân hoặc nơi nào khác trên cơ thể. Cảm giác đặc biệt này, sự ngứa, rất dễ nhận ra. Khi bạn gặp tình trạng đó, có nghĩa rằng bạn đang tiến đến nhìn thấy hào quang. Có nghĩa rằng bạn đã ngăn mình bằng cách căng mắt nhìn, hoặc cần thả lỏng, cần bình tĩnh trở lại. Nếu bạn thư giãn, nếu bạn buông bỏ, thì thay vì thấy ngứa và thậm chí là co giật, có thể bạn sẽ thấy lớp dị thái hoặc hào quang hoặc cả hai. Cảm giác ngứa thật ra là sự tập trung sức mạnh của hào quang trong lòng bàn tay bạn hoặc bất cứ cái gì có thể tập trung vào. Nhiều người bị đổ mồ hôi ở bàn tay, nách và những nơi khác khi họ sợ hãi và căng thẳng. Trong trải nghiệm tâm linh này, thay vì mồ hôi, bạn bị ngứa. Đó là một tín hiệu tốt, chúng tôi xin nhắc lại. Nó có nghĩa là chúng tôi cũng xin nhắc lại. Bạn đã cố gắng quá sức và khi bạn sẵn sàng thư giãn thì lớp dị thái và có thể cả hào quang sẽ xuất hiện ngay trước ánh nhìn thoảng thốt của bạn. Nhiều người không thể quan sát hào quang của chính mình một cách trọn vẹn khi nhìn qua gương. Gương làm méo mó màu sắc của hào quang và phản xạ lại, đi qua hào quang lần nữa. Nó làm méo mó các loại màu sắc và vì vậy những hình ảnh khó nhận thấy hoặc có thể mờ nhạt hơn là thực tế. Nó cũng giống như một con cá ở sâu dưới đáy nước, nhìn lên những bông hoa cao hơn mặt nước vài feet. Con cá không nhận được màu sắc giống mắt bạn, mà hình ảnh bông hoa đã bị méo mó bởi những gợn sóng, độ trong suốt của nước, vân vân. Cũng giống thế, khi bạn nhìn hình ảnh phản chiếu của hào quang từ bên trong hào quang, hình ảnh có thể không đúng. Vì vậy tốt hơn khi có thể hãy nhìn hào quang của người khác. Đối tượng cần sẵn sàng và chịu khó hợp tác, vì nhiều người lo lắng và xấu hổ nếu bị bạn nhìn chằm chằm vào khi họ khỏa thân. Khi đó lớp dị thái sẽ co lại vào bên trong cơ thể, hào quang gần như bị co rút lại hoàn toàn và biến màu. Cần phải luyện tập để có thể đưa ra những chẩn đoán bệnh chính xác, nhưng điểm chính là trước tiên bạn cần phải nhìn thấy một màu nào đó, không quan trọng màu nhìn thấy là đúng hay sai lệch. Cách tốt nhất để khắc phục là tìm được người này và trò chuyện ngắn gọn, chỉ là một cuộc thảo luận nhẹ nhàng để làm cho họ thấy thoải mái và rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Ngay khi đối tượng của bạn thư giãn, lớp dị thái của họ sẽ trở lại cân đối bình thường và hào quang sẽ lại tỏa ra lớp đầy vỏ hào quang. Điều này rất giống việc thôi miên. Người thôi miên không chỉ thu hút sự chú ý của một người và thôi miên anh ta. Việc thôi miên thường có nhiều phiên. Người thôi miên đầu tiên nhìn vào bệnh nhân và họ thiết lập một mối quan hệ, điểm chung, sự hiểu biết lẫn nhau. Và rồi người thôi miên sẽ làm vài thủ thuật nhỏ để xem đối tượng có đáp ứng với 2, 3 bài thôi miên đơn giản không. Sau 2 hoặc 3 phiên, người thôi miên sẽ đưa đối tượng vào trạng thái thôi miên hoàn toàn. Theo cùng cách với đối tượng của bạn, đầu tiên đừng nhìn chằm chằm vào cơ thể. Hãy tự nhiên, cứ như là họ đang ăn mặc bình thường. Sau đó, đến phiên thứ 2, đối tượng sẽ yên tâm hơn, lấy lại sự tự tin và thư giãn hơn. Và phiên thứ 3, bạn có thể nhìn vào cơ thể hoặc nhìn vào đường bao quanh cơ thể và nhìn thấy. bạn có thể nhìn thấy đường bao mờ màu xanh nhạt không? Bạn có nhìn thấy những dải xoáy đầy màu sắc bao quanh cơ thể và vầng sáng màu vàng không? Bạn có thấy những ánh sáng di chuyển từ đỉnh đầu tỏa ra xung quanh như một bông sen nở? Hay theo cách nói của Tây Phương, như một quả pháo hoa lấp lánh nhiều màu sắc? Đây là một bài học ngắn nhưng quan trọng. Chúng tôi gợi ý rằng bạn có thể chờ đợi cho đến lúc bạn thấy thoải mái, không còn điều gì bận tâm, không đói cũng không quá no, rồi đi vào phòng tắm và tắm nếu như bạn muốn loại bỏ ảnh hưởng của quần áo, và sau đó luyện tập để nhìn thấy hào quang của mình. Đó là tất cả những điều cần ghi nhớ khi luyện tập. Bài 8. Du hành thể vía. Trong những bài học trước, chúng ta đã thống nhất rằng thể xác là trung tâm của thể dị thái và hào quang. Tiếp đó, ra khỏi thể xác, thảo luận về thể dị thái, mô tả các dấu hiệu màu sắc của thể hào quang và tiến đến lớp ánh vàng ngoài cùng. Tất cả những nội dung này đều đặc biệt quan trọng, nên tốt hơn là bạn hãy quay lại và nghiên cứu kỹ các bài học trước. Bởi chương này và chương 9, chúng ta sẽ chuẩn bị nền tảng để rời khỏi cơ thể. Khi hiểu rõ về thể dị thái, hào quang và bản chất cấu trúc phân tử của cơ thể, bạn sẽ gặp ít khó khăn hơn. Như chúng ta đã thấy, cơ thể con người bao gồm một số lượng lớn các chất nguyên sinh. Chúng là tập hợp các phân tử phân bố trên một khoảng không gian nhất định, tương tự như cách vũ trụ chiếm lĩnh không gian. Bây giờ, chúng ta sẽ đi vào bên trong, xa khỏi hào quang, thể dị thái, đi sâu vào trong cơ thể, bởi thân xác này chỉ là một phương tiện, một bộ quần áo, trang phục của một diễn viên đang diễn vai được giao phó trên sân khấu là thế giới này. Người ta tuyên bố rằng hai vật không thể chiếm cùng một không gian. Điều đó hợp lý khi ta nghĩ tới gạch, gỗ hay những mảnh kim loại. Nhưng khi hai vật có rung động không tương đồng, hoặc khoảng cách giữa các nguyên tử và neutron, proton đủ rộng, thì một vật khác có thể cùng hiện diện trong không gian đó. Bạn có thể thấy khó hiểu nên chúng ta thử tiếp cận theo cách này, có lẽ bằng hai ví dụ minh họa. Đây là ví dụ đầu tiên. Bạn lấy hai chiếc ly và rót đầy nước tới miệng, sau đó thả vào ly thứ nhất khoảng nửa thìa cà phê cát. Nước sẽ chảy tràn ra ngoài thành dòng từ mép ngoài của chiếc ly xuống. Trong trường hợp này, nước và cát không thể chiếm cùng không gian. Vì vậy, một trong hai phải nhường chỗ. Cát nặng hơn, chìm xuống đáy, đẩy nước dâng cao hơn miệng ly gây tràn. Giờ chúng ta hãy chuyển sang chiếc ly thứ hai, cũng được đổ đầy nước tới miệng, đầy chính xác như chiếc ly đầu tiên. Nếu bây giờ chúng ta lấy đường và rắc từ từ vào ly, có thể cho thêm 6 muỗng cà phê đường trước khi nước tràn. Nếu chúng ta làm điều này thật chậm, ta sẽ thấy đường biến mất, hay nói chính xác hơn, đường tan ra. Chúng hòa các phân tử riêng của mình vào không gian trống giữa các phân tử nước. Vì lẽ đó, chúng không chiếm nhiều không gian hơn. Chỉ khi tất cả không gian giữa các phân tử nước đã được lấp đầy các phân tử đường, thì lượng đường dư thừa mới chiếm thêm không gian ở đáy ly và đẩy nước tràn. Trường hợp này chúng ta đã có bằng chứng rõ rệt rằng hai đối tượng có thể cùng hiện hữu trong một không gian. Hãy lấy một minh họa khác. Hãy quan sát hệ mặt trời của chúng ta. Đây là một vật thể, một thực thể, một cái gì đó. Có những phân tử hay những nguyên tử mà chúng ta gọi là các thế giới di chuyển trong không gian. Nếu đúng là hai vật thể không thể chiếm cùng một không gian, thì chúng ta không thể gửi một tên lửa từ trái đất vào không gian. Cũng không thể có người từ vũ trụ khác bước vào vũ trụ này, bởi vì nếu họ làm như vậy, họ sẽ chiếm không gian của chúng ta. Vì vậy, trong những điều kiện tích hợp, hai đối tượng có thể chiếm cùng một không gian. Cơ thể con người bao gồm các phân tử với một lượng không gian nhất định giữa các nguyên tử, cũng chứa các cơ thể khác, những cơ thể mỏng manh, những cơ thể tâm linh, hay thứ mà chúng ta gọi như là thể vía. Những cơ thể này có cấu tạo chính xác như cơ thể con người, nghĩa là chúng cũng bao gồm các phân tử, nhưng cũng giống như trái đất hoặc chì hay gỗ, nó bao gồm một sự sắp xếp nhất định của các phân tử. Các phân tử có một mật độ nhất định. Cơ thể tinh thần có phân tử ít hơn và khoảng cách xa hơn. Do đó, cơ thể linh hồn hoàn toàn có thể đan vào với thân xác vật lý trong sự tiếp xúc chặt chẽ nhất và không chiếm không gian của nhau. Thể vía và cơ thể vật lý được kết nối với nhau bằng sợi chỉ bạc. Sợi dây này là một số lượng lớn các phân tử rung động với tốc độ khủng khiếp, tương tự như dây rốn kết nối một người mẹ với đứa con của mình. Trong cơ thể người mẹ, các xung động, cảm giác và dưỡng chất tuôn chảy từ người mẹ đến thai nhi. Khi đứa bé được sinh ra và dây rốn bị cắt đứt, thì đứa bé chết đối với cuộc sống trong bụng mẹ. Nghĩa là nó trở thành một thực thể riêng biệt, một sự sống riêng biệt. Nó không còn là một phần của người mẹ nữa. Vì vậy, nó chết như một phần của người mẹ và tự mình tồn tại. Sợi chỉ bạc kết nối chân ngã với thể xác và phát ra rung động ánh sáng tác động tới cơ thể liên tục mỗi giây. Những ấn tượng, những yêu cầu, những bài học và thậm chí đôi khi sự nuôi dưỡng tinh thần cũng từ chân ngã đưa xuống thể xác. Khi cái chết xảy ra, sợi chỉ bạc bị cắt đứt và thể xác bị bỏ lại như một bộ quần áo cũ bị vứt bỏ trong khi linh hồn vẫn tiếp tục tiến bước. Chúng ta chưa bàn sâu về chủ đề này ở đây, nhưng cần phải nhận thức được rằng có một số các thể tinh thần. Hiện tại, chúng ta đang giải quyết vấn đề về thể xác và thể vía. Trong tất cả hình thái tiến hóa hiện tại của chúng ta, có 9 thể riêng biệt. Mỗi một thể kết nối với thể khác bằng một sợi chỉ bạc, nhưng lúc này chúng ta quan tâm nhiều hơn tới việc du hành bằng thể vía và những vấn đề liên quan mật thiết với cõi trung giới. Con người là một linh hồn được bọc lại trong cơ thể xương thịt để học hỏi và trải nghiệm những kinh nghiệm mà nó không thể có được nếu không sử dụng thân xác. Con người hay thân xác của con người là một phương tiện được điều khiển, kiểm soát bởi chân ngã. Một số người thích sử dụng thuật ngữ linh hồn. Chúng ta sử dụng chân ngã vì nó thuận tiện hơn. Thực sự thì linh hồn là một vấn đề khác và đi đến một lĩnh vực thậm chí cao hơn. Chân ngã là người điều khiển, người vận hành thân xác. Não của con người là một trạm chuyển tiếp, một tổng đài điện thoại, một nhà máy hoàn toàn tự động. Tùy bạn thích gọi là gì, nó lấy thông điệp từ chân ngã và chuyển đổi các mệnh lệnh của chân ngã thành hoạt động hóa học hay hoạt động thể chất giúp cho thể xác nhận thức được, khiến cơ bắp hoạt động và gây ra những tiến trình về thần kinh nhất định. Nó cũng chuyển ngược lại cho chân ngã các thông điệp và ấn tượng về những trải nghiệm đã đạt được. Bằng cách vượt qua những giới hạn của thể xác như một người cầm lái tạm thời rời khỏi một chiếc xe, con người thấy thế giới tinh thần vĩ đại và đánh giá những bài học đã trải nghiệm qua khi ở trong thân xác. Nhưng ở đây, ta đang thảo luận về thể vật lý và thể vía. Có lẽ cũng đề cập vắn tắt về chân ngã. Chúng ta đặc biệt nhắc đến thể vía bởi trong thể đó, con người có khả năng du hành tới những nơi xa xôi trong chớp mắt. Ta có thể đi bất cứ đâu, vào bất cứ lúc nào, thậm chí thấy những người bạn cũ hay người thân đang làm gì. Bằng cách luyện tập, dù là đàn ông hay đàn bà đều có thể đi thăm các thành phố trên thế giới hay tới những thư viện lớn nhất. Điều này rất dễ làm. Chỉ cần bạn luyện tập, có thể thăm bất cứ thư viện nào, xem từng cuốn sách, đọc từng trang. Rất nhiều người không tin họ có khả năng rời khỏi cơ thể, bởi ở thế giới phương Tây, người ta bị thuyết phục cả đời để không tin những thứ không thể cảm nhận và rồi tranh cãi về những điều vô nghĩa. Trẻ thơ tin vào các nàng tiên. Tất nhiên là có những thứ như thế và chúng tôi những người có thể nhìn thấy và trò chuyện với họ gọi là tinh linh thiên nhiên. Rất nhiều đứa trẻ có những người bạn vô hình. Đối với người lớn, trẻ em sống trong một thế giới tưởng tượng, nói chuyện sôi nổi với những người bạn không thể nhìn thấy bởi người lớn hoài nghi. Nhưng bọn trẻ biết rằng những người bạn này là có thật. Đứa trẻ lớn lên bị cha mẹ cười nhạo hoặc giận dữ với sự tưởng tượng không đâu. Cha mẹ, những người đã quên đi thời thơ ấu của mình và quên cách họ đã từng hành động như thế nào, thậm chí kết tội một đứa trẻ là kẻ nói dối hay là quá giàu trí tưởng tượng. Cuối cùng, đứa trẻ trở nên bị thôi miên khi tin rằng không có những thứ như các tinh linh thiên nhiên hoặc các tiên nữ. Để rồi khi trưởng thành, có gia đình riêng, chúng không khuyến khích con cái mình nhìn thấy hoặc chơi với các tinh linh thiên nhiên. Chúng ta có thể khẳng định khá chắc chắn rằng người Phương Đông và người Ireland biết rõ hơn về những tinh linh thiên nhiên. Dù gọi là tiên nữ hay yêu tinh, thì nó cũng là có thực. Họ làm những việc tốt lành, và con người trong sự thiếu hiểu biết và khoe khoang thì phủ nhận sự tồn tại của những loài này, tự gạt mình ra ngoài sự chữa lành kỳ diệu cũng như kho tàng thông tin khổng lồ. Bởi tinh linh thiên nhiên chỉ giúp những người mà chúng thích và giúp những người tin vào chúng. Không có giới hạn đối với trí tuệ của chân ngã, trong khi thể xác bị giới hạn rất nhiều. Hầu hết mọi người trên thế giới đều rời bỏ cơ thể mình suốt thời gian ngủ. Khi tỉnh dậy, họ nói họ có một giấc mơ, bởi vì một lần nữa, con người được dậy để tin rằng cuộc sống trên trái đất là điều quan trọng duy nhất và rằng họ không được đi đâu cả khi ngủ. Thế là tất cả những trải nghiệm tuyệt vời được hợp lý hóa bằng những giấc mơ. Nhiều người tin rằng có thể rời bỏ thể xác theo ý muốn, bay nhanh, bay xa, trở lại cơ thể vài tiếng sau đó với nhận thức đầy đủ toàn vẹn về những gì họ làm, tất cả những điều họ đã thấy và họ đã trải nghiệm. Gần như bất kỳ ai cũng có thể rời khỏi thể xác và du hành bằng thể vía. Nhưng họ phải tin rằng họ có thể làm được. Thật vô vọng cho người nào giữ tư tưởng hoài nghi hoặc suy nghĩ không thể làm một điều như vậy. Sự thật là du hành thể vía khá dễ dàng khi người ta vượt qua rào cản đầu tiên là sự sợ hãi. Nỗi sợ là chiếc phanh khổng lồ. Gần như mọi người đều phải kìm nén nỗi sợ, bản năng rằng bỏ lại cơ thể là chết. Vài người sợ chết khiếp rằng khi rời bỏ cơ thể, họ có lẽ không quay về được nữa, hoặc thực thể nào đó sẽ nhập vào cơ thể của họ. Điều này hoàn toàn không thể xảy ra trừ khi ta mở cánh cổng bằng sự sợ hãi. Người không sợ thì chẳng có điều tồn tại nào xảy ra với anh ta được. Sợi chỉ bạc không thể bị đứt khi người ta đang du hành thể vía. Không thứ gì chiếm hữu thể xác trừ khi người đó đưa ra lời mời rõ ràng bằng cách khiếp sợ. Bạn luôn có thể luôn luôn trở lại cơ thể mình, y như cách bạn thức giấc sau một đêm nằm ngủ. Điều duy nhất đáng sợ là trở nên sợ hãi. Nỗi khiếp sợ là thứ duy nhất dẫn đến nguy hiểm. Chúng ta đều biết là điều ta sợ hiếm khi xảy ra. Tư tưởng là trở ngại chính tiếp sau sợ hãi, bởi vì tư tưởng hay lý trí tạo một vấn đề thực sự. Hai thứ này, tư tưởng và lý trí, có thể ngăn trở ta trèo lên những đỉnh núi cao, bởi vì nó rủ rỉ vào tai ta rằng chỉ trượt chân một phát thôi là sẽ bị rớt xuống và nát ra từng mảnh. Vì vậy, tư tưởng và lý trí nên được hạn chế. Thật không may, chúng có những cái tên chẳng ra gì. Tư tưởng. Bạn tư tưởng về tư tưởng chưa? Tư tưởng là gì? Từ đâu mà bạn có suy nghĩ? Có phải bạn đang nghĩ về đỉnh đầu? Hay sau gáy? Lông mày chăng? Hay ở trong tai của bạn? Bạn có ngừng suy nghĩ khi nhắm mắt không? Không. Tư tưởng của bạn ở bất cứ nơi nào bạn tập trung tới, bất cứ đâu bạn chú ý đến. Thực tế cơ bản, đơn giản này có thể giúp bạn bước ra khỏi cơ thể và tiến vào trung giới. Nó có thể giúp thể vía của bạn bay lượn tự do như làn gió nhẹ. Hãy nghĩ về nó. Đọc lại thật kỹ bài học này để xem tư tưởng đã thường xuyên giữ chân bạn lại như thế nào. Bởi vì bạn nghĩ về những chướng ngại, về những nỗi sợ không tên. Bạn có thể, chẳng hạn, đã ở nhà một mình giữa đêm với tiếng gió gào thét bên ngoài, và bạn có thể nghĩ về những tên trộm, hay tưởng tượng có ai đó đang nấp sau tấm rèm sẵn sàng nhảy bổ vào bạn. Tư tưởng ở đây có thể gây nguy hại, hãy nghĩ về tư tưởng nhiều hơn một chút. Bạn đang bị đau răng và miễn cưỡng tới gặp nha sĩ. Ông ấy nói bạn phải nhổ chiếc răng đó đi. Bạn sợ sẽ rất đau. Bạn ngồi ở đó, trên chiếc ghế chữa răng trong nỗi sợ hãi. Ngay khi nha sĩ nhấc chiếc ống chích lên để chuẩn bị tiêm, một cách tự động bạn nhăn mặt và có lẽ thậm chí trở nên tái mét. Bạn chắc chắn nó sẽ đau đớn, rằng bạn cảm nhận được mũi kim đi vào, rồi sau đó một cú vặn kìm khủng khiếp làm chiếc răng của bạn bật ra đầy máu. Có lẽ bạn sợ mình sẽ ngất xỉu với cú sốc. Cứ như thế, bạn tiếp thêm sức mạnh cho nỗi sợ. Bạn khiến răng mình càng lúc càng tổn thương nặng nề bằng cách suy nghĩ và tập trung tất cả sức mạnh tư tưởng của bạn vào chiếc răng đau đó. Tất cả năng lượng của bạn được dành cho việc làm răng đau hơn. Nhưng khi bạn suy nghĩ một cách ngớ ngẩn như thế, thì tư tưởng ở đâu đến? Trong đầu chăng? Làm sao bạn biết? Bạn có cảm thấy nó ở đó không? Tư tưởng chính là nơi bạn tập trung đến. Tư tưởng chỉ ở bên ngoài, vì bạn đang chỉ nghĩ về bản thân mình, và bởi bạn nghĩ rằng tư tưởng hẳn phải ở bên trong. Thực ra tư tưởng ở nơi bạn muốn nó ở, tư tưởng ở nơi bạn dẫn dắt nó đến. Hãy xem xét về tư tưởng là nơi bạn tập trung vào một lần nữa. Trên trận chiến nóng bỏng, có những người bị bắn hoặc bị đâm nhưng họ không cảm thấy đau đớn. Thậm chí họ còn không biết rằng mình đã bị thương. Chỉ khi họ có thời gian để suy nghĩ về nó, họ mới cảm thấy đau đớn và có lẽ còn té xỉu vì sốc. Tư tưởng, lý trí, sợ hãi là hệ thống phanh làm chậm sự phát triển tâm linh của chúng ta. Chúng là tiếng kêu loảng xoảng yếu ớt của cỗ máy đang chậm dần và làm méo mó những yêu cầu của chân ngã. Con người, khi đã gạt bỏ được những nỗi sợ ngốc nghếch và hạn chế của mình, thường trở thành một siêu nhân với sức mạnh vượt bậc về cơ bắp lẫn tinh thần. Đây là một ví dụ. Một người đàn ông yếu đuối, nhút nhát với cơ thể nhão nhoẹt, rời khỏi thể vía để bước vào dòng xe cộ đông đúc. Tâm trí anh ta đang ở xa, rất xa. Có lẽ là về công việc của anh hay tâm trạng của bà vợ khi thấy anh ta về tối nay. Cũng có thể anh ta đang nghĩ về những hóa đơn còn chưa thanh toán. Bỗng một tiếng còi đột ngột từ chiếc xe đang lao tới và người đàn ông chưa kịp suy nghĩ nhảy phát trở lại hè đường một cách phi thường. Không dễ thực hiện cả với một vận động viên đã qua đào tạo. Nếu anh ta bị cản trở bởi quá trình suy nghĩ thì chắc quá muộn, chiếc xe hẳn đã tông vào rồi. Bớt suy nghĩ đi sẽ cho phép người ta thuận theo chân ngã để kích thích cơ bắp với một loạt hóa chất như adrenaline, khiến họ vượt xa khả năng bình thường của mình và cho phép hành động bứt phá vượt quá tốc độ suy nghĩ có ý thức. Người phương Tây được dạy rằng việc suy nghĩ, lý trí phân biệt con người với loài vật. Việc không biết kiểm soát tưởng kìm giữa con người chậm hơn nhiều loài vật về du hành thể vía. Hầu hết chúng ta đều đồng ý rằng, ví dụ như mèo, có thể nhìn thấy nhiều điều con người không thấy. Đa số mọi người có trải nghiệm về việc loài vật nhìn thấy một con ma hoặc nhận biết được có sự cố gì đó sắp xảy ra trước khi con người biết chuyện. Loài vật sử dụng một hệ thống nhận biết khác với lý trí và tư tưởng. Thế thì chúng ta cũng có thể. Trước tiên, chúng ta cần phải kiểm soát tư tưởng của mình, kiểm soát tất cả những tạp niệm buồn chán, chấm dứt những tư tưởng vô ích không ngừng lượn lờ quanh tâm trí, ngồi xuống nơi nào đó khiến bạn thấy thoải mái, nơi bạn hoàn toàn thư giãn, nơi không ai quấy rầy bạn. Nếu muốn, bạn hãy tắt đèn, bởi ánh sáng của nó có thể gây trở ngại trong những trường hợp này. Bạn hãy dành một chút thời gian ngồi yên, suy tưởng về tư tưởng của chính mình. Hãy quan sát chúng, xem cách chúng lượn lờ trong ý thức bạn. Mỗi tạp niệm đều cố tình đòi để được chú ý tới. Sự bất đồng với người đồng nghiệp, những hóa đơn chưa được thanh toán, chi phí sinh hoạt, tình hình thế giới, những gì bạn muốn trình bày với sếp, hãy gạt bỏ tất cả chúng sang một bên. Hãy hình dung bạn đang ngồi trong một căn phòng tối đen trên đỉnh một tòa nhà chọc trời. Trước mắt bạn là một bức tranh lớn bao phủ bởi tấm màn tre màu đen. Một tấm màn tre không có hoa văn, không có gì khiến bạn bị sao nhãng. Hãy tập trung vào tấm rèm đó. Trước hết, hãy chắc chắn rằng không có tư tưởng nào được vượt qua tâm thức của bạn. Đó là tấm rèm màu đen. Và nếu những tư tưởng có xu hướng xâm phạm, hãy đẩy nó qua một bên. Bạn có thể làm được, đó chỉ là vấn đề luyện tập. Trong lúc này, các ý nghĩ sẽ cố lấp ló ở rìa của tấm màn đen. Hãy đẩy chúng ra, buộc chúng phải đi, sau đó lại tập trung chú ý vào tấm rèm đen lần nữa. Bạn hãy tự mình nâng mình lên để bạn có thể nhìn thấy tất cả những gì ở phía sau. Một lần nữa, khi bạn nhìn chằm chằm vào tấm màn đen tưởng tượng đó, bạn sẽ thấy tất cả các khía cạnh của thói quen, suy nghĩ kỳ lạ có xu hướng tấn công vào, cố gắng thu hút sự chú ý của bạn. Hãy đẩy chúng trở lại. Xua chúng đi với một nỗ lực có ý thức, không cho phép những ý nghĩ đó nhảy vào. Phải, chúng tôi biết rằng đã nói điều này trước đây, nhưng ở đây ta đang cố gắng lái về điểm trọng tâm. Khi bạn có thể giữ được ấn tượng về màu đen hoàn toàn trong một khoảng ngắn, bạn sẽ thấy có một tiếng lách tách như tiếng một miếng vải da đang bị xé. Rồi bạn có khả năng nhìn vượt ra khỏi thế giới thông thường của chúng ta, bước vào một thế giới với các chiều không gian khác, nơi mà không gian và thời gian có ý nghĩa hoàn toàn mới mẻ. Bằng cách thực hành, bằng cách thực hiện điều này, bạn sẽ nhận ra mình có khả năng kiểm soát suy nghĩ như những các bậc đạo sư và các vị thầy. Hãy thử sức, hãy luyện tập điều này, bởi nếu bạn muốn tiến bộ, bạn phải thực hành và thực hành tới khi tự mình vượt qua những tư tưởng vô nghĩa. Bài 9. Du hành thể vía. Tiếp. Trong chương trước, chúng ta đã xử lý các giai đoạn cuối của tư tưởng. Chúng ta đã nhất trí rằng tư tưởng là nơi bạn muốn nó đến. Đó là công thức thực sự hữu ích giúp chúng ta thoát ra khỏi cơ thể, xuất hồn. Hãy để chúng tôi lặp lại điều này. Tư tưởng là nơi bạn muốn nó ở đó. Nếu bạn muốn ở bên ngoài cơ thể, hãy đặt tư tưởng ở đó. Hãy thực hành từng chút một. Để bắt đầu, bạn sẽ cần một không gian riêng tư, nơi không có bất kỳ sự phiền nhiễu nào. Bạn đang cố gắng đẩy mình ra khỏi cơ thể. Bạn phải ở một mình, phải được thư giãn, và chúng tôi khuyên bạn để thực hành dễ hơn có thể nằm trên giường. Hãy đảm bảo rằng không ai quấy nhiễu và phá rối buổi thực hành của bạn. Khi bạn đã nằm im, hãy thở chậm, nghĩ về sự thực hành này. Tập trung vào một điểm cách mắt khoảng 6 feet, 1,8 mét. Nhắm mắt, tập trung và tưởng tượng con người thực sự của bạn, phần hồn của bạn, đang theo dõi bạn từ 6 feet từ phía kia. Suy nghĩ, thực hành, tập trung. Rồi bằng việc thực hành này, bạn sẽ hơi sốc như bị điện giật khi thấy phần hồn của mình đang nằm nhắm mắt cách bạn 6 feet đó. Mới đầu thực hành sẽ cần phải nỗ lực thực sự mới đạt được kết quả này. Bạn có thể cảm thấy như đang nằm trong một quả bóng cao su lớn, phập phồng, phập phồng. Bạn cứ cố đẩy và đẩy và căng thẳng nhưng dường như chẳng có gì xảy ra. Cuối cùng, đột nhiên bạn bùng nổ và cảm giác nhẹ dần đi, như quả bóng đồ chơi của trẻ bị chọc thủng. Đừng hoảng hốt, đừng nhường chỗ cho sự sợ hãi, bởi nếu bạn tiếp tục duy trì thì sẽ chẳng có bất kỳ rắc rối nào xảy ra tiếp theo cả. Nhưng nếu bạn sợ hãi thì bạn sẽ ngay lập tức trở lại cơ thể và sẽ bắt đầu buổi thực hành vào lúc khác. Nếu bị trở lại cơ thể thì ngày hôm đó mọi cố gắng sẽ vô ích. Vậy nên bạn cần đi ngủ và nghỉ ngơi đã. Hãy đi xa hơn một chút. Hãy tưởng tượng bạn đang đi ra khỏi cơ thể mình bằng phương pháp đơn giản này. Hãy tưởng tượng bạn đang đứng đó nhìn phần xác của mình và tự hỏi điều gì xảy đến tiếp theo. Đừng chú tâm nhìn vào cái xác của bạn lúc đó. Bạn sẽ thường xuyên nhìn thấy nó mà. Thay vào đó, hãy thử điều này. Hãy để mình trôi nổi trong phòng như bong bóng xà phòng lười biếng, bởi bạn thậm chí còn không nặng bằng bong bóng xà phòng. Bạn không thể ngã, không thể làm đau mình được. Hãy để phần xác của bạn nghỉ ngơi. Bạn sẽ, tất nhiên, phải xử lý được việc này trước khi xuất hồn ra khỏi cơ thể. Bạn cũng cần đảm bảo rằng thể xác của mình hoàn toàn thoải mái. Nếu không có sự phòng bị này, bạn có thể thấy rằng khi quay trở lại, bạn sẽ có một cánh tay tê cứng hay một cái cổ vẹo. Hãy chắc chắn rằng không có vật gồ ghề nào đó có thể đè lên dây thần kinh. Ví dụ, nếu bạn rời khỏi cơ thể khi cánh tay trồi ra khỏi nệm, sẽ dẫn đến áp lực đè lên dây thần kinh, dẫn đến tê tay. Một lần nữa, hãy chắc chắn rằng cơ thể của bạn hoàn toàn thoải mái trước khi thực hành việc rời khỏi thân xác để du hành thể vía. Bây giờ, hãy để bản thân bạn trôi dạt, thả trôi trong căn phòng, lơ lửng vô định như thể bạn là bong bóng xà phòng. Hãy khám phá trần nhà và những nơi bình thường bạn không thể nhìn thấy. Hãy quen dần chuyến du hành thể vía cơ bản này, bởi chừng nào còn chưa quen với việc thả trôi trong căn phòng, bạn không thể xuất hồn ra ngoài an toàn được. Hãy để chúng tôi nói theo cách khác đi. Thực ra việc xuất hồn này rất dễ dàng. Chẳng có gì khó ngoài việc bạn cho phép bản thân tin rằng mình có thể làm được. Trong mọi trường hợp, mọi điều kiện đều không có gì để bạn phải sợ cả. Không có chỗ cho sự sợ hãi vì đây là chuyến du hành đến với sự tự do. Chỉ khi bạn quay trở lại cơ thể, bạn mới cảm thấy bị cầm tù, bó buộc, bị đè nén bởi một cơ thể nặng nề không đáp ứng tốt các yêu cầu tinh thần. Không, không có chỗ cho sự sợ hãi trong chuyến du hành này. Sợ hãi là điều quá xa lạ với nó. Chúng tôi sẽ tiếp tục lặp lại sự chỉ dẫn cho chuyến du hành này bằng ngôn từ hơi khác đi một chút. Giờ bạn đang nằm thẳng lưng trên giường. Hãy đảm bảo cơ thể bạn hoàn toàn thoải mái. Không có vật gì đè vào các dây thần kinh. Chân duỗi thẳng, bởi nếu không, chân bạn có thể bị tê do ảnh hưởng tới sự lưu thông máu. Nghỉ ngơi yên tĩnh. Thả lỏng, không có bất kỳ vướng bận gì. Không có gì phải lo lắng. Hãy chỉ tập trung vào việc đưa thể vía thoát ra khỏi cơ thể. Thư giãn và thư giãn thêm nữa. Hãy tưởng tượng một con ma giống hình thể xác của bạn đang nhẹ nhàng rời khỏi thể xác và bay lên như một quả bóng trong làn gió mùa hè. Hãy để nó tiếp tục bay lên trong khi vẫn nhắm mắt. Nếu không, trong 2 hoặc 3 lần đầu, bạn có thể thấy giật mình đến mức co rúm lại. Sự giật mình đó sẽ thô bạo lôi thể vía của bạn trở lại trong thể xác. Mọi người thường giật mình vô thức trong khi đang ngủ, và tất cả đều thường thấy rằng sự giật mình thô bạo lôi ta tỉnh dậy. Cú giật mình này là do thoát xác quá nhanh của thể vía. Như chúng tôi từng đề cập, gần như mọi người đều xuất vía vào ban đêm, ngay cả khi họ không hề ý thức về việc đó. Nhưng giờ hãy quay về với du hành thể vía của chúng ta. Hãy nghĩ về thể vía của bạn đang dần dần tách khỏi thể xác và bay lên trên khoảng 3 hay 4 feet, khoảng 1,2 mét. Nó nằm đó thư giãn nhẹ nhàng. Bạn có thể đã trải qua cảm giác lắc lư khi bạn đang ngủ. Đó chính là sự đung đưa khi xuất hồn. Như chúng tôi từng nói, thể vía bạn đang trôi nổi bên trên bạn có thể lắc lư một chút, và sợi chỉ bạc kết nối từ rốn của thể xác tới rốn của thể vía. Đừng nhìn quá gần, bởi như chúng tôi đã cảnh báo rằng, nếu bạn giật mình và co rút, bạn sẽ lôi cơ thể mình trở về và phải bắt đầu lại vào lúc khác. Nếu bạn chú ý đến lời cảnh báo của chúng tôi, không co rút, thì linh hồn của bạn sẽ trôi nổi trên không một lúc, đừng làm gì cả. Không nghĩ, thở nông, vì đây là lần đầu tiên bạn xuất vía. Hãy nhớ rằng, đây lần đầu tiên bạn xuất vía, và bạn phải rất cẩn thận. Nếu bạn không sợ, nếu bạn không co rút, thể vía sẽ từ từ nổi lên. Nó sẽ chỉ trôi đi đến đầu giường hoặc cạnh giường một cách khá nhẹ nhàng mà không có bất kỳ cú sốc nào. Rồi nó sẽ từ từ hạ xuống để bàn chân chạm vào hoặc gần như chạm sàn. Khi đó là quá trình hạ cánh nhẹ nhàng kết thúc. Thể vía của bạn có thể nhìn vào cơ thể của chính mình và truyền lại những gì nó nhìn thấy. Bạn sẽ có một cảm giác khá khó chịu khi nhìn vào cơ thể mình, và chúng tôi xin nói trước với bạn, đây thường là một trải nghiệm vô cùng khó chịu. Nhiều người trong chúng ta thường không hình dung đúng về mình. Bạn có nhớ khi lần đầu tiên nghe giọng nói của mình không? Bạn đã nghe giọng nói của mình trên máy ghi âm chưa? Lần đầu, có thể bạn sẽ không tin rằng đó chính là giọng nói của mình. Bạn có thể nghĩ rằng ai đó đang đánh lừa bạn hoặc máy ghi âm bị lỗi. Lần đầu tiên khi người ta nghe thấy giọng nói của chính mình, họ có thể không tin rồi trở nên kinh hãi và xấu hổ. Nhưng hãy đợi cho đến khi bạn nhìn thấy cơ thể của mình lần đầu tiên. Bạn sẽ đứng đó trong thể vía của mình với toàn bộ tâm thức được chuyển vào thể vía và nhìn xuống thân xác. Bạn sẽ sợ hãi và không thích hình dạng của cơ thể cũng như làn da. Bạn sẽ bị sốc bởi các nét và các đặc điểm trên khuôn mặt. Và nếu bạn tiến xa hơn một chút và nhìn vào tâm trí của mình, bạn sẽ có chút chế nhạo và ám ảnh. Thậm chí, nó khiến bạn bị lôi trở lại thể xác vì quá sợ. Nhưng giả sử bạn vượt qua cuộc gặp gỡ với chính cơ thể ghê gớm này, thì sau đó bạn sẽ làm gì? Bạn phải quyết định nơi mình đi, việc muốn làm, những gì muốn xem. Việc đơn giản nhất là đến thăm một người mà bạn quen biết. Có lẽ là một người họ hàng thân thiết sống ở thành phố lân cận. Nó nên là một người bạn mà bạn quen mặt, vì bạn phải hình dung người đó một cách chi tiết. Bạn phải hình dung rõ về nơi họ sống và chính xác cách tới đó. Hãy nhớ điều này là mới mẻ đối với bạn. Mới mẻ bởi bạn đến bằng tâm thức và bạn muốn đến theo chính xác con đường mà bạn đi bằng thể xác. Rời khỏi phòng của bạn, đi ra ngoài đường, tất nhiên trong thể vía, nhưng đừng lo lắng, mọi người không thể nhìn thấy bạn đâu. Đi theo lối bạn thường qua, giữ cố định hình ảnh của người mà bạn muốn ghé thăm và cách đi tới đó. Sau đó, nhanh chóng hơn rất nhiều so với chiếc xe chạy nhanh nhất, bạn đã ở nhà của người đó. Với việc thực hành xuất hồn, bạn sẽ có thể đi đến bất kỳ nơi đâu, từ biển cả, đại dương tới núi non. Sẽ không còn gì cản trở bạn, không có chướng ngại nào trên con đường của bạn. Tất cả những mảnh đất hay thành phố trên thế giới sẽ luôn ở đó chờ bạn đến thăm. Một số người nghĩ rằng, ôi, nếu tôi đi và tôi không thể quay lại, vậy điều gì sẽ xảy ra? Câu trả lời là, bạn không thể bị lạc. Linh hồn sẽ không thể bị lạc, và xuất vía không thể làm tổn hại chính bạn hay cơ thể của bạn đã bị kiểm soát bởi người khác. Nếu bất cứ ai đến gần cơ thể của bạn trong khi bạn đang xuất hồn, cơ thể sẽ truyền một cảnh báo và bạn bị cuốn lại với tốc độ của suy nghĩ. Không gì có thể hại bạn. Tổn hại duy nhất là sợ hãi, Vì vậy đừng sợ hãi, hãy trải nghiệm, và trải nghiệm này sẽ hiện thực hóa tất cả các hy vọng, tất cả khát vọng du hành thể vía của bạn vào các cõi. Khi bạn trong sự tỉnh thức của thể vía, bạn sẽ thấy màu sắc rực rỡ hơn khi bạn sống trong thể xác của mình. Mọi thứ linh ứng sống động như khi bạn nhìn thấy những tia lửa sự sống vậy. Đó là sức sống của trái đất, và khi bạn vượt qua nó, bạn sẽ cảm nhận được sức mạnh và sự can đảm. Có một khó khăn là bạn sẽ không thể mang theo bất cứ thứ gì đi, cũng như không thể mang theo bất cứ cái gì về. Trong một số điều kiện nhất định, điều này là có thể, nhưng chỉ khi bạn thực hành nó nhiều lần. Rằng bạn vật chất hóa qua nhãn thông, nhưng không thể dễ dàng để đến chỗ một người và chẩn đoán tình trạng sức khỏe của người đó, bởi bạn cần có khả năng trao đổi về những điều này. Bạn có thể đến một cửa hàng, ngắm nghía qua sản phẩm của họ và chọn cái định mua hôm sau. Điều này hoàn toàn có thể làm được. Thường khi bạn ghé thăm cửa hàng trong thể vía, bạn sẽ thấy những sai sót và ngỡ ngàng với một số sản phẩm có giá quá mắc. Khi bạn đang trong thể vía và muốn trở về thân xác, bạn nên bình tĩnh, nghĩ đến thể xác của mình, nghĩ đến việc quay về và bạn đang đi vào trong nó. Khi bạn nghĩ đến điều này, ngay lập tức, dù đang từ bất cứ nơi nào, bạn sẽ trở về vị trí 3 hoặc 4 feet phía trên thân xác. Bạn sẽ thấy mình ở đó, bồng bềnh, nhấp nhô, giống như khi bạn rời khỏi cơ thể. Hãy để chính mình chìm xuống, rất chậm. Chậm rãi, bởi vì hai cơ thể này cần được đồng bộ hoàn toàn. Nếu làm đúng, bạn sẽ nhập vào cơ thể mà không bị sốc hay co giật. Không có cảm giác nào khác ngoài cảm nhận cơ thể là một khối lạnh lẽo và nặng nề. Nếu bạn vụng về và không thể căn chỉnh được chính xác hai cơ thể, hoặc nếu ai đó làm gián đoạn việc quay trở lại của bạn với một cú giật, bạn có thể bị nhức đầu, đau nửa đầu. Trong trường hợp đó, bạn phải cố gắng đi ngủ hoặc buộc phải xuất hồn một lần nữa, bởi chừng nào hai cơ thể còn chưa khớp nhau thì bạn vẫn còn đau đầu. Không có gì phải lo lắng cả, chắc chắn là sẽ chữa khỏi nếu đi ngủ ngay, dù chỉ một lát, hoặc chủ tâm du hành thể vía một lần nữa. Khi quay trở lại cơ thể, có thể bạn sẽ cảm thấy cứng đờ, như thể đang mặc một bộ quần áo ướt từ hôm trước và đến bây giờ vẫn ướt và hôi. Chừng nào bạn còn chưa quen khi trở lại thì bạn còn cảm thấy hoàn toàn chẳng vui vẻ gì. Những màu sắc rực rỡ mà bạn từng thấy trong thể vía sẽ mờ dần đi. Nhiều màu bạn không còn nhìn thấy nữa trong thân xác. Nhiều âm thanh bạn nghe thấy khi xuất vía không còn khi quay trở lại. Nhưng đừng bận tâm. Bạn đến trái đất là để học cái gì đó. Và khi bạn hoàn thành bài học tìm ra lý do mình đến trái đất này, bạn sẽ thoát khỏi những ràng buộc, thoát khỏi việc tái sinh trên trái đất. Và khi bạn rời khỏi thân xác hoàn toàn, với sợi chỉ bạc cắt đứt, bạn sẽ đến những cõi xa hơn rất nhiều cõi trung giới. Hãy thực hành việc du hành thể vía. Thực hành và thực hành mà thôi. Tránh xa mọi sự sợ hãi, bởi bạn không sợ gì cả và cũng chẳng có gì phải sợ. Không có gì để hại bạn, chỉ có niềm vui mà thôi. Bài 10. Vượt qua nỗi sợ. Chúng ta thường nói không có gì đáng sợ hơn sự sợ hãi. Cũng cần nhấn mạnh rằng, khi một người đã thoát khỏi nỗi sợ hãi thì sẽ chẳng có gì nguy hiểm khi thực hiện xuất vía. Cho dù chuyến đi đó có xa tới đâu chăng nữa, nhưng bạn có thể hỏi, vậy có gì đáng sợ ở đây? Chúng tôi xin dành ra bài học này để bàn về nỗi sợ hãi và những gì không nên sợ hãi. Sợ hãi là một cảm xúc tiêu cực, có thể bào mòn những nhận thức tốt của con người. Bất kể nỗi sợ hãi của chúng ta là gì, mọi hình thức sợ hãi đều gây hại. Người ta có thể sợ rằng khi du hành thể vía rồi thì không quay lại được thân xác. Việc có thể trở lại cơ thể là đương nhiên, trừ khi người đó sắp chết thật, hoặc đã sống hết cuộc đời trên trái đất rồi. Tức là bạn cũng đồng ý rằng nó chẳng có gì liên quan tới việc xuất vía cả. Ta cũng phải thừa nhận rằng có trường hợp người đó sợ hãi đông cứng lại đến mức không thể làm gì. Trong tình huống đó, nếu đang trong thể vía, sự hoảng sợ này có thể khiến thể vía không thể cử động được. Tất nhiên, điều này làm chậm tiến trình nhập xác đôi chút cho tới khi nỗi sợ giảm dần. Bạn biết đấy, nỗi sợ sẽ giảm dần. Mỗi loại cảm giác chỉ tồn tại trong khoảng thời gian ngắn. Vì vậy, sự sợ hãi đơn giản chỉ làm chậm tiến trình quay trở lại cơ thể an toàn mà thôi. Chúng ta không phải hình thái sống duy nhất của thể vía, cũng như loài người không phải là hình thái sống duy nhất trên trái đất. Trong thế giới của chúng ta, có những sinh vật thân thiện được biết đến như chó, mèo, ngựa, chim, nhưng cũng có những sinh vật kém thân thiện như loài nhện hoặc loài rắn với những vết cắn và nọc độc của chúng, hay những tạo vật đáng sợ như vi khuẩn, virus và những thứ độc hại khác. Nếu bạn nhìn những con vi khuẩn dưới kính hiển vi, bạn sẽ thấy chúng như những sinh vật kỳ bí mà có thể hình dung như sống cùng lũ rồng trong các câu chuyện cổ tích. Trong cõi trung giới, có nhiều thứ còn kỳ lạ hơn bất kỳ cái gì bạn có thể bắt gặp trên trái đất. Ở cõi trung giới, bạn sẽ bắt gặp những sinh vật, những người hoặc thực thể đặc biệt. Ta có thể bắt gặp các tinh linh thiên nhiên, những sinh vật tốt bụng và thân thiện. Nhưng ở đây cũng có những sinh vật ghê gớm mà có lẽ chỉ được biết đến qua các câu chuyện truyền thuyết hay tiểu thuyết của các nhà văn như quỷ dữ, thần rừng và cả đống sinh vật xấu xí. Một số sinh vật ở dạng tiến hóa thấp và có thể sau này sẽ thành người, hoặc cũng có thể phân nhánh sang giới động vật. Dù sao đi nữa, ở giai đoạn phát triển này, chúng đều khá khó chịu. Tạm dừng một chút ở đây để đề cập tới những người say rượu. Họ thường nhìn thấy những con voi màu hồng hay những hiện tượng kỳ lạ khác. Thực ra thì họ đang nhìn thấy những sinh vật kỳ bí chúng ta vừa đề cập ở trên. Người say rượu là những người có thể lái thể vía ra khỏi thân xác và đi vào tầng thấp nhất trong cõi trung giới. Tại đây, họ bắt gặp những sinh vật hết sức đáng sợ, và sau khi tỉnh rượu, như mọi khi, họ vẫn giữ những ký ức sống động về những gì đã thấy. Dù say rượu là một cách để đi vào cõi trung giới và ghi nhớ, nhưng đó không phải là cách được khuyến nghị, vì nó thường chỉ đưa người ta tới tầng thấp nhất, cảnh giới suy đồi nhất trong cõi trung giới. Hiện nay có rất nhiều loại thuốc được sử dụng trong ngành y tế để điều trị các bệnh về tâm thần có tác dụng tương tự. Ví dụ, mescaline, một chất có thể thay đổi các dao động sóng não và đẩy thể vía ra khỏi cơ thể và đi vào cõi trung giới theo đúng nghĩa đen. Cũng xin được nói thêm, đây cũng không phải là cách được khuyên cáo. Thuốc và các cách thức khác để đẩy thể vía ra khỏi thể xác đều thực sự có hại. Chúng gây hại tới chân ngã. Nhưng hãy cùng chúng tôi quay trở lại với các phần tử. Chúng ta định nghĩa như thế nào là phần tử? Phần tử là hình thái cơ bản của sự sống tinh thần. Chúng được cấu thành từ các hình tư tưởng. Những hình tư tưởng đơn thuần là sự phong chiếu từ hữu thức hoặc vô thức của con người. Bản thân chúng không có sự sống thật. Hình tư tưởng được tạo ra bởi các thầy tu Ai Cập cổ đại để bảo vệ xác ướp của các vị pharaoh vĩ đại và các vị hoàng hậu nổi tiếng trước sự xâm phạm của những kẻ trộm mộ. Các hình tư tưởng được xây dựng từ ý tưởng rằng chúng sẽ đẩy lùi những kẻ xâm nhập, rằng chúng sẽ tấn công vào tâm thức những tên trộm để khủng bố tinh thần những kẻ này khiến chúng sợ. Chúng ta không quá quan tâm về các hình tư tưởng, vì chúng chỉ là những thực thể vô thức. Chỉ đơn giản được các thầy tư tế đã chết giao nhiệm vụ và được cài đặt để hoàn thành các công việc cụ thể. Chúng là lá chắn bảo vệ các ngôi mộ chống lại kẻ xâm nhập. Chúng ta chỉ quan tâm tới một số thời điểm với phần tử. Các phần tử như chúng ta đã đề cập, chúng là tinh thần con người ở giai đoạn sơ khai, trong thế giới linh hồn tại cõi trung giới. Chúng tương tự như loài khỉ ở thế giới loài người. Loài khỉ không hề có tính trách nhiệm, tinh nghịch, thường quanh quẩn và làm phiền. Và chúng cũng không có những lý luận riêng của mình. Chúng, như chúng ta thường nói, là tầng nguyên thủy có sự sống mà thôi. Các phần tử có vị trí trong cõi trung giới như lũ khỉ trong thế giới loài người, là các hình thái có chuyển động chút ít nhưng không có mục đích. Chúng hay trở trứng và làm bộ ghê tởm để dọa dẫm. Chúng tạo nên những trạng thái đe dọa đối với con người khi du hành thể vía. Nhưng tất nhiên, chúng không thể gây hại gì. Hãy luôn luôn ghi nhớ rằng chúng chẳng thể gây hại gì hết. Nếu bạn từng không may phải vào bệnh viện tâm thần và nhìn thấy những trường hợp loạn trí nặng, bạn sẽ bị sốc với những bộ dạng của ca bệnh nặng. Họ tiến đến, gào thét hoặc có thể có những hành động vô nghĩa. Họ làm nhảm và chảy nước dãi, nhưng đứng trước thái độ cương quyết, họ lại trở nên yếu đuối và lùi bước. Khi bạn đi qua những cảnh giới thấp của cõi trung giới, bạn có thể bắt gặp những loại người này. Một số khá kỳ dị và lạ lùng. Đôi khi nếu người xuất vía thấy e sợ, thì các sinh vật này càng tụ tập xung quanh và cố tình gây rối cho họ. Chúng không có ý gây hại. Thực ra chúng hoàn toàn vô hại, trừ khi người đó sợ chúng. Khi có một người bắt đầu xuất vía, bạn sẽ thường bắt gặp hai hay ba những thực thể cấp thấp tụ tập gần đó để quan sát họ đi ra thế nào, cũng tương tự kiểu người thích đứng xem kẻ học lái lần đầu lái xe. Những khán giả này luôn mong có sự gây cấn, kích thích xảy ra, và đôi khi nếu lái mới bị bối rối, anh ấy hoặc cô ấy sẽ đâm vào một cột đèn hoặc gây ra hành động nào đó thỏa mãn sự hiếu kỳ của người xem. Những phần tử như vậy vốn không có hại. Chúng đơn giản là tìm kiếm sự giải trí rẻ tiền. Chúng thích nhìn thấy sự biến dạng của con người. Do đó, nếu bạn thể hiện sự sợ hãi ra ngoài, chúng sẽ vui sướng tiến đến, tiếp cận và đe dọa bạn. Thực ra chúng không thể làm gì con người. Chúng giống như những con chó sủa bậy, mà một con chó sủa bậy thì không gây hại gì. Hơn nữa, chúng chỉ có thể làm phiền tới bạn nếu bạn sợ hãi và cho phép chúng khiến bạn sợ hãi. Đừng sợ hãi. Không gì có thể xảy ra với bạn cả. Bạn rời khỏi cơ thể, bay vào cõi trung giới và 90-99% là bạn sẽ không nhìn thấy những thực thể bậc thấp này. Xin được nhắc lại một lần nữa, bạn sẽ chỉ nhìn thấy chúng khi bạn sợ hãi chúng mà thôi. Thông thường, bạn sẽ bay vượt lên khỏi lãnh địa của chúng. Chúng chỉ tụ tập ở những cảnh giới thấp của cõi trung giới, cũng như những loài sâu tụ tập đáy sông hay biển vậy. Khi bạn tiến vào cõi trung giới, bạn sẽ gặp rất nhiều sự kiện đáng chú ý. Bạn có thể nhìn thấy những tia sáng rực rỡ từ phía xa, đó là những cảnh giới vượt khỏi tầm của ta. Bạn còn nhớ những phím đàn của chúng ta chứ? Con người khi tồn tại trong cơ thể chỉ có thể nhận biết được 3 đến 4 nốt nhạc, nhưng khi rời khỏi cơ thể và tiến vào cõi trung giới, bạn sẽ được mở rộng giới hạn thêm vài nốt nhạc. Sự mở rộng giới hạn như vậy cũng đủ để bạn nhận thức được những thứ lớn lao hơn ở phía trước. Một vài thứ trong đó được thể hiện bởi ánh sáng chói lòa khiến bạn không thể nhìn rõ chúng là gì. Nhưng lúc này, hãy tập trung trong không gian của cõi trung giới. Tại đây, bạn có thể viếng thăm những người bạn hoặc những người họ hàng. Bạn có thể tới mọi thành phố trên thế giới và nhìn ngắm những tòa nhà vĩ đại. Bạn có thể đọc những cuốn sách bằng những ngôn ngữ lạ. Hãy nhớ rằng, trong cõi trung giới, bạn biết tất cả các ngôn ngữ. Bạn sẽ cần tập luyện việc xuất vía. Dưới đây là việc mô tả về việc xuất vía cũng như những kinh nghiệm để bạn thực hành. Ngày đã dần kết thúc, bóng tối bắt đầu trùm lên, chỉ để lại ánh hoàng hôn tím dần cho tới khi tắt hẳn. Bầu trời chuyển sang màu tràm rồi tối đen. Những ánh sáng le lói lan tỏa xung quanh, ánh sáng trắng từ những chiếc đèn đường, ánh vàng lấp ló từ trong các ngôi nhà, dường như bị che khuất bởi những chiếc rèm che cửa. Cơ thể vẫn đang nằm trên giường một cách tỉnh thức, hoàn toàn thoải mái. Từ từ bạn sẽ có cảm giác chìm xuống, một cảm giác như thể có gì đó đang trôi dạt, dịch chuyển. Có những vết ngứa lâm râm trên cơ thể, rồi dần dần có một sự tách rời. Phía trên cơ thể đang nằm thẳng, một đám mây được hình thành tại điểm cuối của sợi chỉ bạc. Đám mây bắt đầu vô định, không hình dạng, giống như vết mực lớn loang lổ trong không khí. Chậm chậm, đám mây hình thành vóc dáng cơ thể con người, bay lên khoảng 3-4 feet, khoảng 1,2 mét, tại nơi nó lắc lư và xoắn lại. Qua khoảng vài giây, thể vía bay cao hơn, sau đó bàn chân nghiêng sang một bên, rồi từ từ nó hạ xuống đứng ở phía cuối giường, ngắm thân thể nơi nó vừa rời khỏi và vẫn còn liên kết. Trong căn phòng, những cái bóng leo lắt tụ lại một góc như những sinh vật lạ bị dồn vào chân tường. Sợi chỉ bạc vẫn rung lên và tỏa ánh sáng xanh bạc mờ ảo. Bản thân thể vía phát ánh sáng xanh dịu. Thể vía quan sát xung quanh rồi nhìn xuống cái xác đang nằm nghỉ ngơi thoải mái trên giường. Đôi mắt lúc này nhắm chặt, hơi thở chậm rãi yên tĩnh, không cử động, không co giật. Thể xác dường như đang nghỉ ngơi hoàn toàn và thoải mái. Sợi chỉ bạc không rung nữa nên không còn có bất cứ sự bất ổn nào. Cảm thấy hài lòng, thể vía yên lặng và từ từ bay lên không trung, xuyên qua mái nhà và đi vào màn đêm. Sợi chỉ bạc được kéo giãn nhưng không hề giảm kích thước. Giờ đây, thể vía giống như một quả bóng bay thổi căng được buộc vào ngôi nhà là thể xác. Thể vía bay lên cao chừng 15 mét, 30 mét hay 60 mét phía trên mái nhà, rồi nó dừng lại, trôi nổi nhàn hạ và nhìn lại. Nhìn từ những ngôi nhà dọc các con phố hay từ những con phố bên cạnh, có thể thấy những dải màu xanh các sợi chỉ bạc của những người khác. Chúng cứ kéo dài ra rồi biến mất trong khoảng không vô hạn. Con người luôn xuất vía vào ban đêm, dù họ nhận thức được hay không. Nhưng chỉ những người yêu thích luyện tập xuất vía mới trở lại với tất cả nhận thức đầy đủ về những gì họ đã trải qua. Thể vía này vẫn đang trôi nổi trên mái nhà, nhìn lại và quyết định nơi cần đi. Cuối cùng, nó quyết định tới thăm một vùng đất rất xa. Ngay khi định được khoảng cách, nó lập tức bắt đầu với tốc độ kỳ diệu vượt qua các vùng đất, vượt qua biển cả và thậm chí vượt qua cả những con sóng lớn bạc đầu. Có một lúc trong chuyến hành trình, nó nhìn chăm chú xuống dưới đường đua trên vùng biển huyên náo với ánh sáng và âm nhạc vang lên từ sàn tàu. Rồi thể vía lại tăng tốc để bắt kịp thời gian. Qua tối rồi lại đến đêm, rồi lại tối và tới chiều muộn. Chiều muộn dần qua đi và chuyển sang trưa. Cuối cùng trong ánh sáng chói, thể vía nhận ra rằng nó đã tới vùng đất muốn ngắm nhìn. Mảnh đất yêu quý với những con người đáng yêu. Một cách nhẹ nhàng, thể vía hạ xuống mặt đất và hòa vào những con người trong thể xác mà không ai nhìn thấy, nghe thấy nó. Sau cùng, bỗng xuất hiện một lực kéo mạnh mẽ xoắn lại từ sợi chỉ bạc. Ở vùng đất xa xôi kia, thể xác bị bỏ lại cảm nhận được ngày mới lại đến và đang kêu gọi thể vía của nó trở về. Trong một vài khoảnh khắc, thể vía cố nán lại, nhưng sự cảnh báo cuối cùng là không thể bỏ qua. Thể vía bay lên không trung, bất động trong giây lát giống như những chú chim câu, sau đó tỏa ra khắp bầu trời, nhấp nháy trên mặt đất, vượt qua mặt nước, rồi quay trở lại mái nhà. Những sợi chỉ bạc khác cũng rung lên, những người khác cũng đang trở về với thể xác của họ. Thể vía này hạ xuống qua mái nhà mình, trôi nổi ngay phía trên cơ thể của nó. Từ từ, nhẹ nhàng, với sự cẩn thận nhất định, nó đi xuống và nhập vào thể xác. Trong khoảnh khắc đó, cảm giác lạnh lẽo, mơ màng, nặng như chì đè lên. Sự nhẹ nhàng, tự do, ngập tràn màu sắc trong thể vía biến mất dần. Thay vào đó là cảm giác lạnh lẽo. Nó như thể bạn phải khoác một chiếc áo ướt bên ngoài cơ thể ấm áp vậy. Thể xác cử động và mở mắt. Bên ngoài cửa sổ, ánh sáng mờ nhạt của ngày mới xuất hiện phía đường chân trời. Thể xác cử động và nói, tôi nhớ tất cả những trải nghiệm đêm qua. Bạn cũng có thể có những trải nghiệm như vậy. Bạn cũng có thể xuất vía. Bạn có thể nhìn thấy những người mình yêu quý và mối quan hệ của bạn với những người yêu quý càng nhiều thì bạn càng dễ xuất vía. Nó cần có sự luyện tập và luyện tập nhiều hơn. Theo những ghi nhận của các truyền thuyết phương Đông, từ thời xa xưa, con người đã có thể xuất vía vào cõi trung giới. Nhưng vì nhiều người đã lạm dụng điều đó nên khả năng này bị tước đi. Đối với những người có tư tưởng thuần khiết, những người tâm trí thuần khiết, sự thực hành sẽ giải phóng họ khỏi thân thể nặng nề và sẽ có thể đi bất kỳ đâu họ muốn. Bạn sẽ không chỉ tập luyện trong 5 phút hay 5 ngày. Bạn cần hình dung rằng mình có thể làm điều đó. Bạn chính là điều bạn tin. Bất cứ điều gì bạn tin mình có thể làm là bạn làm được. Nếu bạn thực sự tin, nếu bạn chân thành tin rằng mình có thể làm được điều gì đó, thì chắc chắn là bạn làm được. Tin tưởng và cùng với sự thực hành, bạn sẽ có thể du hành vào cõi trung giới. Xin nhắc lại một lần nữa, đừng sợ khi xuất vía, bởi không có gì có thể làm hại bạn. Đừng để ý đến những thực thể cảnh giới thấp cố tình làm bạn hoảng sợ hoặc kinh hãi, dù rất ít khả năng bạn nhìn thấy chúng. Chúng không thể làm gì bạn trừ khi bạn sợ chúng. Bạn được an toàn tuyệt đối khi không sợ hãi. Vậy bạn có tập không? Và bạn đã quyết định sẽ đi đâu chưa? Hãy nằm lên giường, tất nhiên là chỉ nằm một mình trên giường thôi nhé. Và tự nhủ với bản thân, tối nay bạn sẽ đến nơi này, nơi kia để thấy cái này, cái kia. Và khi thức dậy vào buổi sáng, bạn sẽ nhớ tất cả mọi thứ bạn đã làm. Luyện tập là tất cả những gì bạn cần có thể đạt được điều này. Bài 11. Thần chú và bùa phép. Chủ đề du hành thể vía dĩ nhiên có tầm quan trọng sống còn, do đó sẽ thuận lợi hơn cho bài học này khi bạn có thêm nhiều lưu ý trong khi tận hưởng trò tiêu khiển thú vị này. Chúng tôi khuyên bạn nên đọc kỹ bài học này một lượt, tỉ mỉ như bạn đã làm với các bài học trước, và sau đó dành ra một buổi tối vài ngày trước khi quyết định thử nghiệm. Chuẩn bị cho bản thân bằng cách suy nghĩ để chọn ra tối nào sẽ đi ra khỏi thân thể mà vẫn hoàn toàn ý thức, nhận biết được đầy đủ về tất cả những gì đang diễn ra. Như bạn đã biết, cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về một số quyết định trước khi làm. Người xưa thường dùng bùa, hay nói cách khác là thần chú, tức lặp đi lặp lại một câu nào đó, một hình thức cầu nguyện với mục tiêu thấm nhuần vào tiềm thức. Bằng cách lặp lại câu thần chú trong ý thức, chỉ 1/10 chúng ta là có thể gửi một mệnh lệnh bắt buộc đến tâm thức, ví dụ câu thần chú như thế này. Vào ngày này, tôi sẽ du hành vào cõi trung giới, và tôi sẽ đi với đầy đủ sự tỉnh thức về những gì mình làm, những gì mình thấy. Tôi sẽ nhớ tất cả những điều này và có thể hồi tưởng lại toàn bộ khi tôi trở về trong cơ thể. Tôi phải làm được mà không thất bại. Bạn nên lặp lại câu thần chú này 3 lần, tức là bạn đọc câu thần chú, sau đó lặp lại nó và rồi khẳng định thêm 1 lần nữa. Cơ chế hoạt động của nó như thế này. Khi ta phát biểu một điều gì đó thì nó chưa đủ để báo với tiềm thức vì ta luôn nói đủ thứ. Và chúng tôi chắc chắn rằng tiềm thức cho rằng phần hữu thức của chúng ta rất lắm lời. Thế nên đọc thần chú 1 lần là chưa đủ để thông báo vào tiềm thức. Đọc lại 2 và phải phát biểu giống hệt thì khi đó tiềm thức mới bắt đầu chú ý. Lần khẳng định 3, tiềm thức như ta có thể nói, băn khoăn rằng nó là về cái gì nhỉ? Và nó được nhận thần chú của chúng ta một cách đầy đủ. Thế là thần chú giờ đã được tiếp nhận và lưu lại. Giả sử bạn lặp lại 3 lần câu thần chú vào buổi sáng, sau đó bạn sẽ đọc nó vào giữa trưa, tất nhiên là khi chỉ có một mình, và 1 lần nữa vào buổi chiều, rồi tiếp tục trước khi nghỉ ngơi để đi ngủ. Nó giống như khi đóng đinh, bạn có chiếc đinh và bắt đầu chọn điểm để đóng trên gỗ. Nhưng 1 phát là không đủ. Bạn phải tiếp tục đóng cho đến khi đinh thọc vào trong tấm gỗ đến độ sâu mong muốn. Tương tự như vậy, lặp lại câu thần chú giống như những nhát búa đóng lời tuyên bố của bạn vào tiềm thức. Đây chẳng phải phát minh gì mới mẻ cả. Nó cổ xưa như loài người vậy, vì người cổ đại từ thời xa xưa đã biết rất nhiều về thần chú và bùa ngải. Chỉ có chúng ta trong kỷ nguyên hiện đại đã quên mất hoặc hoài nghi về chuyện đó. Vì thế, chúng tôi nhấn mạnh rằng bạn phải tự đọc lời chú của mình và không cho bất kỳ ai biết về điều đó. Bởi nếu những kẻ hoài nghi biết chuyện, họ sẽ chế nhạo bạn, rồi có thể ném sự hoài nghi vào tâm trí bạn. Những kẻ chuyên cười nhạo và ném sự hoài nghi là những kẻ khi trưởng thành mất đi khả năng nhìn thấy các tinh linh thiên nhiên hoặc trò chuyện bằng thần giao cách cảm với động vật. Hãy nhớ lấy điều đó. Bạn hãy chọn ra một buổi tối thích hợp. Và khi ngày dự định đó đến, bạn phải cố gắng hết sức để giữ sự yên tĩnh, bình an nội tại cũng như với mọi người. Điều này có tầm quan trọng sống còn. Phải không còn xung đột nào bên trong khiến bạn quá khích. Ví như bạn có một cuộc cãi vã với một người ngày hôm đó, thì khi có thời gian, bạn sẽ nghĩ nhiều về điều bạn đã nói với họ hay những gì họ nói với bạn. Và như thế, toàn bộ sự chú tâm của bạn không còn dành cho việc du hành thể vía nữa. Nếu bạn cảm thấy bị quấy rầy hoặc khổ sở vào ngày đã chọn, hãy chủ động tạm gác chuyến du hành thể vía sang ngày khác bình an hơn. Nhưng giả như mọi thứ đều yên ổn và suốt cả ngày bạn chỉ nghĩ đến việc du hành thể vía với những dự đoán thú vị. Như thể bạn đang mong đợi một hành trình đến với người thân yêu sống ở xa, rằng nó là một lý do thực sự đáng để đi vậy. Hãy đi vào phòng ngủ, thay quần áo chậm rãi và yên lặng trong khi vẫn thở đều đặn. Khi bạn đã lên giường, hãy chắc chắn rằng đồ ngủ của bạn khá thoải mái, nghĩa là nó không khít vào cổ và cũng không nên siết chặt quanh eo, bởi nếu bạn mặc những đồ như áo cổ cồn hoặc đeo thắt lưng, nó sẽ kích thích cơ thể vật lý và có thể gây giật mình ở những thời điểm quan trọng. Kiểm tra phòng ngủ để đảm bảo nhiệt độ phù hợp, tức không quá nóng cũng không quá lạnh. Nếu bạn chỉ mặc ít quần áo thôi thì sẽ tốt hơn nhiều để tránh sức nặng của vật chất đè lên cơ thể. Tắt đèn ngủ và tất nhiên bạn phải đảm bảo rằng rèm cửa cũng đã kéo vào để không một tia sáng nào có thể chiếu vào mắt không đúng lúc. Khi tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong, hãy nằm xuống một cách thoải mái. Giờ đã yên vị trên giường, bạn hãy để toàn thân mềm ra, hoàn toàn thư giãn, cố gắng đừng buồn ngủ. Tuy nhiên, nếu bạn đã lặp lại tốt câu thần chú rồi thì ngủ hay không cũng không quan trọng, bởi bạn vẫn có thể nhớ lại được. Mặc dù vậy, chúng tôi khuyến cáo bạn nên tỉnh táo, bởi chuyến du hành đầu tiên ra khỏi cơ thể thực sự rất thú vị. Nằm thoải mái, tốt nhất là nằm ngửa. Hãy tưởng tượng rằng bạn đang đẩy một cơ thể khác ra khỏi mình. Hãy tưởng tượng rằng có một con ma ở thể vía đang bị đẩy ra ngoài. Bạn có thể cảm thấy nó đang bay lên, một cái gì đó giống như một nút chai bật lên qua nước. Bạn có thể cảm thấy nó đi ra từ thể xác. Một chút ngứa dâm gian nhẹ, sau đó cơn ngứa gần như chấm dứt. Hãy lưu ý chỗ này, vì chuyển động tiếp theo sẽ là một cú giật. Phải rất cẩn thận, bởi nếu bị giật mạnh, thì thể vía sẽ bị lôi trở lại như một cú đập vào thể xác. Hầu hết mọi người, nếu không muốn nói là tất cả, trên thực tế đã có trải nghiệm bị rơi khá rõ ràng khi bắt đầu ngủ. Những học giả thì cho rằng đây là dấu vết để lại từ loài khỉ. Nhưng thực chất, cảm giác rơi xuống này gây ra bởi cú giật mình do thể vía mới trôi nổi lên bị rơi trở lại thể xác. Thường thì nó sẽ giật một cái đến mức người đó tỉnh ngủ hẳn. Nhưng dù là gì đi chăng nữa, nó cũng thường là một cú giật mạnh và lôi thể vía trở lại thể xác khi nó thoát ra chưa quá vài inch. Nếu biết rằng sẽ bị giật mình thì bạn sẽ không mắc phải nữa. Vì vậy, khi nhận biết trước những khó khăn, bạn sẽ vượt qua dễ hơn. Khi dứt cơn ngứa vẫn chưa có chuyển động nào cả, mà sau đó là cảm giác man mát, như thể có cái gì đó đi ra khỏi cơ thể. Tiếp đó là ấn tượng rằng có cái gì ở phía trên người, như là ai đó thô lỗ vứt chiếc gối lên người mình. Đừng để ý, và nếu bạn không bị quấy rầy vì điều đó, thì tiếp theo bạn sẽ thấy mình đang nhìn vào cơ thể chính mình. Có thể từ cuối giường, hoặc cũng có khi là từ trần nhà. Hãy xem xét cơ thể một cách bình tĩnh nhất khi du hành lần đầu, vì bạn chưa bao giờ nhìn thấy nó rõ như thế trước đây. Bạn sẽ nhìn vào chính mình, và chắc chắn bạn sẽ thốt lên đầy kinh ngạc khi thấy nó không giống như mình nghĩ. Chúng tôi biết rằng bạn soi gương, nhưng người ta không thể thấy được chân tướng của chính mình, kể cả qua cái gương tốt nhất. Trái và phải bị đảo lộn hết, rồi cả sự méo mó khác nữa. Chẳng có gì giống với việc đối diện với chính mình hết. Tự kiểm tra mình xong rồi, bạn hãy tập luyện di chuyển trong phòng. Nhìn vào tủ quần áo hoặc một cái ngăn kéo, quan sát xem mình có thể di chuyển dễ dàng nhường nào. Rồi kiểm tra trần nhà, những nơi mà thường ngày bạn khó mà với tới. Chắc chắn là bạn sẽ thấy rất nhiều bụi ở những xó ít được sờ tới. Và hãy làm một thử nghiệm hữu ích khác. Hãy cố gắng để lại vân tay trong bụi, và bạn thấy là không thể. Các ngón tay, bàn tay và cả cánh tay của bạn có thể xuyên qua tường mà chẳng có bất kỳ cảm giác nào. Khi đã hài lòng rằng mình có thể di chuyển theo ý muốn, hãy xem cái gì nối giữa thể vía và thể xác bạn. Bạn có thấy một sợi chỉ bạc lấp lánh không? Nếu bạn đã từng đến xưởng rèn ngày xưa, bạn sẽ nhớ đến hình ảnh lấp lánh ánh đỏ của kim loại bị búa của người thợ rèn đập vào. Nhưng trong trường hợp này, thay vì màu đỏ ánh đào lấp lánh là màu xanh hoặc thậm chí màu vàng. Di chuyển xa hơn khỏi thể xác, bạn sẽ thấy sợi chỉ bạc tự dài ra trong khi đường kính không giảm đi. Nhìn lại thể xác một lần nữa rồi chuẩn bị tới nơi bạn đã dự kiến. Hãy nghĩ về người hoặc chỗ đó. Bạn không cần nỗ lực gì hết, chỉ cần nghĩ về người và chỗ đó mà thôi. Rồi bạn sẽ thấy mình bay lên qua trần, nhìn xuống ngôi nhà, con phố của mình bên dưới. Nếu đây là chuyến đi đầu tiên, bạn hãy đi chậm một chút để nhận ra địa hình bên dưới. Khi đã quen với du hành thể vía một cách chủ động, bạn có thể đi với tốc độ ý nghĩ và có thể đi bất kỳ đâu, không giới hạn. Một khi đã thực hành được du hành thể vía, bạn có thể tới bất kỳ nơi nào, không chỉ đơn thuần là trên trái đất này. Thể vía không cần thở nên bạn có thể mọi không gian, tới nhiều thế giới khác. Và đã có nhiều người làm thế rồi. Tiếc là trong điều kiện ngày nay, họ không còn nhớ nơi mình đã đi. Còn bạn, với sự thực hành, bạn sẽ khác với họ. Nếu bạn thấy khó tập trung vào người mình dự kiến đến thăm, thì có thể chụp ảnh người đó lại. Đừng lồng khung kính, vì nếu lồng khung kính và để trên giường, bạn có thể lăn đè vào vỡ kính và bị cứa đứt ra. Chỉ nên dùng một bức ảnh khung thường và cầm trong tay. Trước khi tắt đèn, hãy nhìn chăm chú thật lâu vào bức ảnh, sau đó tắt đèn và cố gắng giữ lại những đặc điểm ấn tượng nhất của người trong ảnh. Điều này có thể giúp bạn hình dung dễ hơn. Một số người không thể du hành thể vía khi ở trạng thái thoải mái, như được ăn no, mặc ấm. Họ chỉ có thể du hành hữu thức khi đang ở hoàn cảnh không mấy dễ chịu như đói hoặc lạnh. Và đó là một thực tế. Thậm chí còn ngạc nhiên hơn, có người còn cố tình ăn cái gì đó không thích hợp để mình bị khó tiêu, để rồi sau đó họ có thể du hành thể vía mà không có khó khăn cản trở nào. Chúng tôi cho rằng lý do để làm điều đó là vì thể vía sẽ dễ thoát ra để tránh sự khó chịu từ thể xác. Ở Tây Tạng và Ấn Độ có những ẩn sĩ được treo lên tường và không bao giờ nhìn thấy ánh mặt trời. Họ được ăn có lẽ 3 ngày một tuần, chỉ đủ để duy trì sự sống. Khi ấy, ngọn lửa sự sống chỉ leo lắt không bị dập tắt. Những người này có thể du hành thể vía liên tục, đến bất cứ nơi nào có điều gì đó đáng để học. Khi du hành, họ có thể trò chuyện với những người có khả năng thần giao cách cảm hoặc tạo ra ảnh hưởng tốt đẹp cho nhiều thứ. Có thể khi du hành thể vía, bạn cũng sẽ gặp những người này, và nếu may mắn, họ sẽ dừng bước cho bạn một vài lời khuyên và giúp bạn biết mình có thể tiến xa đến đâu. Hãy đọc đi đọc lại bài học này. Chúng tôi lặp lại một lần nữa rằng chỉ cần thực hành và có đức tin là đủ để bạn có thể du hành trong cõi trung giới, được giải thoát khỏi những khó khăn của thế giới này một vài khoảnh khắc. Bài 12. Thực hành nhóm và im lặng. Sẽ dễ hơn nhiều để tập luyện du hành thể vía, nhãn thông và những kỷ luật liên quan đến siêu hình, metaphysical. Nếu chuẩn bị một nền tảng phù hợp, tập luyện siêu hình đòi hỏi phải thực hành, quan sát và liên tục thực hành. Không thể chỉ đọc một vài hướng dẫn sách vở mà ngay sau đó lập tức tiến bộ trong du hành thể vía mà không cần luyện tập. Bạn phải thực hành thường xuyên. Một khu vườn chỉ có thể phát triển nếu những hạt giống được gieo trồng trên mảnh đất phù hợp. Sẽ là rất bất thường nếu một bông hồng xinh đẹp phát triển trên một tảng đá, granite. Do đó, rõ ràng là bạn đừng đợi có được nhãn thông hoặc bất kỳ kỹ thuật huyền bí nào phát triển khi mà tâm trí của bạn chỉ có những tư tưởng bị đóng kín và gắn si, khi mà tâm trí liên tục bị xáo trộn bởi những suy nghĩ không liên quan. Và tiếp theo đây, chúng ta sẽ làm việc nhiều hơn với sự tĩnh tại bởi quá nhiều những tạp niệm lộn xộn ngày nay lẫn tiếng kêu om sòm của radio và truyền hình đang bóp nghẹt tài năng siêu hình. Các nhà hiền triết từ thời cổ xưa luôn kêu gọi rằng hãy yên lặng và nhận biết rằng ta ở bên trong. Các nhà hiền triết cao niên ấy đã dành hầu hết cuộc đời để nghiên cứu về siêu hình trước khi viết một câu duy nhất đó lên giấy. Rồi họ rút vào vùng hoang dã, nơi không có sự ồn ào của cái được gọi là nền văn minh, nơi mà họ thoát khỏi sự sao nhãng, nơi mà không ai có thể làm rơi một cái xô hay cái chai. Bạn có lợi thế là được thừa hưởng những bài học trải nghiệm mà người xưa phải dành cả đời để có thể có được. Và bạn có thể nhận được lợi thế từ tất cả những điều đó mà không cần phải dành quá nhiều thời gian để nghiên cứu nữa. Nếu bạn nghiêm túc, nếu không nghiêm túc thì bạn đã không đọc những điều này. Bạn sẽ muốn chuẩn bị cho mình sẵn sàng để nhanh chóng mở ra cánh cửa tinh thần. Và cách tốt nhất để làm điều đó là đầu tiên hãy thư giãn. Hầu hết mọi người không biết ý nghĩa của từ thư giãn. Họ nghĩ rằng chỉ cần ngồi phẹt xuống một cái ghế là đủ, nhưng không phải như vậy. Để thư giãn, bạn phải làm sao cho toàn bộ cơ thể trở nên thả lỏng, đảm bảo rằng tất cả các cơ bắp không còn căng cứng. Tốt nhất là nên học một con mèo. Hãy xem cách mà nó hoàn toàn buông bỏ. Con mèo sẽ đi vòng tròn vài lần, rồi nằm xuống trong một tư thế ít nhiều như một cái đống chả có hình thù gì cả. Con mèo chả quan tâm chút nào nếu cái chân của nó bị thò ra một chút hay là trông thiếu duyên dáng. Nó đi vào sự nghỉ ngơi, sự thư giãn, và chỉ có việc thư giãn là có ý nghĩa duy nhất trong tâm trí nó. Con mèo có thể nằm cái bịch xuống và ngủ ngay lập tức. Có lẽ mọi người đều biết rằng mèo có thể nhìn thấy những thứ mà con người không thể nhìn thấy. Đó là vì trực giác của mèo cao hơn chúng ta trên bộ phím đàn. Nó có thể nhìn thấy thể vía mọi lúc, và việc đi lại trong thể vía của chúng không khác gì ta đi qua lại các phòng. Thế nên, chúng ta hãy mô phỏng theo lũ mèo. Nhờ vậy ta sẽ có một nền tảng vững chắc để xây dựng một cấu trúc kiến thức siêu hình bền lâu, vững chắc. Bạn có biết cách thư giãn không? Nếu không có bất kỳ hướng dẫn nào, thì liệu bạn có biết cách thả lỏng không? Đây là cách mà chúng tôi làm. Nằm xuống ở bất kỳ tư thế nào thoải mái. Nếu muốn dang chân hay dang tay, hãy cứ việc dang ra. Toàn bộ nghệ thuật thư giãn là thật sự và hết sức thoải mái. Tốt hơn là bạn nên thư giãn trong phòng riêng, vì rất nhiều người, đặc biệt là phụ nữ, không thích bất cứ ai nhìn thấy họ và nghĩ rằng họ kém duyên dáng. Và để thư giãn, bạn phải quên tất cả những quy ước thông thường về sự duyên dáng đi. Thật đấy, quên tất cả chúng đi. Hãy hình dung rằng cơ thể của bạn là một hòn đảo với những dân cư tí hon và họ luôn luôn tuân theo mệnh lệnh của bạn. Bạn có thể nghĩ thế này, nếu muốn, rằng cơ thể mình là một công trường rộng lớn với các kỹ thuật viên được đào tạo kỹ càng, rất biết tuân thủ mệnh lệnh, đang làm việc ở các cơ quan điều hành, chính là các trung tâm điều khiển thần kinh ở khắp các cơ thể của bạn. Rồi khi bạn muốn thư giãn, hãy nói với họ rằng giờ nhà máy đóng cửa, nói rằng bạn muốn họ rời khỏi đó, rằng hãy tắt những máy móc của họ, những trung tâm điều khiển thần kinh của họ và đi ra khỏi nhà máy một lúc. Hãy nằm một cách thoải mái, cố hình dung rằng một loạt những người tí hon đang ở ngón chân, bàn chân, đầu gối, thực tế là ở khắp mọi nơi. Hình dung bạn đang nhìn chăm chú xuống cơ thể của chính mình, vào tất cả những con người nhỏ bé đang kéo cơ bắp của bạn và làm cho hệ thần kinh của bạn co giật. Nhìn chăm chú xuống họ như thể bạn đang ở trên cao, mãi tít trên trời, đang nhìn xuống họ và định vị họ trong tâm trí của bạn. Hãy bảo họ đi ra khỏi bàn chân của bạn, ra khỏi cẳng chân của bạn, ra lệnh cho họ diễu hành ra khỏi đôi tay bạn, cánh tay của bạn, bảo họ tập hợp lại ở vùng giữa rốn và điểm cuối xương ức, vị trí của nó, để chúng tôi chỉ cho bạn, là cuối của xương lồng ngực. Nếu bạn di ngón tay xuống từ giữa người, giữa những xương sườn, bạn sẽ thấy có một xương cứng như thanh ba, và đó chính là xương ức. Dịch ngón tay của bạn xuống sâu hơn một chút cho đến điểm cuối của thanh ba này. Giữa điểm đó và rốn chính là vị trí được chỉ định. Hãy ra lệnh cho tất cả những công nhân tí hon tụ lại ở vùng đó. Hình dung rằng bạn có thể nhìn thấy tất cả bọn họ diễu hành lên từ các chi thành hàng ngũ như là các công nhân rời khỏi nhà máy bận rộn lúc tan tầm. Để đến chỗ được chỉ định, họ sẽ phải rời bỏ đôi chân của bạn, đôi tay của bạn, và do đó các chi sẽ không còn bị căng thẳng, thậm chí không còn cảm nhận, vì những người tí hon này là những người làm cho máy móc của bạn làm việc, những người vận hành các trạm tiếp sức và trung tâm thần kinh. Cánh tay và cẳng chân của bạn sau đó không chính xác là bị tê liệt, nhưng sẽ không còn bất cứ cảm giác nào về sự căng thẳng, không còn bất cứ cảm giác nào về sự mệt mỏi. Chúng ta có thể nói rằng chúng gần như không còn ở đây nữa. Bây giờ, bạn đã có tất cả những người tí hon tập trung ở nơi đã định, như thể đám công nhân của các nhà máy đang tham gia cuộc meeting chính trị vậy. Hình dung là bạn đang nhìn chăm chú xuống họ một lúc. Hãy để cho ánh mắt của bạn bao quát toàn bộ họ, rồi một cách chắc nịch bảo họ đi ra, rời khỏi cơ thể bạn cho đến khi được hướng dẫn trở lại. Nói với họ, hãy đi theo sợi chỉ bạc và ra khỏi bạn. Họ phải rời đi trong yên tĩnh khi bạn đang thiền, đang thư giãn. Hãy hình dung sợi chỉ bạc đang kéo căng ra phía xa, từ cơ thể vật lý của bạn đến khoảng không phía trên. Hình dung rằng sợi chỉ bạc giống như một đường hầm, đường tàu điện ngầm chẳng hạn, và các hành khách trong giờ cao điểm tại những thành phố như London hoặc New York hoặc Nga. Hình dung rằng tất cả bọn họ rời khỏi thành phố cùng một lúc và đi ra vùng ngoại ô. Hình dung về những toa tàu nối nhau đưa tất cả những người công nhân đi ra khỏi thành phố trong yên tĩnh, để cho những người tí hon đó làm cho bạn, rất dễ luyện tập. Sau đó bạn sẽ không còn căng thẳng, hệ thần kinh của bạn sẽ không còn bị làm phiền và cơ bắp của bạn sẽ không còn căng. Chỉ cần nằm im lặng, hãy để tâm trí của bạn ngưng lại. Không quan trọng là bạn đang nghĩ gì, thậm chí cũng không quan trọng là bạn không nghĩ gì. Hãy để điều đó xảy ra một lúc trong khi bạn thở từ từ, đều đều. Và sau đó, loại bỏ những suy nghĩ theo cách thức rất giống cách bạn giải tán đám đông, nhà máy vậy. Con người rất bận rộn với những suy nghĩ lùn mùn của mình, nên họ không có thời gian cho những điều vĩ đại hơn của đời sống vĩ đại. Người ta rất bận rộn với những băn khoăn như khi nào thì có đợt giảm giá tiếp theo, hoặc có bao nhiêu phiếu mua hàng miễn phí trong tuần, hoặc truyền hình có cái gì, thế nên họ không có thời gian quan tâm đến những việc thực sự quan trọng. Tất cả những thứ trần tục hàng ngày hoàn toàn tầm thường. Liệu những điều tương tự như cái váy được giảm giá hôm nay có thực sự quan trọng trong 50 năm nữa không? Nhưng 50 năm nữa, kể từ bây giờ, bạn sẽ tiến bộ thế nào là rất quan trọng. Hãy nhớ điều này, rằng chưa có một ai, kể cả đàn ông lẫn đàn bà, có thể mang được một xu nào sang kiếp sau. Nhưng kiến thức mà họ thu lượm được từ cuộc sống này thì có thể mang đến cuộc sống kế tiếp. Đó chính là lý do vì sao họ ở đây. Và bạn muốn mang những kiến thức đáng giá đi theo hay chỉ đống những suy nghĩ lộn xộn vô ích, bạn sẽ biết mình nên dành sự chú ý cho cái gì. Do đó, khóa học này sẽ hữu ích với bạn. Nó có thể ảnh hưởng đến toàn bộ tương lai của bạn. Đó chính là tư tưởng, lý do kìm giữ loài người ở vị trí rất thấp như bây giờ. Con người nói về lý do của họ và bảo rằng đó là cái phân biệt họ với loài vật. Đúng thế, quả đúng là như vậy. Có loài sinh vật nào ngoài loài người ném bom nguyên tử vào nhau? Có loài sinh vật nào công khai moi ruột tù nhân chiến tranh hay cướp của? Bạn có thể hình dung được sinh vật nào ngoại trừ loài người làm băng hoại cả đàn ông lẫn đàn bà một cách ghê gớm như vậy? Loài người, bất chấp những ưu việt của họ, có những khía cạnh còn thấp hơn những con thú thấp nhất trong rừng. Đó là bởi vì con người có những giá trị sai lầm. Con người khao khát duy nhất tiền bạc, đuổi theo vật chất của cuộc sống trần tục, trong khi những thứ thực sự quan trọng trong đời này là những thứ phi vật chất mà chúng tôi đang cố gắng dạy cho bạn. Hãy để cho suy nghĩ của bạn dừng ngay bây giờ trong khi bạn đang thư giãn, làm cho tâm trí của bạn dễ tiếp nhận. Nếu bạn thực hành lặp đi lặp lại, bạn sẽ phát hiện ra cách tắt những suy nghĩ trống rỗng vô tận đang làm mình hỗn loạn, và thay vào đó, bạn có thể nhận thức được chân lý thực sự. Bạn có thể nhận thức được những cảnh giới khác nhau của sự tồn tại. Những thứ này hoàn toàn xa lạ với cuộc sống trên trái đất. Thứ xa lạ rất thú vị, và không có một từ ngữ cụ thể nào để mô tả. Điều duy nhất bạn cần là thực hành, rồi bạn cũng có thể nhìn thấy những thứ đó trong tương lai. Có những người tuyệt vời có thể nằm xuống là ngủ ngay và vài phút sau tỉnh dậy một cách tươi tỉnh, cảm hứng toát ra từ đôi mắt họ. Đó là những người có thể tắt suy nghĩ của họ theo ý muốn và điều chỉnh, lựa chọn kiến thức từ các hành tinh. Bạn cũng có thể làm được điều đó nếu thực hành. Sẽ vô cùng có hại cho những người mong muốn phát triển tâm linh khi tham gia những vòng xoáy tầm phào, vô bổ và rỗng tuếch của đời sống xã hội. Những bữa tiệc cocktail chẳng hạn. Người ta khó lòng mà nghĩ ra một trò tiêu khiển nào tồi tệ hơn cho những kẻ đang cố gắng phát triển. Khi uống rượu hay đồ uống có cồn, nó làm suy yếu khả năng trực giác của người đó, thậm chí còn dẫn dắt vào cảnh giới thấp hơn, nơi có thể bị tra tấn bởi những thực thể rất thích cầm giữ loài người trong trạng thái không thể suy nghĩ rõ ràng được. Với họ, đấy là điều thích thú nhất. Nhưng tiệc tùng và vòng xoáy tầm thường của xã hội với trò tán gẫu vô bổ của những tâm trí trống rỗng nhưng luôn cố gắng che giấu sự trống rỗng đó, thực sự là rất khổ sở cho những kẻ đang cố tiến bộ. Bạn chỉ có thể tiến bộ nếu bạn giữ mình trong sạch khỏi những con người đầu óc nông cạn, những kẻ mà suy nghĩ to tát nhất của họ là có thể uống bao nhiêu loại rượu tại bất kỳ cuộc tụ tập nào, hay những người thích tán gẫu ngớ ngẩn về rắc rối của người khác. Chúng tôi tin các linh hồn có thể nói chuyện được với nhau. Chúng tôi tin rằng về mặt vật lý họ có thể giữ im lặng, không cần nói một từ, nhưng có thể liên lạc với nhau bằng thần giao cách cảm thông qua sự thấu hiểu. Ý nghĩ của người này kích hoạt sự hồi đáp từ người kia, đặc biệt khi cả hai già đi, đã sống với nhau rất nhiều năm như vợ chồng chẳng hạn. Họ có thể dự đoán được ý nghĩ của nhau. Những người già này thực sự yêu nhau. Họ không tham gia vào những cuộc tán gẫu vô bổ hoặc nhỏ mọn. Họ ngồi cùng nhau trong yên lặng và trao đổi thông điệp qua tư tưởng. Họ đã nhận ra bài học muộn màng về lợi ích từ việc nói chuyện trong im lặng. Nói là quá muộn, bởi người già theo đúng nghĩa đen đã ở cuối hành trình cuộc đời rồi. Còn bạn có thể làm điều đó từ khi vẫn còn trẻ. Một nhóm người nhỏ với suy nghĩ có tính xây dựng cũng có thể thay đổi hoàn toàn thế giới. Không may là rất khó để có thể có được nhóm nhỏ ấy với những người không ích kỷ, không vụ lợi, những người có thể tắt những suy nghĩ hẹp hòi của mình để tập trung duy nhất vào những điều tốt đẹp của thế giới. Chúng tôi cho rằng nếu ngay bây giờ bạn và những người bạn của mình có thể cùng nhau kết thành một vòng tròn, mỗi người ngồi thoải mái nhất có thể, ngồi đối diện với nhau, bạn có thể làm ra những điều tốt đẹp vĩ đại không chỉ cho chính mình mà còn cho mọi người. Mỗi người có thể ngồi để ngón chân chạm vào nhau, hai tay đan vào nhau. Dĩ nhiên là không người nào chạm vào người nào. Về mặt kỹ thuật, mỗi người là độc lập. Hãy nhớ rằng người Do Thái cổ, những bậc cao niên biết rất rõ ràng khi thương lượng mặc cả. Nếu đứng trụm chân và tay siết chặt thì sinh lực được bảo tồn. Khi một vị cao niên Do Thái tìm cách kiểm soát một cuộc đàm phán khó khăn, ông luôn nhận được lợi thế hơn nếu biết cách đứng đúng tư thế đặc biệt, trong khi đối thủ thì không biết. Ông sẽ không với thái độ khum núm xin xỏ như người ta hình dung, bởi ông ta biết cách để duy trì và tận dụng các lực của cơ thể. Khi đã đạt được mục đích trở thành người thắng cuộc, ông ta có thể giang tay và đứng giang chân ra vì không còn cần duy trì lực tấn công nữa. Đã đạt được kết quả nên ông ta có thể đứng thoải mái. Thế nên mỗi người trong nhóm các bạn hãy ngồi đan tay và khoanh chân để bảo tồn năng lượng cơ thể. Nó rất giống một chiếc nam châm khi ta đặt một chiếc kẹp giữa hai cực để giữ lực từ không đi ra ngoài, khiến chiếc nam châm trở thành một cục sắt vô dụng. Nhóm của bạn nên ngồi thành vòng tròn, cùng hướng về không gian ở giữa, trên nền nhà, vì sau đó một cách tự nhiên là những cái đầu sẽ hơi cúi xuống. Như thế thư giãn và thoải mái hơn. Không được nói, chỉ ngồi. Hãy chắc chắn rằng các bạn không nói chuyện. Các bạn đã quyết định chủ đề cần suy tưởng rồi, nên việc nói thêm nữa là không cần thiết. Hãy nghĩ như vậy vài phút, từ từ mỗi người trong số bạn sẽ cảm thấy một sự bình an vĩ đại đổ xuống người bạn. Mỗi người sẽ cảm thấy ngập tràn ánh sáng bên trong. Bạn sẽ có sự khai sáng tâm linh thực sự và cảm thấy mình là một với vũ trụ. Các công việc chăm sóc trong nhà thờ được thiết kế với ý tưởng đó. Các bạn hãy nhớ rằng những linh mục thời xưa trong nhà thờ là những nhà tâm lý học rất giỏi. Họ biết cách sắp xếp mọi thứ để có được kết quả mong muốn. Ta biết rằng một người khó mà giữ cho toàn bộ đám đông im lặng mà không liên tục ra lệnh. Do đó mới có âm nhạc và dẫn dắt tư tưởng dưới dạng những lời cầu nguyện. Nếu một vị linh mục đứng ở nơi mà mọi ánh mắt có thể tập trung vào, khi ông ta nói những điều nhất định sẽ đạt được sự chú ý của mọi người trong khán đài hoặc cuộc họp, làm cho tư tưởng của tất cả khán giả đều được hướng đến một mục đích nào đó. Đây là cách đơn giản để làm điều đó nếu người ta không muốn dành thời gian và năng lượng cần thiết cho sự phát triển lớn lao hơn. Còn bạn và bạn bè của bạn, nếu muốn có thể đạt được kết quả tốt hơn rất nhiều bằng cách ngồi theo nhóm nhỏ trong im lặng. Khi ngồi trong im lặng, mỗi người hãy cố gắng thư giãn, nghĩ về những điều thuần khiết hoặc những thứ đã xác định. Đừng để tâm vào cái hóa đơn cuối tuần chưa trả, cũng đừng băn khoăn rằng thời trang mùa tới sẽ thế nào. Thay vào đó, hãy suy nghĩ về việc nâng cao sự rung động để bạn có thể cảm nhận được sự tốt lành, vĩ đại đến từ cuộc sống. Chúng ta nói quá nhiều, tất cả chúng ta. Chúng ta khiến cho bộ não cứ huyên náo, luôn luôn như cái máy mà không có suy nghĩ. Nếu chúng ta thư giãn, nếu ta ở một mình nhiều hơn, nói ít hơn và không buôn chuyện với người khác, thì những tư tưởng tinh khiết hơn những gì ta có thể tưởng tượng sẽ ngầm tràn vào bên trong để nâng linh hồn ta lên. Những người cao tuổi ở ngoại ô nông thôn một mình cả ngày có những suy nghĩ tinh khiết hơn rất nhiều so với bất kỳ người nào trong các thành phố trên thế giới. Những người chăn cừu được cho là ít học, có độ tinh khiết về tinh thần mà khối vị linh mục cao cấp muốn ganh tị. Đó là bởi họ có thời gian ở một mình để suy ngẫm, và khi mệt mỏi bởi sự suy ngẫm, tâm trí họ sẽ đi vào trong sự trống rỗng và những suy nghĩ lớn lao hơn từ bên trên sẽ đến. Thế nên, sao không thực hành nửa tiếng mỗi ngày? Thực hành ngồi thẳng hoặc dựa, nhưng nhớ rằng bạn phải hoàn toàn thoải mái. Hãy để tâm trí của bạn trở nên tĩnh lặng. Nhớ câu, hãy tĩnh lặng và nhận biết ta chính là Thượng Đế. Là câu một vị thầy đã nói, hay câu khác là hãy tĩnh lặng và nhận biết rằng ta ở bên trong. Hãy thực hành như vậy. Hãy để mình thoát khỏi những suy nghĩ, thoát khỏi những lo lắng, ngờ vực, và bạn sẽ thấy rằng trong một tháng bạn sẽ cân bằng hơn, được nâng lên và hầu như trở thành một con người khác. Ta không thể kết thúc chương này mà không nhắc lại một lần nữa về thực hành nhóm và việc ngừng nói. Trong một số trường học, người ta dạy rằng phải chuẩn bị những câu chuyện phiếm nho nhỏ để trở thành một người chủ tọa tốt. Ý tưởng của nó là kiểu không để những vị khách bị bỏ lại trong im lặng trong trường hợp họ bối rối quá mà không biết nói gì. Chúng tôi thì nói ngược lại, sự im lặng đem đến một trong những điều quý giá nhất trên trái đất. Vì thế giới hiện đại đã không còn sự tĩnh lặng, luôn luôn có tiếng gầm rú của giao thông, tiếng rít của máy bay trên đầu và hơn cả là những tiếng loa vô cảm của đài phát thanh và truyền hình. Điều này có thể dẫn đến sự sụp đổ của nhân loại một lần nữa. Bạn, bằng cách cung cấp không gian của sự tĩnh lặng, thanh bình và yên ổn. Bạn có thể làm được nhiều thứ cho bản thân và cho những người khác xung quanh. Sao bạn không thử im lặng một ngày, xem ta có thể nói ít tới cỡ nào? Chỉ nói khi thật cần và tránh tất cả những điều không liên quan, tránh tất cả những trò ngồi lê đôi mách và buôn chuyện vô bổ. Nếu bạn làm điều này một cách thức tỉnh và thận trọng, bạn sẽ khá sốc vào cuối ngày về mức độ những điều không cần thiết mà mình thường nói. Vậy là ta đã thảo luận rất nhiều về chủ đề trò chuyện và ồn ào, và nếu thực hành im lặng, bạn cũng sẽ thấy rằng chúng tôi đúng. Trong rất nhiều các giới luật của các tôn giáo có yêu cầu về im lặng. Rất nhiều nhà sư và ni cô được lệnh giữ im lặng. Người ra lệnh đó không phải để trừng phạt, mà vì họ biết rằng chỉ trong im lặng ta mới có thể nghe thấy tiếng nói của đấng bề trên. Bài 13. Ngôi trường trái đất. Hầu hết chúng ta đều ít nhiều thỉnh thoảng tự hỏi mình rằng mục đích sống trên trái đất này là gì? Liệu có cần phải chịu quá nhiều khổ sở và khó khăn đến vậy không? Thực ra, đau khổ, khó khăn, chiến tranh đều là tất yếu. Chúng ta quá đặt nặng vấn đề vật chất trên trái đất này vì ta nghĩ rằng không có gì quan trọng hơn cuộc sống ở đây. Trên thực tế, hành tinh này đơn thuần là nơi ta hóa thân thành những diễn viên trên sân khấu, thay đổi trang phục cho phù hợp với vai ta đóng. Và khi kết thúc vở kịch, ta nghỉ ngơi một lát, sau đó quay trở lại vai diễn tiếp theo, có thể với một trang phục khác hoàn toàn. Chiến tranh là cần thiết, nếu không có chiến tranh, thế giới sẽ sớm bị quá tải về dân số. Chiến tranh là cần thiết để con người có cơ hội cho việc tự hy sinh và vượt lên những giới hạn của xác thịt để phục vụ đồng loại. Vậy nhưng ta lại nhìn vào cuộc đời này như thể sống trên thế giới này mới là điều quan trọng nhất. Trên thực tế, nó lại là điều ít quan trọng nhất. Trong thế giới tinh thần, ta không thể bị phá hủy, không bị ảnh hưởng bởi khó khăn hay dịch bệnh. Do đó, linh hồn để có được trải nghiệm phải đi vào thân xác bằng xương, bằng thịt, không hơn gì một khối chất nguyên sinh được sinh động hóa, để có được các bài học. Trên trái đất, cơ thể vật lý giống như một con rối được giật theo mệnh lệnh của chân ngã, overself, thông qua sợi chỉ bạc, điều khiển và nhận các thông điệp. Bây giờ chúng ta xem xét mọi thứ theo một cách khác. Một người đến trái đất lần đầu tiên có thể không hề có chút năng lực nào, giống như một đứa bé, và anh ta không thể tự mình lên kế hoạch cho mình được, do đó phải có người khác lên kế hoạch cho anh ta. Chúng ta không bàn tới những thực thể chưa tiến hóa, bởi nếu bạn đang học bài học này, nghĩa là bạn đã đạt đến trình độ mà ít nhiều có thể tự lên kế hoạch cho mình. Giờ hãy xem cảnh một người trước khi đến với trái đất. Một con người, một thực thể, sau mỗi đời sống trên trái đất quay trở lại với chân ngã trong các cảnh giới của cõi trung giới. Linh hồn này sẽ nhìn ra tất cả những lỗi, những sai lầm mắc phải trong đời sống đó và sẽ quyết định có thể tự mình hoặc trao đổi với các linh hồn khác về những bài học chưa hoàn thành và sẽ phải học lại bài đó. Vậy là kế hoạch được lập ra, linh hồn lại tiếp tục đi vào cơ thể vật lý một lần nữa và một cuộc tìm kiếm cha mẹ phù hợp để đáp ứng những điều kiện môi trường cần thiết cho bài học được diễn ra. Đó là, nếu một người phải học bài sử dụng đồng tiền, anh ta sẽ được sinh ra trong một gia đình giàu có. Hoặc nếu một người phải học bài vươn lên từ bùn lầy, anh ta sẽ được sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Anh ta thậm chí có thể sinh ra bẩm sinh bị liệt hoặc mù, tất cả phụ thuộc vào bài cần học. Mỗi người trên trái đất như một đứa trẻ trong lớp học. Hãy liên tưởng đến các lớp học. Một đứa trẻ trong cùng lớp với rất nhiều đứa khác, vì một vài lý do, đứa trẻ cá biệt này làm chưa tốt bài nào đó, thế là cuối cùng nó đạt điểm kém khi thi. Các giáo viên quyết định kết quả đó dựa trên thái độ, điểm số trong suốt học kỳ, cũng như việc làm bài thi cầu thả để đánh giá nó không phù hợp, chưa sẵn sàng để lên lớp cao hơn. Vì vậy, đứa trẻ bước vào kỳ nghỉ hết kỳ với ý nghĩ không vui, bởi nó biết rằng khi kỳ học mới bắt đầu, nó sẽ phải quay lại trường và ở lại lớp cũ. Khi quay lại với các hoạt động ở trường, đứa trẻ không phải chỉ học lại tất cả các bài học cũ để có thêm cơ hội. Chúng còn phải học hành chăm chỉ hơn để được lên lớp và sẽ bị giáo viên để ý hơn, bởi đó là những đứa trẻ cần phải nỗ lực, làm chủ bài học của chúng và tiến bộ. Những đứa trẻ bị thụt lùi này tự ý thức rằng với những thành viên mới trong lớp, Nó có vẻ cầm đầu chúng một thời gian, để thể hiện rằng dẫu nó chưa được lên lớp thì chẳng qua là vì nó chưa muốn mà thôi. Nếu cuối kỳ đó đứa trẻ vẫn không có dấu hiệu tiến bộ, thì có thể giáo viên sẽ tổ chức một cuộc họp và ra quyết định rằng đứa trẻ này trí lực kém, đề xuất phải chuyển đến một kiểu trường học khác. Đối với những đứa học giỏi và có tiến bộ thỏa đáng, sẽ đến lúc chúng phải quyết định sẽ làm gì trong tương lai. Liệu chúng sẽ trở thành bác sĩ, luật sư, thợ mộc hay tài xế xe buýt? Dù gì đi nữa, chúng cũng phải học những kiến thức chuyên ngành. Một bác sĩ tương lai sẽ cần học những thứ khác với tài xế xe buýt, và với sự tư vấn của giáo viên, các môn học cần thiết sẽ được sắp xếp. Trong thế giới tinh thần cũng vậy, trước khi một người được sinh ra vài tháng, thực ra ở đâu đó trong thế giới tinh thần sẽ có một hội thảo. Linh hồn trước khi đi vào cơ thể vật lý sẽ thảo luận với những người hướng dẫn cách học một số bài học nhất định, giống như cách một sinh viên trên trái đất thảo luận về cách anh ta có thể học để nhận được bằng cấp mong muốn. Những người hướng dẫn tinh thần có thể sẽ nói rằng người sinh viên sẽ chuẩn bị bước vào trường học trái đất, sẽ trở thành con trai hoặc con gái của một cặp vợ chồng nào đó, hoặc thậm chí của một cặp chưa kết hôn. Sẽ có một cuộc thảo luận về việc phải học những gì và khó khăn nào phải trải qua. Bởi sự thật buồn là nghịch cảnh sẽ dạy người ta nhanh chóng và sâu sắc hơn là lòng tốt. Điều đáng lưu ý là một người ở địa vị thấp trong thực tại này không có nghĩa người đó có vị trí thấp ở thế giới tinh thần. Ví như một người chọn vị trí người hầu trong một đời sống nhất định để học bài học nào đó, nhưng trong thế giới tinh thần, đó là một thực thể tiến hóa rất cao. Thật không may khi ở trái đất, một người được đánh giá bởi số tiền anh ta có, bởi địa vị của cha mẹ anh ta, và điều này đương nhiên là một bi kịch vô lý. Nó cũng giống với việc đánh giá một cậu học sinh hoặc sự tiến bộ của cậu ta qua số tiền mà bố cậu kiếm được thay vì đánh giá chính sự tiến bộ của cá nhân cậu. Chúng tôi nhắc lại rằng, cho đến nay chưa từng có ai thành công trong việc mang đi một xu nào qua bên kia cửa tử. Nhưng tất cả những kiến thức thu được, những kinh nghiệm trải qua đều được lưu giữ và mang theo đến bên kia cuộc sống. Do vậy, những ai nghĩ rằng mình có cả triệu đô nên sẽ kiếm được ghế đầu trên thiên đàng đều sẽ cảm thấy buồn và sai lầm. Tiền bạc, địa vị, ganh đua và chủng tộc không quan trọng chút nào. Điều quan trọng duy nhất là mức độ tâm linh mà người đó đạt tới. Quay lại với chủ đề linh hồn chuẩn bị đi vào các kiếp sống khác, khi đã tìm thấy cha mẹ phù hợp, thì sau đó vào một thời điểm thích hợp, linh hồn sẽ đi vào trong cơ thể đang được hình thành của đứa trẻ trong bụng mẹ. Và với việc đi vào trong cơ thể, mọi ký ức về cuộc sống trước đây bị xóa bỏ. Tất nhiên sẽ thật khủng khiếp nếu đứa bé còn nhớ về thời gian xưa kia của mình, rằng nó có thể đã từng có mối quan hệ rất gần gũi, rất sâu sắc với cha hoặc mẹ nó bây giờ. Hay sẽ rất bi thảm và đau đớn khi đứa bé có thể nhớ ra rằng kiếp trước nó là một ông vua vĩ đại mà giờ lại trở thành kẻ nghèo kiết xác. Vì lý do đó và còn vô vàn những lý do khác nữa, việc không nhớ được kiếp trước là một sự nhân từ cho những con người bình thường. Nhưng khi họ quay về sau khi kết thúc cuộc sống này, trở lại thế giới tinh thần, tất cả mọi thứ đều được nhớ lại. Nhiều người bị dính mắc vào những quan niệm cũ về việc hãy tôn kính cha mẹ. Mặc dù đây thực sự là tình cảm thiêng liêng đáng trân trọng, song cũng cần phải làm rõ ràng. Rất nhiều người trên trái đất này sẽ không bao giờ gặp lại cha hoặc mẹ mình khi họ đi vào thế giới tinh thần. Vào những ngày xa xưa, các thầy tu làm đủ kiểu để có được sự hợp tác của các bậc cha mẹ, để những người trẻ tuổi không rời khỏi bộ lạc, bởi sự giàu có của các bộ lạc thời đó phụ thuộc vào những người trẻ tuổi ấy. Bộ lạc càng đông càng dễ dàng chiến thắng các bộ lạc nhỏ, do vậy các thầy tu càng hô hào những đứa trẻ phải tuân theo cha mẹ chúng, còn cha mẹ thì lại đặc biệt vâng lời các thầy tu. Chúng tôi khẳng định lại một lần nữa rằng chúng tôi hoàn toàn đồng ý rằng cha mẹ nên được tôn kính miễn là họ xứng đáng. Nhưng chúng tôi cũng tuyên bố rằng nếu cha mẹ độc đoán, tàn nhẫn hoặc bạo ngược thì những người đó đã tự mình chối bỏ tất cả các quyền được tôn kính. Đứa trẻ không nhất thiết phải tuân theo lời cha mẹ một cách mù quáng. Có những đứa trẻ lớn tuổi đã lập gia đình, sống nửa đời rồi nhưng vẫn run rẩy, sợ hãi hoặc e dè khi ai đó nhắc đến cha mẹ chúng. thường thì nó dẫn đến các chứng rối loạn thần kinh. Thay vì tình yêu thì có lẽ là nỗi sợ hãi và hận thù giấu kín. Thậm chí những đứa trẻ nhiều tuổi này còn luôn cảm thấy tội lỗi bởi chúng được nuôi dưỡng để tin rằng hãy tôn kính cha mẹ. Vậy nên với những người chịu tổn thương, đau khổ, chúng tôi khẳng định lại chắc chắn và dứt khoát rằng nếu không vui về cha mẹ mình, bạn sẽ không bao giờ gặp lại họ trong thế giới tinh thần. Trong thế giới tinh thần có luật hài hòa và bạn hoàn toàn không thể bắt gặp bất cứ ai mà bạn không hợp. Vì vậy, nếu bạn đã kết hôn và cuộc hôn nhân của bạn là thực dụng, một cuộc hôn nhân mà bạn e sợ đổ vỡ do sợ những lời đồn thổi, thì bạn sẽ không bao giờ gặp lại chồng, vợ bạn trong thế giới tinh thần, trừ khi anh ấy hoặc cô ấy thay đổi tận gốc để cả hai cùng hòa hợp. Chúng tôi nhắc lại để tránh sự hiểu lầm có thể ở đây. Nếu bạn và bố mẹ bạn không hòa hợp, không hạnh phúc với nhau, thì các bạn sẽ không gặp lại nhau trong bất kỳ chiều kích thực tại nào. Nó cũng được áp dụng với mọi mối quan hệ như vợ chồng chẳng hạn. Họ chắc chắn phải hòa hợp và hoàn toàn hài hòa trước khi có thể gặp lại nhau. Đây là một trong những lý do vì sao cơ thể vật lý cần thiết cho linh hồn để có thể học những bài học kiểu như thế. Bởi chỉ trong cơ thể vật lý, hai thực thể đối kháng nhau mới có thể tiếp xúc được. Và họ phải cố gắng rất nhiều, nhờ đó mà mài nhẵn những góc cạnh thô của mình và đạt đến hiểu biết lẫn nhau. Trong một bài học tiếp theo, chúng ta sẽ giải quyết các vấn đề về Thượng Đế hay Thần Thánh, hay những hình tướng khác nhau của các niềm tin tôn giáo. Con người tưởng lầm rằng đó là thực thể vĩ đại nhất. Điều này hoàn toàn không đúng, và một lần nữa, đó lại là ý tưởng được nuôi dưỡng bởi các tổ chức tôn giáo. Tôn giáo dạy rằng con người là hình ảnh phản chiếu của Thượng Đế. Do đó, không có gì cao hơn con người. Trên thực tế, ở các thế giới khác còn có những hình thái rất rất cao của sự sống. Thượng Đế không phải là một ông già tốt bụng và nhân từ, người quan sát ân cần chúng ta như một số sổ sách. Thượng Đế là rất thực, một tinh thần sống động dẫn dắt tất cả chúng ta, nhưng không phải theo cách mà chúng ta đã được dạy. Cuối cùng trong bài học này, hãy suy nghĩ về mối quan hệ của chính bạn với cha mẹ hoặc chồng, vợ hoặc họ hàng. Bạn có thực sự hạnh phúc với họ không? Hay bạn đang sống riêng? Bạn có định sống với bất cứ ai trong suốt phần đời còn lại này không? Hãy nhớ rằng, khi bạn ở trường học có bạn bè và giáo viên, bạn phải tôn trọng giáo viên, nhưng họ không theo bạn suốt đời. Họ được chỉ định để tạm thời thực hiện giám sát việc học hành của bạn mà thôi. Cha mẹ bạn cũng là những người bạn chọn từ khi còn ở thế giới tinh thần để đỡ đầu và giám sát sự phát triển của bạn. Nếu ta yêu thương cha mẹ chân thành, không phải vì tôn giáo dạy phải thế, thì ta sẽ có niềm vui lớn lao khi biết rằng sẽ gặp lại họ ở thế giới bên kia. Hoàn cảnh của thế giới bên kia sẽ là kết quả của những gì ta kiến tạo ở đây, trên trái đất này. Bài 14. Cho và nhận. Tất cả chúng ta đều từng lo lắng làm sao để giải quyết được vấn đề này kia, để có được những thứ dành cho ta, và chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đều phải thừa nhận đã từng ước gì được giúp đỡ. Điều đó tất nhiên là chuyện hết sức bình thường khi một người mong muốn có được sự hỗ trợ của người khác. Con người luôn cảm thấy không an toàn và muốn bám vào hình ảnh của đức cha hoặc đức mẹ để cảm thấy được che chở, cảm thấy mình thuộc về một gia đình lớn. Nhưng để có thể nhận lại, trước tiên phải biết cho đi. Bạn không thể nhận mà không cho đi. Bởi chính hành động chia sẻ, thái độ mở rộng tâm hồn khiến bạn có thể tiếp nhận với những ai sẵn sàng chia sẻ những thứ bạn muốn nhận. Khi chúng tôi nói cho đi, điều đó không nhất thiết phải là tiền bạc, mặc dù việc này khá quen thuộc. Bởi tiền, với phần lớn mọi người, là thứ họ mong muốn hơn tất thảy. Tiền ở thời đại này đảm bảo an toàn cho các nhu cầu, thoát khỏi nỗi sợ đói nghèo, không bị chủ nợ ghé thăm. Tiền có thể được cho đi và phải được cho đi dưới những điều kiện nhất định. Nhưng cho đi nghĩa là không mong chờ sự báo đáp, tự nguyện giúp đỡ người khác. Chúng ta có thể và phải cho đi tiền, vật chất, sự hỗ trợ hoặc niềm an ủi tinh thần cho những ai cần thiết. Một lần nữa, trừ khi chúng ta cho đi, còn không sẽ chẳng thể nhận được gì. Có rất nhiều hiểu nhầm về khái niệm cho đi, bố thí, ăn xin và những vấn đề tương tự với những thuật ngữ khác như từ thiện ở phương Tây. Dường như mọi người cho rằng có gì đó đáng xấu hổ, bị hạ thấp khi được nhận sự giúp đỡ từ người khác. Nhưng đây tuyệt đối không phải vấn đề. Tiền đơn thuần là thứ được trao cho chúng ta khi sống ở trái đất này, là thứ mà nhờ nó ta có thể mua hạnh phúc và phát triển bản thân thông qua việc dùng nó giúp đỡ người khác, thay vì dành dụm vô ích trong những cái két kiên cố. Thật không may là thế giới của nền kinh tế này lại là nơi người ta được đánh giá bằng số tiền có trong ngân hàng và việc khoe khoang số tiền đó. Những người đàn ông và đàn bà diện đồ hiệu lấp lánh để thỏa mãn bản thân, để dựng lên một hình ảnh giả tạo, không phải là những con người tâm linh và hào phóng. Họ là kẻ tiêu xài mà không có chút suy nghĩ về sự cho đi, chỉ tiêu tiền ích kỷ theo bản ngã của họ. Ở thế giới phương Tây, một người được đánh giá thông qua cách vợ anh ta ăn diện, xe anh ta lái, nhà anh ta ở, anh ta có thuộc câu lạc bộ này nọ không, rồi thì anh ta chắc chắn phải là một người đàn ông chân chính, bởi chỉ những kẻ đẳng cấp tỷ phú mới được tham gia câu lạc bộ đó. Một lần nữa, đây quả là thế giới của những giá trị sai lệch. Bởi cho phép chúng tôi nhắc đi nhắc lại điều này để nó ăn sâu vào tiềm thức của bạn. Chưa một người đàn ông hay phụ nữ nào từng thành công khi mang theo dù chỉ một xu lẻ xuống suối vàng. Tất cả những gì chúng ta có thể mang theo là tri thức, kinh nghiệm, sự hào phóng và lòng tốt. Những thứ được chắt lọc để giữ lại phần tinh túy nhất, và người chỉ sống cho chính mình. Dẫu rằng khi tại thế có là một tỷ phú, thì khi về thế giới bên kia cũng chỉ là một linh hồn phá sản. Ở phương Đông, hình ảnh quen thuộc với người nội trợ khi khép cửa mỗi ngày là thấy có nhà sư vận cà sa đi xin bố thí. Điều này là một phần của cuộc sống phương Đông đến nỗi mà bà nội trợ nào cũng từng nhìn thấy. Và bất kể giàu hay nghèo ra sao, họ đều san sẻ thức ăn cho nhà sư, người đang trông chờ vào sự hào phóng của gia chủ. Thậm chí gia chủ coi đây là niềm vinh dự nếu được nhà sư tới xin bố thí. Không giống với quan niệm ở phương Tây, nhà sư không phải là kẻ ăn sẵn hay ăn xin, cũng không phải kẻ lười biếng, ngại làm và sống dựa vào lòng tốt của người khác. Bạn có biết những điều này diễn ra thế nào ở phương Đông không? Hãy hình dung chúng ta đang ngắm nhìn phương Đông, cụ thể một vài nước như Ấn Độ chẳng hạn, nơi mà việc bố thí cho các nhà tu hành là điều vô cùng phổ biến, tương tự như Trung Quốc và Tây Tạng trước khi chủ nghĩa cộng sản nắm quyền. Chúng ta sẽ cùng ghé thăm một ngôi làng ở Ấn Độ, màn đêm đang dần phủ xuống và trải dài trên mặt đất. Ánh đèn được bật lên với sắc xanh nhạt, lá cây bao bát, khẽ xào xạc khi cơn gió đêm thổi xuống từ dãy Himalaya. Trên con đường bụi bặm, các nhà sư vận áo choàng rách rưới, mang theo mọi thứ mà ông sở hữu trên thế giới này, ung dung xuất hiện. Ông khoác chiếc áo cà sa, đôi dép xỏ quai dưới chân và tay cầm chẳng hạt. Choàng qua vai là tấm vải làm chăn đắp khi ngủ. Những vật dụng nhỏ khác được xếp vào trong cà sa. Tay phải ông cầm chiếc gậy, không phải để tự vệ trước thú vật hay con người, mà để gạt những cành cây ngáng đường, và cũng dùng để kiểm tra độ sâu của một con sông trước khi tìm cách băng qua. Vị sư tiến tới một căn nhà, sửa sang lại áo choàng và lấy ra cái bát gỗ đã cũ mòn, nhăn bóng theo thời gian. Cánh cửa đột nhiên bật mở và một người phụ nữ đáng kính cẩn tại lối ra vào với một đĩa đồ ăn trên đôi tay. Bà khiêm tốn nhìn xuống, không phải nhìn chằm chằm vào nhà sư, bởi đó là một hành động khiêm nhã. Nó thể hiện bà là con người khiêm nhường, đoan trang và đáng kính. Nhà sư tiến đến với cái bát trên hai tay. Đương nhiên ở phương Đông, một người luôn giữ bát hoặc cốc bằng hai tay, bởi sử dụng một tay thể hiện sự thiếu tôn trọng với đồ ăn, vốn là thứ quý giá xứng đáng được bê bằng cả hai tay. Do vậy, nhà sư giữ chiếc bát ngay ngắn bằng hai tay. Người phụ nữ bỏ vào đó một lượng thức ăn hào phóng rồi quay đi, không nói một lời, không một ánh nhìn, bởi bố thí cho nhà sư không phải là một gánh nặng, mà đó là cách họ cảm thấy mình trả được một phần món nợ thông qua những người làm việc cho Thượng Đế. Bà chủ nhà cảm thấy như mình và gia đình vừa được ban ân huệ khi một người, sứ giả của Thượng Đế đến gõ cửa. Bà cảm thấy bữa cơm mình nấu đã được ghi nhận và tự hỏi liệu vị sư kia có chăng dành vài lời tốt đẹp về những món đồ ăn bố thí, khiến các nhà sư khác nữa sẽ đến không. Ở ngôi nhà khác, Nhưng người phụ nữ kia hẳn đang nhìn qua tấm rèm cửa sổ với ánh mắt ghen tị và tự hỏi vì sao họ không được vị sư ghé qua. Với chiếc bát đầy vật phẩm bố thí được giữ cẩn thận trên đôi tay, nhà sư chậm rãi quay đi băng ngược con đường đến dưới tán lá, chỗ trú chân thường lệ. Ông ngồi xuống như vẫn dành phần lớn thời gian trong ngày ngồi ở đây, ăn bữa tối, cũng là bữa duy nhất một ngày. Các nhà sư không ăn quá nhiều, họ sống thanh đạm và chỉ nạp đủ để duy trì thể lực, sức khỏe, và điều đó không khiến cho họ trở nên háu ăn. Ăn quá nhiều sẽ cản trở sự phát triển tinh thần. Thực phẩm giàu dinh dưỡng và thực phẩm khô hủy hoại sức khỏe. Nên nếu một người muốn phát triển tinh thần thì có thể học các nhà sư, ăn đủ chứ không nên ăn nhiều. Ăn để cơ thể được nuôi dưỡng chứ không ăn quá chất để cơ thể được nuông chiều và linh hồn bị cầm tù trong bùn đất. Cần giải thích rằng nhà sư, người được bố thí thức ăn không cần thiết phải thấy mang ơn. Từ thời xa xưa, một triết lý sống đã hình thành ở phương Đông, đó là nhà sư được bố thí như một quyền lợi. Họ không phải là kẻ ăn mày, không phải là gánh nặng, cũng không phải là người lười biếng hay ăn trực. Mỗi ngày, cho tới trước bữa tối, nhà sư sẽ ngồi hàng giờ dưới gốc cây, chờ đợi những người cần giúp đỡ tới. Đó là những người cần lời khuyên, cần an ủi tinh thần, hay những người có người thân bị bệnh, hoặc thậm chí cả những người muốn viết thư khẩn cấp. Một vài người khác đến gặp nhà sư để nghe tin về những người thân yêu ở nơi xa xôi nào đó, vì nhà sư thường di chuyển liên tục từ thị trấn này sang thị trấn khác, từ thành phố này sang thành phố khác, băng qua những vùng đất từ biên giới này đến biên giới khác. Và nhà sư giúp đỡ họ, bất kể họ muốn điều gì, bất kể thời gian là bao lâu mà không đòi hỏi gì cả. Nhà sư là bậc thánh nhân và cũng là những học giả. Ông biết rằng nhiều người dân trong làng cần ông giúp đỡ, nhưng không thể trả công vì họ quá nghèo. Chính thế nên nhà sư luôn luôn tu rèn kiến thức của mình, và để mang đến niềm vui an ủi về tinh thần cho mọi người, ông không có thời gian, cũng không có quyền làm việc tay chân kiếm sống. Vậy nên, quyền lợi, thân phận và sự vinh hạnh của những người được ông giúp là giúp đỡ lại, bố thí một phần nhỏ thức ăn mà ông cần để duy trì sự sống. Sau bữa ăn, nhà sư sẽ nghỉ ngơi một lát rồi đứng dậy và lau bát bằng cát mịn. Ông chống gậy, bước vào màn đêm với ánh trăng quen thuộc chiếu sáng rực rỡ như mọi khi. Nhà sư thường di chuyển rất nhanh và xa, đồng thời ngủ rất ít. Họ được kính trọng ở khắp các nước Phật giáo. Chúng ta cũng vậy, nên sẵn lòng cho đi để có thể nhận lại. Và những ngày xa xưa, có một luật lệ tôn nghiêm rằng tất cả mọi người nên cho đi 1/10 tài sản của họ để qua đó sự tốt lành được hình thành. 1/10 này được gọi là thuế thập phân, và chẳng mấy chốc nó trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống. Ví dụ ở Anh Quốc, các nhà thờ có thể thu thuế thập phân trên tất cả tài sản, mọi thứ mà ai đó sở hữu. Số tiền này được dành cho việc bảo trì của nhà thờ và chi trả lương cho những chức trách đương nhiệm. Có một lưu ý thú vị xảy ra khoảng 30 năm trước ở Anh về những vụ việc pháp lý, trong đó những địa chủ kế nghiệp đã gây ra sự hỗn loạn lớn tại các phiên tòa về đất đai nhằm yêu cầu bãi thuế thập phân thu bởi giáo hội Anh. Những tay địa chủ kế nghiệp này phàn nàn rằng phải trả 1/10 thu nhập đang khiến họ khuynh ra bại sản. Thực ra thì họ bị hủy hoại là do không tự nguyện cho đi, bởi nếu một người cho đi mà không có thiện chí thì tốt hơn hết là đừng làm. Ngày nay, các tiêu chuẩn đã khác nhiều so với thời kỳ đó. Không ai phải sống dựa vào thuế thập phân và cũng không ai phải trả loại thuế này. Và đó là điều đáng tiếc. Một điều vô cùng quan trọng là nếu ta muốn phát triển về mặt tinh thần, ta hãy dành 1/10 để giúp đỡ người khác, đặc biệt là khi giúp đỡ người khác mang lại rất nhiều điều tốt lành cho bản thân. Tóm lại, chúng ta chỉ có thể tiến bộ và nhận được sự giúp đỡ nếu giúp đỡ mọi người xung quanh. Chúng ta biết rằng một số doanh nhân rất bảo thủ, không hề xuất phát từ một nền tảng giáo lý nào nhưng vẫn sẵn sàng dành 1/10 thu nhập của họ để giúp đỡ những người khác. Và quan trọng hơn, đó là vì sự tốt lành của chính họ. Họ làm như vậy không phải vì niềm tin tôn giáo, mà bởi kinh nghiệm thương trường khốc liệt và các số liệu kế toán đã dạy cho họ rằng là một việc tốt mà không mong đợi báo đáp sẽ giúp họ có ngày được nếm trái ngọt. Chủ nợ, đối tượng mà một số nơi trên thế giới còn gọi dưới danh nghĩa là các tập đoàn tài chính, không phải lúc nào cũng được nhớ đến bởi tinh thần hay lòng hảo tâm. Mà với chúng ta thì có vẻ như nếu dù chỉ một quý ngài trong số đó có niềm tin chân chính vào việc cho đi 1/10 tài sản của họ, thì chắc chắn phải có điều gì vô cùng lời lãi trong đó. Và quả thực, chúng ta biết rất nhiều doanh nhân vẫn làm theo cách này. Các quy luật huyền bí ảnh hưởng như nhau tới cả những người vô thần lẫn tâm linh. Một người nghiên cứu và tìm được cả đống sách tâm linh không khiến họ trở nên tâm linh được. Anh ta có lẽ chỉ đọc và ngộ nhận rằng mình là tâm linh thôi. Cái mà anh ta đọc đi thẳng qua đôi mắt rồi biến vào hư không, chứ chẳng động lại chút nào vào những tế bào não. Vậy nhưng anh ta vẫn tự coi mình là linh hồn vĩ đại và thực sự tin rằng bản thân đang tiến bộ. Trên thực tế, người như vậy thường rất tự cao tự đại và không sẵn lòng giúp đỡ người khác, mặc dù giúp người khác cũng là giúp chính anh ta. Xin nhắc lại một lần nữa rằng giúp đỡ người khác luôn là một việc làm đúng đắn. Dĩ nhiên điều đó cũng mang lại lợi ích cho chính người biết cho đi. Phần có nghĩa là, như chúng ta đã nói, 1/10 số tài sản mà ta có, nó cũng là một triết lý sống, bởi nếu một người cho đi thì cũng đồng thời được nhận lại. Chúng tôi vẫn nhớ khi viết cho một người đã được giúp đỡ và hỗ trợ nhiều. Giúp đỡ và hỗ trợ tiêu tốn tiền bạc, thời gian và đặc biệt là trí tuệ. Khi một vấn đề của anh ta được giải quyết thì những vấn đề khác lại xuất hiện như đàn chim sáo trước cánh đồng mới gieo hạt. Chúng tôi bảo, để nhận lại, anh phải cho đi đã. Vậy là anh ta bị tổn thương và cố giải thích cho chúng tôi hiểu rằng anh ta là người hào phóng nhất, đã làm mọi thứ có thể để giúp đỡ người khác trên những tờ báo địa phương. Quan điểm của chúng tôi là nếu một người phải làm những việc làm tốt để được đăng báo, thì người đó đang cho đi không đúng cách. Có nhiều cách để chúng ta có thể giúp đỡ người khác, bên cạnh việc dành 1/10 thu nhập của mình giúp đỡ người khác. Ta có thể giúp họ về tinh thần, hoặc giúp họ bằng sự an ủi cần thiết khi họ rơi vào thời gian khủng hoảng. Giúp đỡ người khác, chúng ta cũng giúp đỡ chính mình, giống như một doanh nghiệp phải có sự thay đổi tốt để phát triển kinh doanh. Chúng ta cũng phải có sự uyển chuyển về cách cho đi và rồi ta có thể nhận lại. Chúng ta phải cho đi để giúp đỡ người khác. Chúng ta phải cho đi để chính chúng ta có thể được giúp đỡ. Thật vô ích khi cầu mong rằng có gì đó sẽ được trao cho bạn chừng nào bạn chưa chứng tỏ rằng mình xứng đáng bằng cách giúp đỡ những người gặp khó khăn. Hãy thực hành điều đó. Thực hành cho đi, quyết định bạn có thể cho đi bao nhiêu, cho đi cái gì và thế nào, rồi thực hiện nó ra sao, tại sao và khi nào. Đưa ra hành động cụ thể, thử làm trong 3 tháng, rồi bạn sẽ thấy rằng hết 3 tháng bạn sẽ có gì đó thu về, hoặc tinh thần, hoặc tài chính, hoặc cả hai. Hãy học hỏi về điều này, rồi nghiên cứu thêm lần nữa và ghi nhớ rằng hãy cho đi để rồi sẽ nhận lại. Cho đi, không cầu báo đáp. Mưa Radio.